Trừ võ đạo điện ở ngoài, trong bộ lạc luyện huyết cảnh võ giả có thể tự do gia nhập các đại điện đường, làm từng người điện phủ trưởng lao hoặc là chấp sự, hiệp trợ điện chủ quản lý từng người điện phủ tộc vụ. Nói đến đây, Tiêu Thần ngôn ngữ đón đến, mâu quang nhìn quét một lần chu vi trưởng lao chờ người, tiếp nói rằng chư vị trưởng lão có thể có dị nghị nào không có. Tộc trưởng, nếu là như vậy, bộ lạc lúc trước thương nghị tộc trong võ giả ở tấn chức đến luyện huyết cảnh hậu kỳ sau, có thể tấn thăng làm bộ lạc trưởng lão, gia nhập bộ lạc trưởng lão đoàn, như vậy tới nay, mỗi cái điện phủ giữa trưởng lão chấp sự, dễ dàng xuất hiện thân kiêm hai chức, thậm chí số chức hiện tượng. Trầm tư chốc lát, Tiêu Thần tiếp nói rằng bảy đại điện phủ đem bộ lạc tuyệt đại bộ phận sự vụ đều bao hàm đi vào. Bộ lạc trưởng lão có thể gia nhập mỗi cái điện phủ trong, thế nhưng chỉ có thể tuyển trạch một cái điện phủ gia nhập, nhưng không được lặp lại. Vâng. Tộc trưởng, bọn ta các đại điện đường có thể hay không tự chủ ở bộ lạc trong tuyển trạch địa vực, kiến tạo từng người xử lý sự vụ chỗ? Có thể. Đi qua bảy đại điện phủ, Tiêu Thần là có thể đem bộ lạc các hạng sự vụ, toàn bộ dung nạp đến đồng thời, phương tiện bộ lạc quản lý cùng chỉnh hợp, có thể nói này bảy đại điện sẽ là bộ lạc ngày sau phát triển căn cơ. Tiếp theo, mọi người đem bên trong một ít không hợp lý chỗ, làm mới thương thảo, bảo đảm mỗi cái điện phủ có thể mau chóng đi vào quỹ đạo, một canh giờ sau, toàn bộ thanh thạch viên giữa, chỉ còn dưới ba đạo thân ảnh. Rất nhiều trưởng lao tán đi, Mộ Thanh cùng Niêm Hoa hai người, mâu quang tia sáng kỳ dị, ngập nước xem Tiêu Thần, nhượng Tiêu Thần nhất thời có chút không được tự nhiên. Phúc! Nhìn thấy Tiêu Thần ăn hình dạng, hai nữ tử không khỏi nhẹ cười lên, tiểu mị tiếng cười, nhất thời đem ba người người có chút ngưng trệ bầu không khí tách ra ra. Dường như năm xưa, Mộ Thanh ánh mắt mang ôn nhuận, mà Niêm Hoa nhưng là tia sáng kỳ dị liên tục, ở rất nhiều tộc nhân trước mặt uy phong hiển hách Tiêu Thần, phía sau dĩ nhiên là như vậy thú vị. Tiêu đại ca đồng dạng còn là Mộ Thanh nói làm Tiêu Thần giải vây, Niêm Hoa tỷ tỷ đã từng là đứng đầu một tộc, đi Bách Thảo Điện làm phó điện chủ, có chút đại tài tiểu dụng. Thanh nhi muội muội, như vậy rất tốt ta, Di Vãng tỷ tỷ ở bộ lạc lúc, mỗi ngày phí sức lao lực, chính là muốn cho bộ lạc như sông ở mãng hoang đại địa sinh tồn. Ở mỗi cái bộ lạc giữa sinh tồn, có thể nói là cơ quan tính hết, hiện đang không có này chút áp lực, một thân dễ dàng, mỗi ngày cũng có thể có sung túc thời gian tu luyện. Không sai, Nghiêm Hoa sớm đã là luyện huyết cảnh cực hạn võ giả, Chu Thiên Viên mãn vững chắc, lại từ mới tu tập trong bộ lạc địa giai công pháp, tiếp lấy tới nhiệm vụ chính là đột phá trọng lâu cảnh giới. Tiêu Thần cười nhạt nói, lúc này hắn đã là phục hồi tinh thần lại, không ở có vẻ xấu hổ, đương nhiên này hai danh cùng mình cùng một nhịp thở nữ tử đều như vậy tự nhiên hào phóng, hắn lại có sợ gì? Chợt, Tiêu Thần trong tay xuất hiện một đạo lam sắc lưu quang, ba người chu vi mười mấy trượng phương viên, toàn bộ có một tầng đạm lam sắc nước gợn nhộn nhạo lên. Này đạm lam sắc lưu quang chính là Tiêu Thần ở biên hoang thành đổi vật đại hội trên, dễ được trôi này trung phẩm cấp độ linh binh, một thanh ba thước dài thủy thuộc tính linh binh. Đây là linh binh đi. Hai nàng cả kinh, một thanh bảo kiếm, tất nhiên gây nên chu vi dị tượng, càng là có ti ti linh tính tràn đầy tán. Trừ linh binh coi như là thượng phẩm chiến binh, cũng không cụ bị bực này vì thế. Không sai, này chính là ta theo biên hoang thành đổi vật trong đại hội được tới, chuẩn bị giao cho Niêm Hoa làm vì binh khí. Cho ta làm vì binh khí. Nghe được Tiêu Thần ngôn ngữ, Niêm Hoa nhất thời một lăng, tiếp theo mặt cười trên hiện lên một mặt đỏ ửng, trong tròng mắt nhìn phía Tiêu Thần lúc hiện lên một mặt tia sáng kỳ dị, lập tức có như không liếc mắt nhìn Mộ Thành, nhìn thấy nàng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, lúc này mới yên lòng lại. Không sai. Tiêu Thần đem linh kiếm này phóng tới Niêm Hoa trong tay, tiếp đi xuống nói rằng: "Này chuôi linh kiếm chính là trung phẩm cấp độ linh binh, Thanh Nhi có truyền thừa thần binh Tử Sa kiếm, không cần ở đổi những binh khí khác, mà Niêm Hoa ngày sau đột phá trọng lâu cảnh, trong tay nguyên lai binh khí cũng đã không đủ để phát huy toàn bộ chiến lực, mà Niêm Hoa trước kia nơi vận dụng chiến khí lệch thủy thuộc tính, này chuôi linh kiếm vừa khéo thích hợp nàng sử dụng, ta tiểu cố ý đem chụp được tới." Nghe được Tiêu Thần kể, này chuôi linh binh dĩ nhiên là chuyên môn đặc biệt vì nàng chụp được. Nhất thời Niêm Hoa trong lòng có chút vui vẻ, xem ra chính mình ở Tiêu Thần trong lòng cũng không phải không hề tồn tại cảm. Vừa khéo, Niêm Hoa muốn đột phá trọng lâu cảnh độ kiếp, luyện hóa này trôi linh kiếm, mặc dù không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, thế nhưng ở lúc độ kiếp, cũng sẽ tăng lên mấy thành thực lực. Tiêu đại ca, hôm nay bộ lạc trong, luyện huyết cảnh cực hạn võ giả, có mấy vị nhiều, tựa như tù gia ngũ huynh đệ, đã củng cố tu vi võ đạo, tuy rằng bọn họ cũng không nói gì thêm, thế nhưng Thanh Nhi nhìn ra. Bọn họ cũng là tưởng muốn Tiêu đại ca ban thưởng Tử Tinh Thông Thiên Đằng, tốt đang đột phá trọng lâu cảnh lúc, để thăng chú tạo võ đạo trọng lâu phẩm chất. Đối với Tiêu Thần đem linh binh giao cho Niêm Hoa sự tình, Mộ Thanh vẫn chưa cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, trong lòng ngược lại thì có chút ngọt ngào, đó là bởi vì, này linh binh chuyện, Tiêu Thần đã sớm nói cho nàng biết, đến nỗi sợ hãi than, chẳng qua là nàng lúc trước cũng chưa gặp qua linh binh mà thôi. Tử tinh thông thiên đằng chuyện, ta đã có tính toán, có thể thỏa mãn bộ lạc võ giả trước mắt đột phá cần. Nghiêm Hoa đột phá lúc sử dụng tử tinh thông thiên đằng cũng đã chuẩn bị cho tốt, chừng 2000 niên đại, tin tưởng có này gốc tử tinh thông thiên đằng, ở hơn nữa Nghiêm Hoa không kém thiên phú, sở chú tiểu võ đạo trọng lâu sẽ không quá thấp. 2000 niên đại sao? Tiêu Thần trong tay có để thăng võ giả chú tạo võ đạo trọng lâu phẩm chất linh dược tin tức, ở bộ lạc trong cũng không phải bí mật gì, bằng không tù ra ngũ hổ, cũng sẽ không đôi mắt trông mong đợi Tiêu Thần ban thưởng, dù sao cái nào võ giả không muốn đúc phẩm chất cao võ đạo trọng lâu. Mà Niêm Hoa thật không ngờ Tiêu Thần dĩ nhiên vì nàng, chuẩn bị 2000 niên đại tử tinh thông thiên đằng, điều này làm cho trong lòng không khỏi lại một lần nữa lay động lên trận trận rung động. Tiếp lấy tới Niêm Hoa nhiệm vụ chính là mau chóng đột phá trọng lâu cảnh, Thanh Nhi, Bách Thảo Điện hôm nay đã bồi dưỡng được sơ cấp dược sư, một sự tình không cần ngươi ở thân lực thân vi, tin tưởng bộ lạc trong sẽ có này không ít luyện huyết cảnh võ giả, tưởng muốn gia nhập Bách Thảo Điện, đến lúc đó một ít việc vặt giao cho những võ giả này đi làm là tốt rồi. Tiêu đại ca, Thanh Nhi biết. Tộc trưởng. Nghiêm Hoa xem Tiêu Thần có chút muốn nói muốn dừng, cho tới nay bởi vì thông gia quan hệ, nhượng hai người biến đến có chút xấu hổ, mà Mộ Thanh cùng Tiêu Thần cùng nhau lớn lên, lại so với Tiêu Thần tuổi tác hơi nhỏ, lại xưng hô Tiêu Thần làm Tiêu đại ca. Thế nhưng nàng lại so với Tiêu Thần lớn tuổi một ít, cứ việc ở đại hoang giữa người người tu luyện võ đạo, thọ nguyên sung túc, võ đạo cường đại người thậm chí thành trăm hơn ngàn năm đều không quan tâm, thế nhưng nàng trong lúc nhất thời chẳng biết xưng hô như thế nào Tiêu Thần. Tiểu như vậy thẳng xưng hô Tiêu Thần vì tộc trưởng. Làm sao, Niêm Hoa có gì muốn nói? Nhìn thấy Niêm Hoa muốn nói muốn dừng biểu tình, Mộ Thanh cũng nổi lên nghi ngờ, lên tiếng nói rằng tỷ tỷ, có chuyện gì nói ngay tốt, người một nhà có gì xem bên ngoài. Mộ Thanh một câu người một nhà có gì xem bên ngoài, nhất thời nhượng Niêm Hoa an lòng xuống, cứ việc Tiêu Thần cam chịu thông ra cử chỉ, thế nhưng nàng minh bạch ở Tiêu Thần trong lòng, Mộ Thanh mới là trọng yếu nhất này vị, thông minh nàng từ đi tới cổ nguyên bộ lạc, vẫn chưa đi tranh thủ cái gì. Trong ngày thường, nàng càng là lấy Mộ Thanh dẫn đầu, nhìn ra, Tiêu Thần cũng không thích tranh giành tình nhân. Là như vậy, sư phụ ta, so với ta trở thành luyện huyết cảnh cực hạn võ giả thời gian dài hơn, từ lâu trải qua chu thiên viên mãn, khí huyết vững chắc, huống chi sư phụ nàng tuổi tác bất quá trăm tuổi, đối với luyện huyết cảnh võ giả đến nói, bất quá là tráng niên thời kỳ, ta nghĩ vi sư phó cầu một gốc tử tinh thông thiên đằng. Nghiêm Hoa, Thanh Nhi đều nói là người một nhà, cần gì phải dùng cầu, lẽ nào ở trong lòng ngươi còn lại như vậy xem bên ngoài. Không phải là, ta. Nhẹ nhàng vô vô Niêm Hoa hai vai, ý bảo hắn không cần thiết như vậy. Đối mặt Tiêu Thần như vậy vô cùng thân thiết, Niêm Hoa tựa hồ có chút cảm thấy không tự nhiên, toàn bộ mặt cười đỏ bừng một mảnh, bất chấp lại nói cái khác. Coi như là ngươi không nói, ta cũng chuẩn bị cấp Hoa bà chuẩn bị cho tốt đột phá dùng linh dược, dù sao Hoa bà thực lực không kém, tương đối với võ giả dài rằng giặc thọ nguyên đến nói còn không có quá một nửa. Như vậy cao thủ nếu là ở trong bộ lạc sống uổng chẳng phải là lãng phí. Lẽ nào bộ lạc có nhiệm vụ gì, cần sư phụ đi hoàn thành. Nghe được Tiêu Thần ngôn ngữ, hai nàng đồng thời dương mắt nhìn hướng Tiêu Thần, Nghiêm Hoa cũng bất chấp trong lòng ý xấu hổ. Không sai. Xem hai nàng nghi hoặc biểu tình, Tiêu Thần vẫn chưa có khiêu khích các nàng tính tình, tiếp nói rằng bộ lạc ở cự thạch thung lũng Đoan Mục thành giữa, mở một tòa tụ bảo lâu, tòa vì bộ lạc thu thập tài nguyên, tìm hiểu đại hoang tình báo nơi, cần phải có lao luyện thành thục người trấn thủ. Mà Hoa bà từng trải qua chấp trưởng một tòa chiến bộ, quyền mưu thủ đoạn thành thạo, đợi đến Hoa bà đột phá trọng lâu cảnh, vừa khéo có thể thay thế bộ tộc tọa trấn Đoan Mục thành. Số tử, 2585. Chương 506, tụ linh trận lên vị trí an bài. Chương 506, tụ linh trận lên vị trí an bài. Nghiêm Hoa thật không ngờ Tiêu Thần sẽ làm sư phó của nàng, đi trước Lạc Long lĩnh địa ở ngoài địa vực tọa trấn, càng là hủy lấy trọng trách, nguyên do lúc này còn có chút chần chờ. Cự thạch thung lũng chính là trung phẩm thiết để chiến bộ quản hạt cương vực, ta cổ nguyên bộ lạc cũng cần có trọng lâu cảnh võ giả tọa chấn mới có thể bảo đảm an ổn, mà thạch nha huyết sắt chờ người có an bài khác, bộ lạc cũng chỉ có sư phụ của ngươi có thể đảm nhiệm được. Đối với Niêm Hoa chần chờ, Tiêu Thần để ở trong mắt, dù sao Niêm Hoa bộ lạc vừa nhập vào cổ nguyên bộ lạc còn chưa bao lâu, có chút lo lắng cũng là bình thường. Cứ việc hôm nay chúng ta cổ nguyên bộ lạc thực lực cường đại, thế nhưng nơi đối mặt nguy cơ nhưng là gấp trăm ngàn lần tăng cường. Vì vậy chỉ cần một lòng vì bộ tộc, bản tộc trưởng đều là đối xử bình đẳng. Cũng tốt, trấn thủ ngoại vực ít nhiều hứa tranh đoạt, sư phụ nàng lao nhân ra vốn là ưa thích thanh tĩnh, nhưng là phải đem nàng ước thúc ở bộ lạc trong, cũng là có chút không thích, ta sẽ đem chuyện này nói cho nàng biết lao nhân ra. Đi theo ta. Tiếp theo, Tiêu Thần nhẹ giọng nói rằng, ý bảo hai nàng cùng hắn, hướng sơn thành giữa một tòa cổ sơn rơi đi. Cổ nguyên bộ lạc sơn thành trong, có 6 tòa cổ sơn. Trong đó một tòa ở vào sơn thành ngay chính giữa, Cổ sơn đỉnh trên xây dựng này bộ lạc đại điện, một tòa chính là vạn năm dung nham núi lửa, một tòa chính là bộ lạc thanh vũ binh chỗ ở, một tòa chính là dược sơn. Còn lại tội liên đới cổ sơn lẫn nhau bên cạnh hình thành một tòa chiếm địa mười mấy dặm tiểu sơn mạch, mà cổ nguyên bộ lạc tộc khố đã bị để đặt ở hai tòa cổ sơn hình thành sơn cốc lòng đất dưới. Giờ phút này hai tòa cổ sơn giữa tương đối dựa vào ngoại một tòa trên, Tiêu Thần cùng hai nàng thân hình hiện hiện. Mà ở ba người trước mắt, chính là một cái một thước vuông vắn hộp đá, bên trong chính là Tiêu Thần theo Đoan Mục Thành giữa đoạt được tới huyền giai thượng phẩm tụ linh trận trận bàn. Cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc, có thể chịu tải thượng phẩm khí vận, tụ lại thiên địa nguyên khí hội tụ, trải qua mấy ngày nay tụ lại, này hai tòa cổ sơn trên thiên địa nguyên khí, tuy rằng không so được trung ương cổ sơn nguyên khí độ dày, thế nhưng nơi tụ lại người thiên địa nguyên khí, đồng dạng là đại hoang giữa 15-16 lần độ dày. Mà này huyền giai thượng phẩm tụ linh trận công hiệu, chính là thêm được đem tụ lại thiên địa nguyên khí, tăng lên gấp 3, nếu là tác dụng ở chỗ này, như vậy này hai tòa cổ sơn trên thiên địa nguyên khí nồng nặc trình độ, đem đạt đến kinh khủng tháng 4-5 năm không nhiều lần, đủ bằng được một ít loại nhỏ động thiên phúc địa. Tiêu đại ca, đây là ngươi nói tụ linh trận bàn sao? Mộ Thanh cùng Niêm Hoa, hai người tiếu mi lưu chuyển, mang một tia hiếu kỳ, con này thạch cái dương trong, chỉ có mấy khối là đồng không phải đồng, là thiết không phải là sắt vòng tròn, có thành người lớn chừng bàn tay. Như vậy vòng tròn chừng chín nhiều, trong đó có một cái nhưng là cái khác tám cái mấy lần lớn nhỏ, chính là cái này huyền giai trận bàn chủ bàn. Không sai, đây là huyền giai tụ linh trận bàn, hán diện tích che phủ tích chừng hơn 30 trong, đủ đem này hai tòa cổ sơn bao bao ở trong đó, như vậy là có thể hình thành một cái loại nhỏ động thiên phúc địa, nơi tụ lại thiên địa nguyên khí có lẽ đối với trọng lâu cảnh võ giả, còn không đủ khả năng, thế nhưng đối với luyện huyết cảnh võ giả, còn có thối cốt võ giả, nhưng là có thiên đại có ích. Trận pháp đối với phổ thông nhân tộc chiến bộ đến nói, cũng chỉ là chỉ nghe danh, không gặp hắn chân diện mục, chỉ có này thượng phẩm chiến bộ trong, có lẽ mới có như vậy truyền thừa. Này giao dịch trận bàn trong, còn có một chương gia thu quyển, nói rõ làm sao đem trận pháp bố trí, mà Tiêu Thần đã ở 3 ngày nay, đem bố trí phương pháp nhớ cho kỹ, chỉ cần làm từng bước bố trí xong liền có thể. Xoát. Sau một khắc, lưu quang lóe lên, Tiêu Thần trong tay xuất hiện 10 nhiều khối thượng phẩm nguyên thạch, này trận bàn cần nguyên thạch cung ứng năng lượng, mới có thể lẫn nhau giữa hình thành liên hệ. Chư chủ trận bàn cần khảm nạm 5 khối thượng phẩm nguyên thạch ở ngoài, còn lại 8 khối phó trận bàn, mỗi một khối đến nỗi muốn khảm nạm một khối thượng phẩm nguyên thạch, này là trận bàn nguyên thạch vận chuyển bảo chứng. 13 khối thượng phẩm nguyên thạch, đổi thành hạ phẩm nguyên thạch, chừng 13 vạn khối, hơn nữa này chút nguyên thạch vẹn vẹn chỉ có thể duy trì đại trận vận chuyển 1 năm, vẹn vẹn tòa đại trận này 1 năm cũng đủ để tiêu hao mấy hạ phẩm bộ lạc nội tình, đây là mạnh mẽ tụ lại thiên địa nguyên khí đại giới. Này huyền giai trận pháp, trừ chủ trận bàn ở ngoài, còn lại 8 khối trận bàn lấy bắt quái càn, khôn, khảm, cách, chấn, cấn, tuấn, đổi 8 cái phương vị làm trận cơ, mỗi khối trận bàn trên có kích phát trận pháp ấn ký, chỉ cần đồng thời kích phát này chút trận bàn trên trận pháp lạc ấn, đại trận là có thể bố trí xong. Không bao lâu, cổ sơn đỉnh, lại một lần nữa nhiều hơn mấy đạo thân ảnh, chính là Đinh Sơn Hoàng Lương chờ người, một lát sau đợi Tiêu Thần giải nghĩa sở các hạng công việc, mấy người phân biệt mang một khối trận bàn. Hướng cổ sơn tam cái phương vị cấp đi. Càn vị, khôn vị, khảm vị, ly vị, chấn vị, cấn vị, tốn vị, đoái vị. Tiếp theo từng tiếng trợt quát ở cổ sơn chu vi vang lên, đại biểu 8 khối phó trận bàn đều đã vào chỗ. Ông. Sau một khắc, ở Tiêu Thần trong tay chủ trận bàn, không ngừng phát sinh trận trận ba động, toàn bộ trong hư không có một tia mắt thường có thể gặp ba động ở cổ sơn 4 phương 8 hướng kích động mà lên. Hưu. Sau một khắc, toàn bộ chủ trận bàn không bị khống chế hướng trên hư không cấp đi, toàn bộ trận bàn bộc phát ra nồng nặc ánh sáng, đem toàn bộ cổ sơn ánh thành một mảnh trắng xóa. Ông ông ông. Nương theo trận trận ông minh, toàn bộ cổ sơn chu vi hơn 10 dặm mãng hoang đại địa, nồng nặc thiên địa nguyên khí dĩ nhiên quỷ dị bạo động đứng lên, tựa hồ này có cuồng phong quần cuộn nổi lên, nồng nặc thiên địa nguyên khí không ngừng hướng Tiêu Thần vị trí chỗ ở vào tới. Mịt mờ trong sương trắng, Tiêu Thần thân ảnh đã bị bao phủ sương trắng không. Lúc này mọi người đem trận bàn trên lạc ấn kích phát ra, chủ trận bàn đã cùng tiên thiên 8 vị trên phó bàn sản sinh liên hệ. Tụ linh trận, lên. Trận, Tiêu Thần quát to một tiếng, trong cơ thể chiến khí không chút nào tiếc rẻ rót vào trận bàn trong, quần quận chiến khí như chiều ở, cùng trận bàn nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt, đem Tiêu Thần chiến khí thu nạp hết sạch. Ung ung. Rốt cục, có nổ vang ở trong thiên địa nổ vang, Tiêu Thần đem sau cùng chiến khí rót vào trận bàn trong. Cổ sơn ở ngoài có 8 đạo bạch mang xông thẳng tới chân trời, sau một khắc chủ trận bàn càng là bộc phát ra càng thêm hào phóng bạch mang, 9 đạo quang trụ lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ, thật lâu không tiêu tan, trong hư không vô số nguyên khí hướng cổ sơn ngưng tụ. Tụ linh trận, thành. Giờ khắc này, cả tòa cổ sơn như là tồn tại ở một mảnh trong mây, như ẩn như hiện, xương trắng trắng như tuyết, giống như nhân gian tiên cảnh. Này thiên địa nguyên khí, trừ ngoại giới đại hoang 30 lần độ dày đi, đã siêu việt bộ lạc trung ương cổ sơn nguyên khí độ dày. Này tụ linh trận thật là đồ tốt, lần này coi như là luyện huyết cảnh võ giả, ở trong đó tu luyện một ngày, đủ để được trên ngoại giới 10 ngày hưu nhàn đoạt được. Cứ việc vừa rồi cung ứng trận pháp chiến khí tiêu hao quá lớn, mọi người sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng lúc này trong mắt tất cả mọi người chỉ có này tụ linh trận, đã bị trước mắt nồng nặc đến cực điểm thiên địa nguyên khí khiếp sợ. Hiện tại đại trận vừa bố trí, thiên địa nguyên khí còn chưa hoàn toàn tụ hợp hoàn tất, đợi đến 10 ngày nửa tháng sau, cổ sơn trên thiên địa nguyên, đem đủ là đại hoang giữa tháng 4 năm năm không lần nhiều. Cái gì? Tộc trưởng. Nghe thấy tiêu thần ngôn ngữ, vạn phu trưởng Đinh Sơn trà sát bàn tay, tiến lên trước tới, khuôn mặt thậm chí còn mang một tia nhăn nhó, nói rằng tộc trưởng, tụ linh đại trận mang vào cổ sơn chu vi 30 dặm nơi, như thế đại địa phương, có thể tu luyện địa phương rất nhiều, bằng không nhượng ta dưới trướng vạn danh nhi lang sớm cảm thụ một chút, cũng không muốn quá nhiều thời gian, tiểu nửa năm có thể. Tốt ngươi cái Đinh Sơn, ngươi dưới trướng vạn dư nhi lang tiến nhập cổ sơn tu luyện, bọn ta dưới trướng chiến sư chẳng phải là muốn đi theo ngươi phía sau cái mông ăn cho, đại trận này cứ việc có thể tụ lại thiên địa nguyên khí, thế nhưng dung nạp cũng là có chút hạn độ. Tất cả đều nhượng chiến sư chiếm, tộc trong này tân tấn thăng võ giả, làm sao bây giờ? Toàn bộ cổ sơn nhất thời biến đến lộn xộn đứng lên, mấy vị vạn phu trưởng cùng bộ lạc trưởng lão tiên lẫn nhau đoạt đứng lên, hận không thể đem tự mình dưới trướng chiến binh toàn bộ đưa vào này tụ linh trận giữa tu luyện. Tốt! Nhìn thấy tiêu thần lên tiếng, mọi người tất cả đều đình chỉ khắc khẩu. Nay tụ linh đại trận có khả năng đủ dung nạp tộc nhân số lượng hữu hạn, chịu tải cực hạn số lượng không sai biệt lắm là 1 vạn người, bọn ngươi đều muốn đi vào, chẳng phải là muốn đại loạn, hơn nữa bản tộc trưởng thành lập đại trận này, chính là làm bồi dưỡng trong bộ lạc một ít thiên phú tốt hơn võ giả, có cạnh tranh mới có động lực, muốn là đều có thể đủ tiến đến tu luyện, còn có gì hiếm lạ. Trong bộ lạc phàm là đối bộ lạc người có công, đều có thể vào tu luyện, này thời gian tu luyện dài ngắn, cùng vị trí tu luyện vị trí, căn cứ hắn công lao lớn nhỏ mà định. Nghe thế, đại trưởng lão nói rằng, như vậy đối với này vừa tiến hành võ đạo trúc cơ thiếu niên không công bình, tuổi bọn họ tiểu, vừa trở thành võ giả, làm sao vì bộ lạc làm ra công hiến. Đối với bộ lạc thiếu niên chính là bộ lạc tương lai, cho nên đối với trong bộ lạc một ít vừa võ đạo trúc cơ thiếu niên, lại căn cứ hắn tốc độ tu luyện, phân biệt thu được tiến nhập đại trận tu luyện số ngày, đưa đến khích lệ tác dụng. Đón đến, tiêu thần tiếp nói rằng trong bộ lạc phổ thông võ giả, vì bộ lạc săn bắt cũng đủ huyết thực, hoặc là thu thập đến chân quý dược thảo, chú tài, đều có thể lấy tiến nhập tụ linh trận giữa tu luyện, đến nỗi như thế nào an bài cái này tu luyện số ngày thường cho, chư vị trưởng lão trở lại thương thảo tốt sau hướng ta hội báo. Tam trưởng lão, ở tụ linh trận hạn độ chính là 1 vạn người, thế nhưng không thể chỉ thấy lợi trước mắt, nguyên do bản tộc trưởng quyết định trong đó dung nạp tu luyện nhân số hạn mức cao nhất làm 6.000 người, như vậy có thể bảo chứng tiến nhập trong đó võ giả, đều có thể đủ có sung túc nguyên khí đi tu luyện. Dọc theo cổ sơn càng đi đỉnh núi, thiên địa nguyên khí độ dày tăng lên gấp bội, an bài tộc nhân, ở dưới chân núi sáng lập ra 3.000 cái tu luyện chỗ, ở sân núi sáng lập ra 2000 cái tu luyện chỗ, ở đỉnh núi sáng lập ra 1.000 cái tu luyện chỗ. Thuộc hạ lập tức an bài tộc nhân tới trước chế tạo tu luyện chỗ. Tốt, chư vị trưởng lão vạn phu trưởng, đem tin tức này báo cho biết tộc dân, muốn tốt tu luyện hoàn cảnh, phải nhờ vào tự mình tranh thủ, chỉ cần đối với bộ lạc có đại công, bản tộc trưởng không tiếc ban thưởng. Vâng. Một lát sau, cổ sơn đỉnh, chỉ còn dưới tiêu thần, mộ thanh cùng niêm hoa 3 người, hai nàng cảm thụ gần trong gang tấc trắng như tuyết xương trắng, này là thiên địa nguyên khí lộng nồng nặc tới trình độ nhất định, mà muốn hóa lỏng biểu hiện, tự nhiên nhắm chặt hai mắt. Ưng. Đúng lúc này, hai nàng đột nhiên phát giác bị một bàn tay bắt lại, không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi, sau một khắc nhưng là cảm giác mình tựa ở một cái ấm áp trên lồng ngực. Số tử, 2650. Chương 507, bộ lạc phát triển tụ linh trận giữa. Chương 507, bộ lạc phát triển tụ linh trận giữa. Mặt trời mới mọc giữa, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc bày biện ra một bộ phát triển không ngừng thế, tiếng người ồn ào không dứt, sơn thành giữa rậm rạp cũng là người, nhà đá lâm lập, đường mòn thông u, nhiều đội võ giả hành tẩu ở chiến binh trung gian. Bọn họ lưng chiến đao cung nỏ, bên hông treo tiễn lâu, vài người một ngũ chuẩn bị lao tới bộ lạc ở ngoài mãng hoang sơn lâm, săn bắn hung thú, đánh bóng chiến pháp. Bộ lạc tam đại vạn người chiến sư giữa, Đinh Sơn dưới trướng 1 vạn nhi lang trấn thủ bộ lạc, mà Tiêu Bàng Bạc cùng một vô nhai dưới trướng 2 đại vạn người chiến sư, nhưng là đã lao tới phía tây ngàn dặm ở ngoài Lạc Long Sơn mạch sát biên giới địa vực. Bọn họ 2 đại chiến sư nhiệm vụ, còn cần ở Lạc Long Sơn mạch bên ngoài nơi, thành lập được một tòa kiên cố, đủ dung nạp 10 vạn người đại trại, làm vị bộ lạc ở Lạc Long Sơn mạch cứ điểm. Bất quá 2 vạn chiến sư chinh phạt Mãng Hoang Sơn Lâm, khí thế như long, thế nhưng Lạc Long Sơn mạch vắt ngang ở Mãng Hoang đại địa, chiếm địa chẳng biết nhiều ít vạn giảm, trong đó hung thú như nước thủy triều, cao giai hung thú cũng là đếm không xuể. 2 vạn chiến sư tuy mạnh, thế nhưng đối mặt 3 sao thậm chí 4 sao hung thú, cũng bất quá là con sâu cái kiến. Làm này Tiêu Thần nhượng Thạch Nha này vị trọng lâu cảnh võ giả theo chiến sư xuất phát, trấn thủ chiến sư đại doanh, phòng ngừa thật có 3 sao hung thú qua lại sơn dã, cũng may Lạc Long Sơn mạch 10 vạn dặm bên trong đều là nhất bên ngoài nơi, coi như là có hung thú tồn tại, mạnh nhất bất quá là 3 sao cấp độ. Không chỉ có như thế, chiến sư ở Lạc Long Sơn mạch chát dưới doanh địa, cũng là vì bộ lạc những võ giả khác tiến nhập Mãng Hoang Sơn lâm cung cấp nơi ở. Đối với bộ lạc có chút võ giả mặc dù không có gia nhập chiến sư, thế nhưng bộ lạc cũng không cấm chỉ bọn họ đi trước Lạc Long Sơn mạch, tiến nhập Mãng Hoang Sơn lâm săn bắn huyết thực, tôi luyện chiến pháp, dĩ nhiên điều này muốn các tộc nhân có tự mình hiểu lấy, lượng sức mà đi. Bận rộn bộ lạc, có nhàn nhạt khói bếp dâng lên, không bao lâu có nồng nặc mùi thịt truyền ra, võ giả tu luyện võ đạo, thân thể huyết khí tiêu hao hết sức lợi hại, tối không thể thiếu chính là thịt để ăn, đạp năng sớm, bộ lạc phụ nhân môn, ở vì bộ lạc võ giả làm huyết thực. Cổ sân dưới, trống trải trên đất trống, không ngừng vang lên trận trận tiếng kêu, này là trong bộ lạc một ít vừa võ đạo trúc cơ thiếu niên, nên ánh bình minh, ở diễn võ điện trưởng lao đái linh dưới, tôi luyện võ kỹ rèn luyện thân thể. Mặc dù bọn hắn chiến pháp còn có chút non nớt, thế nhưng đã sơ bộ tản mát ra huy thế, nỗ lực tu luyện, gia nhập hộ tộc chiến sư, trở thành một danh cường đại chiến binh, thậm chí là thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, chính là những thiếu niên này suy nghĩ trong lòng. Cổ thụ dưới, có các lao nhân chủ quả trượng, hành tẩu ở bộ lạc trong, top 5 top 3 tụ trùng một chỗ, trông trước mắt đang ra sức huy quyền các thiếu niên, cười ha hả cười toe toé, không ngừng đàm luận bộ lạc trong, cái nào tiểu bối tư chất bất phàm, tinh tiến võ đạo nhanh nhất. Chúc mừng, cổ lão đầu, nhà ngươi hoa tử, 3 tháng trước vừa võ đạo trúc cơ, hôm nay đã đột phá đến thối cốt cảnh trung kỳ cấp độ, nghe nói tốc độ tu luyện như vậy, ngay cả diễn võ đường trưởng lão đều kinh động, đặc biệt vì hắn cầu lấy một cái tiến nhập tụ linh trận tư cách. Đúng vậy, tụ linh trận a. Lần trước Minh lôi ra tiểu ngũ, cũng bởi vì bày ra tuyệt hảo thiên phú tu luyện, tiến nhập tụ linh trận ở giữa, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, ở xuất đến cũng đã là thối cốt cảnh đại viên mãn báo bách phu trưởng võ giả, nếu không phải tộc trưởng đại nhân hiện tại có lệnh, bộ lạc chiến sư tạm không mở rộng, Minh ra tiểu ngũ nhưng chỉ có chân chính bách phu trưởng. Nghe được nhiều lao huynh đệ, tán thưởng tự mình tôn nhi, cổ lao đầu liên tục xua tay, thế nhưng trong lòng thì vui sướng hài lòng. Hắn đã huyết mạch khô kiệt. Hơn nữa đến lao bất quá là thối cốt cảnh hậu kỳ cấp độ, thế nhưng hắn nhưng là cùng một cái thiên phú tốt nhất tôn tử, còn có cái gì so với có người kế tục, càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng cùng tự hào. Vài cái lao giả lẫn nhau đàm luận, mâu quang thỉnh thoảng nhìn phía bộ lạc một bên 2 tòa tương liên cổ sơn, trong đó một tòa cổ sơn trên, xương trắng trắng như tuyết, cổ sơn ở trong đó như ẩn như hiện, tất cả mọi người biết này là bộ lạc trong, tất cả võ giả tha thiết ước mơ chỗ tu luyện. Hôm nay toàn bộ lạc trong, vô luận là khí huyết suy bại lão giả, còn là nghịch ngợm gây sự ngon đồng, đều biết bộ lạc tọa mây mù nhiễu cổ sơn, chính là địa phương tốt. Không chỉ có như thế, bởi cổ sơn theo tụ linh trận giữa tu luyện chỗ, chia làm 3 cái vị trí, bộ lạc tộc nhân càng là làm như có thật đem chia làm mấy tinh cấp. Tụ linh trận giữa, cổ sơn nhất tầng dưới chốt 3000 cái tu luyện chỗ, thiên địa thiên khí độ dày có chừng ngoại giới đại hoang giữa hơn 30 lần, đối với thối cốt cảnh võ giả tu luyện hữu hiệu, bị mệnh danh là một sao chỗ tu luyện. Cổ sơn sườn núi 2000 cái tu luyện vị trí, thiên địa nguyên khí độ dày, có đại hoang giữa 40 nhiều lần, luyện huyết cảnh trung kỳ dưới võ giả, ở trong đó đều có hiển đề thăng, được xưng là 2 sao chỗ tu luyện. Đến nỗi cổ sơn đỉnh 1000 cái tu luyện chỗ, thiên địa nguyên khí nồng nặc dĩ nhiên vượt lên trước đại hoang giữa 50 nhiều lần, coi như là luyện huyết cảnh đỉnh phong tầng thứ võ giả, ở trong đó tu luyện đều đủ để bay nhanh đề thăng, bị tộc nhân mệnh danh là 3 sao chỗ tu luyện. Không chỉ có như thế, ở tụ linh trận bố trí 1 tháng sau, một cái ngẫu nhiên cơ hội, Tiêu Thần điều tra đến tụ linh trận bản chủ bản nơi trung tâm nơi, thiên địa nguyên khí đã hóa lỏng thành khỏa khỏa thật nhỏ chất lỏng trạng. Như thế nồng nặc thiên địa nguyên khí, coi như là này chu thiên viên mãn, nửa bước trọng lâu cảnh võ giả, đều có thể rất nhanh tốc củng cố tu vi, mà này chủ trận bản chu vi 10 hơn cái tu luyện vị trí, ở nhiều chúng người trong miệng, tiểu biến thành 4 sao chỗ tu luyện. Lúc này ở 4 sao chỗ tu luyện, trừ có nhiệm vụ ở thân võ giả, bộ lạc trong cái khác có luyện huyết cảnh cực hạn tu vi võ giả, đều tiến nhập trong đó tu luyện, vững chắc chu thiên khí hải, làm đột phá trọng lâu cảnh làm chuẩn bị. Bộ lạc trung ương cổ sơn đỉnh. Tiêu Thần một bộ thanh bảo, quan sát lần này phương, đây đã là hắn trở về 2 tháng sau, toàn bộ bộ lạc một mảnh bận rộn. Bộ lạc trong cứ việc bởi vì nhiều bộ lạc dung hợp, tộc dân giữa có chút ma sát, thế nhưng ở bộ lạc cường đại võ giả chấn áp dưới, toàn bộ tăng dã, biến đến bình tĩnh đứng lên. Tiêu Thần hai tròng mắt lập lòe tinh mang, hắn minh bạch có chút mâu thuẫn tuy rằng bị cường đại võ lực đè xuống, thế nhưng cũng không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, điều này muốn dài thời gian đi ma hợp, đi thích ứng. Hít sâu một hơi, cổ nguyên bộ lạc di chuyển đến Lạc Long lĩnh địa, đã tiếp cận một năm quan cảnh, một năm qua này, cổ nguyên bộ lạc theo một giới hạ phẩm tiểu tộc, cho tới bây giờ bộ tộc trăm vạn, vị giai trung phẩm, chịu tải thượng phẩm khí vận, có thể nói là tộc vận hưng thịnh. Tiêu Thần. Nghiêm Hoa đi tới cổ sơn đỉnh, nhìn phía Tiêu Thần bối cảnh không khỏi có chút si, một lúc lâu sau mới vừa lên tiếng, hôm nay hai người không hề như vậy mới lạ, ngắn ngủi mấy tháng giữa ở chung, hai người đã có một tia ăn ý. Mà nàng cũng minh bạch trước mắt người tiểu nam nhân này trong lòng hoài bão, điều này làm cho nàng biến đến có chút mê đứng lên. Hơn nữa Niêm Hoa bộ lạc nhập vào cổ nguyên bộ lạc mấy tháng này, cũng là nàng cảm thấy dễ dàng nhất vui sướng ngày, cứ việc trước đó vài ngày bởi vì chuyện đám hỏi, nhượng giữa hai người biến đến có chút xấu hổ. Thế nhưng hôm nay đây hết thể xấu hổ hiểu lầm từ lâu trải qua tiêu trừ hết, dỡ xuống tộc trưởng gánh nặng, không cần mỗi ngày vắt hết óc đi tự hỏi, bộ lạc làm sao nguy cơ từ phía đại hoang giữa sinh tồn sinh sôi, có một người tại tiền phương chắn gió đụt mưa cảm giác thật rất tốt. Ta đã đem Tử Tinh Thông Thiên đằng giao cho sư phụ. Nàng lão nhân gia đã chuẩn bị cho tốt ở 3 ngày sau độ trọng lâu thiên kiếp. Nga, Hoa bà đã chuẩn bị cho tốt. Tiêu Thần xoay người lại, nhìn trước mắt Tiếu Dung, nhẹ nhàng kéo qua Niêm Hoa tay. Hôm nay Niêm Hoa đã không bài xích ở lúc không người, Tiêu Thần vô cùng thân thiết cử chỉ. Từ lúc một tháng trước, Niêm Hoa đã thành công vượt qua trọng lâu thiên kiếp, ngưng tụ thượng giai 7 phẩm võ đạo trọng lâu. Điều này cũng làm cho sư phó của nàng Hoa bà cơ hồ là lão lệ tung hành. Dù sao theo Niêm Hoa bộ lạc này vị lập tộc tiền bối sau, 1000 nhiều năm, các nàng này bộ tộc rốt cục lại một lần nữa có trọng lâu cảnh đại võ giả sinh ra, cứ việc hôm nay Niêm Hoa bộ lạc đã không ở. Là, sư phụ đã chuẩn bị cho tốt, hơn nữa có ngươi dành cho linh binh, vượt qua trọng lâu thiên kiếp tỷ lệ sẽ tăng nhiều. Nói đến đây, Niêm Hoa trong lòng thì có một tia ngọt ngào, chính là bởi vì luyện hóa Tiêu Thần cho nàng trung phẩm linh kiếm, nàng mới vừa chống nổi trọng lâu thiên kiếp, mà trở thành trọng lâu cảnh đại võ giả. Nay ở nàng trước đây, đem là muốn cũng không dám suy nghĩ chuyện. Dù sao vô luận là tu luyện công pháp, còn là bộ lạc nội tình, lúc trước Niêm Hoa bộ lạc đều khó khăn lấy đản sinh ra một danh trọng lâu cảnh võ giả, mà mang cho hắn đây hết thảy, chính là trước mắt người tiểu nam nhân này. Ta sẽ phân phó Tam trưởng lão, theo nội vụ điện chuẩn bị sung túc trung phẩm nguyên thạch, làm Hoa bà chú tạo võ đạo trọng lâu làm chuẩn bị. Xoa bóp Niêm Hoa nói, thấy mặt cười trên mang một tia lo âu, Tiêu Thần biết nàng là lo lắng, Hoa bà ở độ lôi kiếp lúc ngoài ý, dù sao nàng đã kinh lịch kinh khủng chẳng diện. Trên trời cấp dưới, mới có thể cảm giác mình là cỡ nào nhỏ bé. Không cần lo lắng, Hoa bà lúc độ kiếp, ta sẽ ở một bên trông chừng. Nhìn thấy Tiêu Thần nhìn thấu tự mình tâm tư, Nghiêm Hoa nguyên bản sách tâm, cũng bỏ xuống tới, dù sao có Tiêu Thần trông chừng, coi như là sư phụ mình không độ được trọng lâu thiên kiếp, cũng có rất lớn tỷ lệ có thể sống xuống. Lạc lạc, mang mặt cười, chợt ở Tiêu Thần gương mặt trên, ấn xuống một cái ấn ký, tùy theo thân thể mềm mại vũ động, phát sinh trận trận cười duyên. Ngày hôm nay ta đã cùng Thanh Nhi muội muội hẹn xong, trước hướng ngoài thành cổ sơn chỗ sâu, thu thập cổ sơn đỉnh tinh khiết nhất tuyết động, dùng để sản xuất cực phẩm bách hoa tiểu. Nương theo Niêm Hoa tiếng cười, nàng thân ảnh từ lâu trải qua, hóa thành một con bướm hướng dược sơn cướp đi, độc lưu lại Tiêu Thần đứng ngơ ngác ở cổ sơn đỉnh. Từ 2 tháng trước, Tiêu Thần lập được 7 đại điện phủ, đồng thời chấp thuận các đại điện đường ở bộ lạc sơn thành bên trong, xây dựng thuộc về từng người điện phủ thạch điện, dược sơn trên, tự nhiên trở thành bách thảo điện chỗ ở. Mà đại trưởng lao chấp pháp điện bỏ xuống trung ương cổ sơn cánh đông, nhị trưởng lao võ đạo điện bên cạnh chấp pháp điện, tam trưởng lão nội vụ điện, tiểu tụ linh trận nơi cổ sơn dưới trong sân cốc. Mà thần binh điện tiểu tại thiên mã sống ở núi lửa cạnh, thần binh điện tượng sư môn chuẩn bị đem vạn năm núi lửa giữa địa hỏa dẫn, làm vì chế tạo binh khí nguyên hỏa. Mà võ đạo điện điện chủ Thiết Văn còn không có theo cự thạch thung lũng trở về, điện giữa chỉ có vài tên lâm thời làm ủy nhiệm trưởng lão quản sự, điện phủ chế tạo nơi còn chưa xác định xuống. Còn lại ám vệ điện lại thành lập ở Thanh Vũ binh nơi cổ sân dưới. Số tử, 2616. Chương 508, chuẩn bị đổi vật điều tra chiến hạm. Chương 508, chuẩn bị đổi vật điều tra chiến hạm. Xem Niêm Hoa thân ảnh rơi vào dược sơn trên một tòa tảng đá lâu giữa, Tiêu Thần đem mâu quang thu hồi, cổ nguyên bộ lạc ở ngoài phương viên mấy ngàn dặm mãng hoang sơn lâm, cùng không vượt lên trước 3 sao hung thú tồn tại, nguyên do Mộ Thanh hai người an toàn, Tiêu Thần cũng không lo lắng. Hôm nay sơn thành ở ngoài mới mấy ngàn dặm cổ sơn, đã bị bộ lạc trọng lâu cảnh đại võ giả, cắt tỉa một lần, trong đó chỉ có mấy đầu 2 sao đỉnh phong hung thú, không phải là bị thu phục, tự là bị triệt để chém giết, chỉ để lại một ít thực lực yếu kém hung thú, làm vì bộ lạc giữa võ giả đá mài đao. Không chỉ có như thế, càng là đêm này mấy ngàn dặm mãng hoang sơn lâm, người làm phân ra vài cái địa vực, phân biệt tiêu xuất thích hợp tộc trong cái nào cảnh giới võ giả săn bắn chỗ, như vậy đã có thể tôi luyện tộc nhân võ đạo, lại không đến mức tổn thất thảm trọng. Không bao lâu, đại trưởng lao Thiết Thạch xuất hiện ở cổ sơn đỉnh, dáng vẻ so sánh vội vội vàng vàng, nhìn thấy Tiêu Thần vội vàng nói bộ lạc Thanh Vũ binh truyền đến tin tức, Lạc Long lĩnh địa trung ương khu vực, phát hiện một tòa trung phẩm nguyên thạch mạch khoáng, mấy bộ lạc làm cho này nguyên thạch khoáng mạch thật to xuất thủ. Cổ nguyên bộ lạc chu vi mấy vạn dặm đại hoang 100 nhiều tòa hạ phẩm chiến bộ, đều đã di chuyển đến Lạc Long lĩnh địa trung ương vạn dặm địa vực, một lần nữa lập tộc xây thành, càng là chọn từng người tộc địa, lẫn nhau giữa còn toán lúc cán ổn. Trung phẩm nguyên thạch mạch khoáng. Nghe vậy, Tiêu Thần nhẹ nhàng gật đầu, Lạc Long lĩnh địa cứ việc hôm nay là biên hoang vực sát biên giới nơi, sản vật tương đối với địa phương khác biến đến có chút cằn cỗi. Thế nhưng ở mấy vạn năm trước, này võ đạo hưng thịnh, sản vật phong phú, hôm nay này giảm thiểu bất quá là các loại sinh linh, một ít khoáng sản cũng là vùi lấp trong lòng đất, mấy vạn năm không có khai thác, nguyên do các loại mạch khoáng cùng không thiếu khuyết. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc đi lên quỹ đạo, hơn nữa những ngày qua tới nay, cổ nguyên bộ lạc lợi dụng được tới Lạc Long nhất mạch mạch khoáng chỉ thị bức vẽ, đã ở phương viên vạn dặm đại địa, khảo sát chỗ số lấy 10 tính mạch khoáng, trong đó thậm chí có 2 tòa linh khoáng, nguyên thạch khoáng mạch chừng 9 điều nhiều, trong đó thượng phẩm nguyên thạch mạch khoáng 1 cái. Trung phẩm nguyên thạch mạch khoáng 3 điều, hạ phẩm nguyên thạch mạch khoáng 4 điều. Mỗi ngày khai thác ra đại lượng nguyên thạch đuổi về bộ lạc, trong khoảng thời gian ngắn nguyên thạch cũng không thiếu hụt, vì vậy Tiêu Thần đối với này trung phẩm nguyên thạch cũng không nhiều kinh hãi. Nhượng ám vệ điện phái ra trưởng lão đi trước Lạc Long thung lũng trung ương khu vực, nhắc nhở các bộ đỉnh chỉ tranh đấu, cái kia trung phẩm nguyên thạch mạch khoáng sản xuất, ta cổ nguyên bộ lạc được trong đó 3 thành, còn lại do mạch khoáng tới gần bộ lạc đều phân. Vâng. Đối với Tiêu Thần an bài, đại trưởng lao Thiết Thạch cũng không bất kỳ vô cùng kinh ngạc, cổ nguyên bộ lạc làm vì này 10 vạn giảm đại hoang chúa tể, toàn bộ Lạc Long lĩnh địa có thể nói cũng là cổ nguyên bộ lạc cương vực, tất cả chiến bộ cũng là cổ nguyên bộ lạc lệ thuộc, này phiến mãng hoang đại địa trên sản xuất, cổ nguyên bộ lạc đều có quyền đưa vào nhà mình bộ lạc. Bất quá Tiêu Thần cũng không phải lòng tham không đáy người, cổ nguyên bộ lạc cầm 3 thành nguyên thạch sản lượng, chính là song phương đều tiếp thu một cái số lượng, cũng không thể cổ nguyên bộ lạc ăn thịt, còn lại bộ lạc nhỏ ngay cả canh đều uống không lên đi. Đại đại trường, hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc di chuyển đến Lạc Long lĩnh địa, lập tộc kiến chế mau đem gần 1 năm, lần trước năm tế nhân vì bộ lạc không có chỗ ở cố định, hơn nữa yêu tộc ở bên, vội vã mang quá. Đúng vậy, lần trước hay là ta cổ nguyên bộ lạc như chó nhà có tang thông thường, bị thiết để chiến bộ uy lăng, bị buộc di chuyển đến Lạc Long lĩnh địa. Đại trưởng lao ứng cùng Tiêu Thần ngôn ngữ, nhớ tới trước đây cổ nguyên bộ lạc các loại tao ngộ, bất quá hôm nay cổ nguyên bộ lạc đã đều chịu đựng qua. Lần này năm thế trước, dưới trướng các đại lệ thuộc chủng tộc, chính là lần đầu tiên triều kiến ta tông chủ cổ nguyên bộ lạc, vào hiến cống phú, hơn nữa làm ứng đối ngày sau nguy cơ, bản tộc trưởng chuẩn bị thoáng tăng cường dưới trướng mỗi cái lệ thuộc bộ lạc thực lực. Tộc trưởng nói là cái này đổi vật đại hội đi. Không sai, sấn các đại bộ lạc tới trước triều cống, bộ lạc trong xuất ra một bộ phận đan dược, chiến binh giáp trụ, còn có một chút tăng cường thực lực vật phẩm, tiến hành đổi vật. Những bộ lạc này hôm nay chính là ta cổ nguyên bộ lạc lệ thuộc, ở trình độ nhất định giảng, cũng có thể toán làm ta cổ nguyên bộ lạc thực lực, thích hợp tăng cường thực lực bọn hắn, tốt ứng đối ngày sau dị tộc xâm chiếm. Ta đã phân phó Bách Thảo Điện, bắt đầu luyện chế đại lượng đan dược. Theo thối cốt cảnh đến luyện huyết cảnh võ đạo đại đan, để phòng năm tế lúc dưới trướng các bộ đổi vật đại hội. Cổ sơn đỉnh, đại trưởng lao Thiết Thạch đứng ở Tiêu Thần sau, có sung túc tu luyện tài nguyên trồng chất, cũng để cho thực lực của hắn càng phát ra thâm hậu, này ở Thiết Thạch trước đây tưởng cũng không dám tưởng tượng. Thế nhưng trăm vạn người bộ lạc, mỗi một thiên cần phải xử lý sự vụ thật sự là nhiều lắm, cho dù là lấy hắn luyện huyết cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cũng có chút cảm thấy mệt mỏi. Đại trưởng lão, hôm nay bộ lạc tạm hoãn thu nạp tộc dân. Bộ lạc trăm vạn chi chúng, mặc dù có một ít thai hoàng ẩm, thế nhưng chỉnh thể còn coi như là an ổn, có thể theo bộ lạc trong tuyển trạch một ít lương tài hiệp trợ ngươi xử lý tộc vụ. Thiết Thạch nhẹ nhàng cười, nói rằng ta đã theo chúng ta cổ nguyên nguyên lai lão nhân trong, chọn một số võ giả, tới bang trợ ta xử lý tộc vụ, bất quá bọn hắn vừa tiếp xúc tộc vụ, còn có chút mới lạ, cần ta ở một bên tọa chấn, chờ thêm chút thời gian, là có thể buông tay ra, nhượng bộ lạc thanh niên nhân đi làm. Tự với vì sao Thiết Thạch theo bộ lạc trong chọn nguyên bản cổ nguyên bộ lạc lão nhân, Tiêu Thần vẫn chưa nói cái gì, này chính là hiểu lòng không hết chuyện. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc, bộ chúng trăm vạn, nguyên bản lúc ban đầu cổ nguyên bộ lạc tộc nhân, hôm nay chiếm tộc tổng thể tộc dân số lượng 1% cũng không đủ, nhưng là cả bộ lạc nhưng là vẫn như cũ do lúc ban đầu bộ lạc người chiếm chủ đạo địa vị. Đây cũng là Tiêu Thần tận lực hơi bị, dù sao tương đối với mới dung nhập tộc dân, nâng đỡ lẫn nhau sinh sôi mấy trăm năm khổ nguyên bộ lạc lúc ban đầu tộc nhân, ở trong lòng hắn mới là hiểu rõ, cũng là tối có thể để cho hắn tin tưởng. Bộ lạc núi lửa trên. Tiêu Thần đứng ở dung nham sát biên giới, này tọa mấy vạn năm trước đại chiến, bị đục lô địa mạch, dẫn phát địa hỏa nham tương phun trào, kinh lịch mấy vạn năm mấy tháng, kéo dài bất diệt. Liệt diễm dung nham trong, một nửa trượng đại tiểu thiên mã, ở dung nham giữa chơi đùa, quần quận liệt diễm giống như tinh linh thông thường, ở kim sắc trên thân hình vũ động. Dung nham quần quận đủ dung kim hóa thiết, hỏa diễm sát biên giới nham thạch, bày biện ra ám hồng sắc, bị dung nham đoán đốt mấy vạn năm thời gian, từ lâu trải qua cứng rắn so với tinh thiết. Giống. Nhìn thấy Tiêu Thần đến nơi, tiểu thiên mã thập phần hưng phấn, không ngừng phát sinh trận trận thét to, ý bảo Tiêu Thần đi xuống cùng nó cùng nhau vui đùa ầm ĩ. Điều này làm cho Tiêu Thần không khỏi liếc một cái, chỗ này dung nham miệng chừng 30 trượng phương viên, kim hồng sắc dung nham cuồn cuộn, dường như là sôi trào nước nóng, không ngừng toát ra cuồn cuộn bọt khí, thấu phát ra nóng rực khí tức. Cứ việc hôm nay Tiêu Thần đã là trọng lâu cảnh tu vi, thân thể kiên cố, chiến khí tràn đầy, không sợ này cuồn cuộn dung nham, thế nhưng cũng không muốn đi này dung nham giữa tắm rửa. Ngọn lửa này dung nham giữa không chỉ có ôn độ thập phần cao, nhưng lại tràn ngập vô tận hỏa độc, đối với thân thể thương tổn khá lớn. Lúc đầu ở biên hoang thành đổi vật trong đại hội, Vạn Phong Tôn giả xuất ra hư không chiến hạm tế luyện đồ, mà Tiểu Thiên Mã tiểu nói với hắn, này dung nham dưới, tiểu tồn tại hư không chiến hạm. Điều này làm cho Tiêu căn bản khó có thể tin, đến tột cùng là cái dạng gì chất liệu, có thể ở liệt diễm dung nham dưới, đốt cháy vạn năm năm tháng mà bất hủ. Đột ngột, nham tương hồ giữa manh liệt sôi trào. Lát sau, cả tòa mặt hồ giống như là bị một con vô hình tay tách ra, một đạo kim sắc thân ảnh nhảy ra mặt hồ. Giống giống giống. Tinh thần chấn động, Tiểu Thiên Mã vẫn như cũ có chút non nớt thanh âm xuất hiện ở Tiêu Thần trong đầu. Nhẹ nhàng vô vỗ Thiên Mã đại đầu, Tiêu Thần hơi nhắm mắt lại, nhất thời có một cổ vô hình ba động từ trên người hắn phát ra. Vô hình tinh thần ba động, không ngừng hơi lửa diễm nham tương chỗ sâu tìm kiếm, Tiêu Thần thần kinh ý chí đủ sánh vai phổ thông tôn giả cấp độ, giờ khắc này, cổ tinh thần ba động xuyên thấu quần quận dung nham, hướng phía dưới lan tràn. Căn cứ Tiểu Thiên Mã nói, hư không chiến hạm ở nham tương phía dưới 300 trượng vị trí, không nên nhìn dung nham sơn khẩu bất quá 30 trượng lớn nhỏ, thế nhưng ở Tiêu Thần linh hồn nhận biết giữa, càng là đi xuống, hỏa diễm sơn động đường kính càng lớn. 50 trượng, 80 trượng, 100 trượng. Lúc này Tiêu Thần linh hồn nhận biết đã thâm nhập nham tương dưới 100 trượng, ở trong đầu hắn chính là một mảnh màu đỏ hỏa hải, quần quận dung nham như chất lỏng, lẫn nhau giao hòa. Trăm trượng dưới dung nham xa so với mặt ngoài dung nham ôn độ cao mấy lần, Tiêu Thần thậm chí cảm ứng được, ở chung quanh nham bích trên, một ít xích hồng sắc trong suốt tinh thạch khảm nạm bên trên, phẩm chất đứng hàng thượng phẩm, có thể chế tạo hỏa thuộc tính thượng phẩm chiến binh. 150 trượng, 200 trượng. Núi lửa sát biên giới, Tiêu Thần khuôn mặt cao lại, bàng bạc tinh thần nhận biết, mãnh liệt mà ra, nhượng hắn cảm thấy thần hồn chỗ sâu một trận mê muội, không chỉ có như thế, này 200 trượng sâu chỗ dung nham ôn độ thậm chí nhượng linh hồn hắn cảm thấy một tia nóng rực chi khí. 250 trượng, 260 trượng. Lúc này Tiêu Thần tinh thần nhận biết, mỗi xuống phía dưới một trượng nơi tiêu hao linh hồn lực lượng, so với được trên tối thượng tầng dung nham lúc 10 trượng chiều sâu tiêu hao, hơn nữa này loại tiêu hao, tùy càng đi dưới, tiêu hao càng là thành tăng lên gấp bội. Thiêu đốt vạn năm dung nham, mật độ kinh người, ngay cả là đủ so với tôn giả linh hồn ý chí, vẫn như cũng nhượng Tiêu Thần cảm thấy nặng như thiên quân, nóng rực chi khí thậm chí bám vào linh hồn nhận biết trên, không ngừng thiêu đốt linh hồn hắn. 280 trượng, 290 trượng, 295 trượng. Này là đột ngột, Tiêu Thần tinh thần nhận biết giữa, nguyên bản ám hồng sắc dung nham trong, có ồ ồ đạm lam sắc màu sắc thấu phát ra. Hư không chiến hạm. Tiêu Thần hít sâu một hơi, hư không chiến hạm đang ở trước mắt, coi như là này như phụ cốt trùng nóng rực khí tức, cũng vô pháp ngăn trở hắn ý chí. Nhẫn linh hồn chỗ sâu truyền đến trận trận thiêu đốt đau đớn. Nguyên vốn đã xu với bình thản linh hồn nhận biết lực, lại một lần nữa buộc phát ra một cổ mạnh mẽ lực lượng ba động. Phúc! Tinh thần nhận biết hóa thành một thanh lợi kiếm, đâm phá nồng trù nham tương, thoáng cái đâm vào đạm lam sắc quang cháo, giống như bọt khí bị đâm phá phát ra âm thanh. Này! Sau một khắc, tiêu thần bị kinh sợ, ở hắn chỗ sâu trong óc, một chiếc có giữ tận dị thú tạo hình mũi tàu, hiển hóa mà ra. Ngay cả là ẩn giấu cùng nham tương chỗ sâu vạn năm năm tháng, vẫn như cũ tán phát nồng nặc sát khí. Số tử, 2598. Chương 509, Thiên giai chiến hạm linh tài làng khóa. Chương 509, Thiên giai chiến hạm linh tài làng khóa. Giờ khắc này Tiêu Thần rốt cuộc minh bạch, vì sao chiếc này hư không chiến tướng không có bị nham tương hòa tan, bởi vì ở chiến hạm mặt ngoài, có một tầng đạm lam sắc lồng bảo hộ phụ, cắt đứt quần quận nham tương. Tiêu thần suy đoán, này nói ám lam sắc phòng hộ tầng, chắc là này hư không chiến hạm phòng ngự cháo. Nghĩ tới đây tiêu thần không khỏi mừng như điên, chiếc này hư không chiến hạm, lại có thể kích thích ra phòng ngự cháo. Như vậy đại biểu chiếc này hư không chiến hạm, ít nhất là thiên giai cấp độ. Phải biết rằng coi như là hắn dùng tử tinh thông thiên đằng đổi lấy, phó hư không chiến hạm luyện chế đồ trên, sở tiêu chú chiến hạm chế tạo phương pháp, cũng bất quá chỉ là chế tạo ra địa giai phẩm chất chiến hạm. Hư không chiến hạm, có mấy cái phẩm cấp, phân biệt là địa giai, thiên giai, vương giai, mỗi một cái giai tầng bên trong cũng có rất nhỏ phân chia, không chỉ có như thế, mỗi một chiếc hư không chiến hạm ở phòng ngự, công kích, tốc độ các phương diện đồng dạng có thật nhỏ khác biệt. Mà chiến hạm có thể kích thích ra phòng ngự cháo, này là phẩm chất đến thiên giai cấp độ một cái tiêu chí, thậm chí đại hoang có đồn đại, vương giai hư không chiến hạm, có không kém gì người linh trí, có thể tự chủ vận chuyển chiến hạm hành động. Ông ông ông, tiêu thần linh hồn nhận biết lực như thủy triều dũng mãnh vào 300 trượng lòng đất nham tương dưới, tinh thần lực thấu nhập này đạm lam sắc lồng bảo hộ giữa, tầng này đạm lam sắc phòng hộ tầng, như cái phao thông thường, vô luận này nham tương làm sao quần quận chạy trồm, đều không thể đem phòng hộ tầng phá vỡ. Đạm lam sắc phòng hộ tầng có thể ngăn cản này quần quận dung nham, thế nhưng đối với tiêu thần tinh thần nhận biết nhưng là không có chút nào bài xích, tinh thần nhận biết như thủy triều thông thường, bám vào này đạm lam sắc lồng bảo hộ trên, không ngừng đem toàn bộ chiến hạm bao vây lại. Tiêu thần trong đầu. Này là một chiếc chừng gần 90 trượng lớn nhỏ chiến hạm, toàn thân ngăm đen, chiến hạm đầu đuôi đều có một đầu giữ tận dị thú điêu khắc đứng ở bên trên, tiêu thần nhận ra được, này dị thú chính là hư không thú. Một loại xuyên toa cùng không gian loạn lưu trong mạnh mẽ dị thú. Trời sinh có xuyên thủng hư không năng lực, chính là hư không loạn lưu giữa sát thủ. Không chỉ có như thế, chiếc này hư không chiến hạm hai bên có 12 môn nguyên thạch đại pháo, bất quá lúc này rơi ở tiêu thần người trong mắt, này ước chừng thêm đứng lên 24 môn nguyên thạch đại pháo, chỉ còn dưới không đủ 20 môn, còn lại đều bị hủy hoại, hóa thành một đoàn sắt vụn vấn đề thông thường, xây ở nơi đặt súng trên. Toàn bộ chiến hạm đầu hạm chỗ càng là xuất hiện một cái chừng 10 trượng đại lỗ thủng nhỏ. Theo tiêu thần quan sát này, lỗ thủng khổng lồ chắc là chiến hạm chủ pháo vị trí, bị người ngạnh sinh sinh tiêu diệt, ở chiến hạm đuôi chiến hạm, đồng dạng có một môn so với hai bên nguyên thạch đại pháo, ước chừng đại một vòng nguyên thạch đại pháo tồn tại. Mà giống như vậy lỗ thủng lớn, đập toàn bộ thân hạm trên, chừng mấy, mà này một trượng hai trượng, thậm chí càng lỗ thủng nhỏ, càng là đếm không xuể, thật cao hạm lâu bị đánh gãy, nưu khúc cùng một chỗ, có người loang lổ vết máu nhiễm phải bên trên. Hơn nữa, tiêu thần càng là ở chiến hạm trên, phát hiện số lấy nghìn tính võ giả thi hài, bọn họ thân cùng tức thì đại hoang, có sự sai biệt rất nhỏ chiến giáp, có lẽ là tại đây 300 trượng dung nhằm dưới, ngăn cách, những võ giả này khuôn mặt vẫn như cũ trông rất sống động, bảo lưu sắp chết một khắc kia thần tình, có không cam lòng, có trợn mắt nhìn, tựa hồ đang kêu bất công. Khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là cái dạng gì lực lượng, đem chiếc này chừng gần 100 trượng lớn nhỏ quái vật lớn, ngạnh sinh sinh đánh vào này liệt diễm dưới, mà nhượng, chỉnh chiếc chiến hạm trên mấy nghìn dũng sĩ. Không kịp trốn chạy, đã bị này chôn nhập này liệt diễm trong. Phủ đầy khói bụi chiến hạm, mất trật tự không chịu nổi thi hài, tiểu như vậy bị mai táng tại đây nham tương dưới, ngăn cách. Hô! Đem bàng bạc lực lượng tinh thần thu hồi, tại đây nồng nặc liệt diễm dung nham trong, tiêu thần tinh thần nhận biết tiêu hao hết sức lợi hại, lúc này hắn sắc mặt ảnh có chút trắng bệnh, thế nhưng đây hết thể cũng là đằng giá. Hư không chiến hạm, một chiếc phẩm cấp chí ít đạt đến thiên giai hư không chiến hạm. Này chí ít bằng được trọng lâu cảnh 8 trọng thiên thậm chí là 9 trọng thiên võ giả, tuy rằng hiện còn không rõ ràng đây tột cùng là trọng điểm với tốc độ, phòng ngự còn là tiến công kia cùng lúc, thế nhưng đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói cũng là thiên đại cơ duyên. Mặc dù đã kinh lịch chiến hỏa, thân hạm nhận đến hủy hoại, thế nhưng tiêu thần điều tra đến, chiến hạm này cũng chưa hoàn toàn hư hao, chỉ cần theo hắn kích phát lồng bảo hộ trên xem, chiến hạm này mặc dù đã không ai thao tác, thế nhưng có chút công năng nhưng là ở tự phát vận chuyển. Chính vì vậy, mà tiêu thần suy đoán, chiếc này không biết tên chiến hạm chú trọng chính là phòng ngự, nếu như không phải vậy, làm sao có thể chống đối liệt diễm dung nham đốt cháy, không công tiện nghi tiêu thần. Một lúc lâu sau, tiêu thần liễm khí thu công, mở hai mắt ra, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt, cũng biến thành hồng nhuận, thế nhưng lần này tiêu hao tinh thần, còn cần mấy ngày mới có thể di bù lại. Giống giống giống. Nhìn thấy tiêu thần mở hai mắt ra, tiểu thiên mã vội vàng hét lớn một tiếng, kim sắc đại trong ánh mắt lập lòe một mặt đắc ý, ý bảo tiêu thần. Nó cũng không có lửa gạt hắn. Nhẹ nhàng vô vỗ thiên mã đầu lâu, trấn an thiên mã nhảy lên, tiêu thần cũng không khỏi được cười khẽ, tiếp theo lấy ra vài mai đan dược, để vào thiên mã trong miệng, làm vì nó thường cho. Trong này quần quận dung nham, tiêu thần không khỏi cười khổ, ngay cả biết mình trước mặt có bằng được tôn giả thực lực hư không chiến hạm, lại là không thể tránh được, nhân làm căn bản khó có thể đem chiến hạm theo quần quận dung nham giữa rời ra ngoài. Này 300 trượng sâu lòng đất dung nham, coi như là hắn cũng không dám đơn giản đi xuống, ngay cả có chiến khí cùng chiến thể gia trì, thế nhưng như vậy nóng rực trong nham tương, tưởng bảo vệ thân thể, này chiến khí tiêu hao đem là sao mà đại. Ngay cả hắn có thể lặn xuống đến chiến hạm này vị trí thì như thế nào, tiếp cận 100 trượng lớn nhỏ chiến hạm, nặng như vạn quân, hắn cũng vô pháp đem chiến hạm cử ra tới. Trông đều ở trước mắt chỗ tốt, lại thì không cách nào dưới miệng, điều này làm cho tiêu thần trong lòng trực dưng dương. Cũng may xác nhận này liệt diễm dung nham trong chân chính tồn tại chiến hạm, ngày sau luôn có thể nghĩ ra biện pháp đem này hư không chiến hạm, triệt để theo trong nham tương lôi ra tới, làm cổ nguyên bộ lạc sử dụng. 3 ngày sau, cổ nguyên bộ lạc bên ngoài mấy ngàn dặm cổ sơn trong, lôi vân giăng đầy, ngân điện vũ điệu, đem toàn bộ mãng hoang cổ lâm giữa sinh linh, ép tới khuynh ngã xuống đất. 2 kiếp vân ở ngoài 10 dặm nơi cổ sơn trên, 3 đạo thân ảnh sừng sững đỉnh núi. Nghiêm Hoa, Hoa bà bà hôm nay nhiều lôi kiếp. Lần này còn có gì lo lắng? Tiêu thần phía sau, một đạo màu xanh thân ảnh, một đạo màu đỏ thân ảnh nương tựa mà đứng, tiếu mị dung nhan, toàn bộ cổ sơn hơi bị thất sắc. Đúng vậy, tỷ tỷ, Hoa bà bà tiến giai luyện huyết cảnh cực hạn mấy chục năm, tích lũy thâm hậu, chính là lôi kiếp sao lại không độ được chi lý, lần này tỷ tỷ có thể yên tâm. Tiếu cánh tay vãn mộ thành, Nghiêm Hoa khuôn mặt mang vẻ hưng phấn, sư phó của nàng Hoa bà bà vượt qua lôi kiếp, trong lòng lo lắng cũng bỏ xuống. Hay là muốn đa tạ tộc trưởng? Nếu không là, Nghiêm Hoa nói được một nửa, nhìn thấy tiêu thần đảo mắt hướng hắn xem ra, nhất thời ngừng ngôn ngữ, mặt cười mang một tia giảo hoạt. Tỷ tỷ nói như vậy, xem tiêu đại ca đều bất mãn. Nhìn thấy tiêu thần cùng Nghiêm Hoa mở ám, mộ thanh biểu hiện ra một tia an vị nói rằng, nhất thời chọc cho Nghiêm Hoa hướng nàng đùa dẫn đi, toàn bộ cổ sơn đỉnh nhất thời vang lên trận trận ưm vậy nũng nịu. Một lúc lâu sau, hai nàng ngừng vui đùa ầm ĩ, nhìn phương xa không ngừng thu nạp sung túc thiên địa nguyên khí Hoa bà bà. Lúc này Hoa bà bà trải qua thiên kiếp tẩy lễ, chính tại đúc tiểu thuộc về mình võ đạo trọng lâu. Bất quá hiển nhiên, tiêu thần nhượng bộ lạc chuẩn bị trung phẩm nguyên thạch, Hoa bà bà vẫn chưa dùng tới, này thiên kiếp qua đi tích lũy thiên địa nguyên khí, cũng đủ để cho Hoa bà bà chú tạo võ đạo trọng lâu. Dĩ nhiên cái này cũng đại biểu Hoa bà bà sở chú tiểu võ đạo trọng lâu phẩm chất sẽ không rất cao. Một lúc lâu sau, Hoa bà bà vững chắc tu luyện, phi thân đi tới tiêu thần nơi cổ sơn đỉnh, đầu tiên là đối tiêu thần thi lễ một cái. Mới vừa lên tiếng nói rằng nếu không phải tộc trưởng khuynh lực chi trì, lão bà tử đời này căn bản vô duyên bước vào này trọng lâu cảnh giới. Sư tôn, ngươi chú tạo mấy phẩm võ đạo trọng lâu. Tuy rằng biết sư phó mình sở chú tiểu võ đạo trọng lâu phẩm chất sẽ không rất cao, thế nhưng Niêm Hoa vẫn không tự chủ được lên tiếng hỏi. 4 phẩm. Nhìn thấy Niêm Hoa biểu tình, làm vì sư phụ làm sao không rõ ràng nhà mình đồ nhi suy nghĩ trong lòng, tiếp theo nói rằng sư phụ đời này căn bản là không có nghĩ đến hội đột phá trọng lâu cảnh giới. Hôm nay bước vào trọng lâu, sớm đã là thiên đại cơ duyên, từ đây thọ nguyên ngàn năm. Huống chi vi sư tự mình rõ ràng, nếu không phải tử tinh thông thiên đẳng, nơi tiểu chú tạo võ đạo trọng lâu cảnh phẩm chất, bất quá là hạ cấp độ, hôm nay có thể chú tạo trung giai võ đạo trọng lâu còn có cái gì bất mãn. Huống chi, này đại hoang giữa lại có mấy người có lao bà tử cơ duyên như thế. Nhìn thấy Hoa bà bà như vậy rộng rãi, 3 người cũng không lại vì chuyện này quân quyết, dù sao 4 phẩm võ đạo trọng lâu. Điều này đại biểu có thể tu luyện tới trọng lâu cảnh 4 trọng thiên mà cảnh giới, này đủ sánh vai phổ thông thượng phẩm chiến bộ tộc trưởng tồn tại. Ngay cả là đặt ở toàn bộ mãng hoang đại địa trên, trung giai 4 phẩm võ đạo trọng lâu, cũng không phải như vậy nói ngưng tụ là có thể ngưng tụ, chẳng qua là hôm nay cổ nguyên bộ lạc mấy vị võ giả đột phá trọng lâu cảnh, đều là ngưng tụ thượng phẩm võ đạo trọng lâu, nhượng mọi người cảm thấy tập mãi thành thói quen. Tộc trưởng, chờ lao thân vững chắc tu vi, tiểu đi trước cự thạch thung lũng tọa trấn tụ bảo lâu. Tiêu thần như vậy an bài, từ lúc mấy tháng trước, Hoa bà bà cũng đã biết được, hôm nay tiến giai trọng lâu cảnh, cái này nhiệm vụ cũng đăng lên nhật báo. Lập tức, Hoa bà bà mượn cớ trở lại vững chắc tu vi, làm tiêu thần 3 người lưu lại không gian. Tiêu thần ngồi xếp bằng ở đỉnh núi trên đá xanh, xem 2 nàng vui đùa ầm ĩ, thường thường cắm trên một câu miệng, chọc cho 2 nàng tề thanh thảo phạt. Nói một chút, tiêu thần đã đem núi lửa dung nham giữa hư không chiến hạm báo cho biết 2 nàng. Tiêu đại ca, ta cổ nguyên bộ lạc nam nhi rất nhiều. Ngay cả này hư không chiến hạm nặng đến vạn quân, cũng đủ đem theo dung nham giữa lôi ra ngoài. Núi lửa dung nham 300 trượng dưới, ôn độ kỳ cao, đủ đốt tài chính thạch, coi như là linh tài cũng đủ hòa tan, làm sao đem xích sắt bỏ xuống. Nhưng mà tiêu thần trả lời, nhưng là chọc cho 2 nàng một trận cười khẽ. Tiêu đại ca, ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, liệt diễm dung nham tuy rằng ôn độ quá cao, nhưng là chúng ta mục đích chính là kéo lôi ra chiến hạm, cũng không phải chế tạo linh binh. Chính là... Thanh Nhi muội muội nói không sai, ngay cả là có thể hòa tan linh tài, thế nhưng cũng cần thời gian, chỉ cần ở lúc này đem chiến hạm lôi ra ngoài, không phải thành công nhập sao? Nửa đêm đến phân, Tiêu Thần trở lại bộ lạc, đem Tam trưởng lão cùng thần binh đường rất nhiều tượng sư triệu tập đến, dưới một cái lệnh người sờ vớt không đầu góc mệnh lệnh, lấy ra bộ lạc tộc khố giữa linh tài, chế tạo xiềng xích. Dùng chế tạo linh binh linh tài, chế tạo xiềng xích, lẽ nào tộc trưởng đại nhân cảm thấy trong bộ lạc linh tài nhiều không chỗ sử? Số tử, 2695. Chương 510, lôi kéo mà ra mọi người khiếp sợ. Chương 510, lôi kéo mà ra mọi người khiếp sợ. Sau nửa tháng, mặt trời mới mọc. Toàn bộ bộ lạc Sơn Thành bên trong, một mảnh bận rộn, vô số tộc nhân ở Sơn Thành giữa xuyên tới xuyên lui, trăm năm lão trúc chế tác thùng gỗ rót đầy nước trong, hướng bộ lạc cổ sơn chạy đi. Cổ sơn trên, ám hồng sắc miệng núi lửa chỗ liệt diễm cuồn cuộn, nhiệt khí bốc lên, xích hồng sắc nham tương cuồn cuộn, người đứng ở một bên đều có thể đủ cảm thụ được nóng rực khí tức trước mặt nào tới. Miệng núi lửa chỗ Tiêu Thần đứng chắp tay, Huyết Sát cùng Thạch Nha hai vị trọng lâu cảnh võ giả đứng sau lưng hắn, hơn nữa Thạch Nha chính là bị Tiêu Thần theo Lạc Long Sơn mạch cứ điểm triệu hồi. Đại trưởng lão, Hoàng Lương, Thiết Văn, Tiêu Lâm, Ngông Cảng, một đám luyện huyết cảnh võ giả, bài tại hắn sau, cổ sân dưới, còn có ước chừng 200 vị luyện huyết cảnh thiên phu trưởng đứng thẳng, lúc này tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc trông một thân thanh giáp Tiêu Thần. Ở trước người bọn họ, có từng cây một như thùng nước phẩm chất, nở rộ trong suốt thần sắc to lớn xích sát, chồng chất thành núi nhỏ như nhau thông thường. Đây là Tiêu Thần mệnh lệnh thần binh điện chúng công tượng dùng linh tài chế tạo xiềng xích, cứ việc trước mắt thần binh đường rất nhiều công tượng, chẳng biết kỳ pháp vô pháp chế tạo linh binh, thế nhưng đem một ít linh tài đơn giản chế tạo thành xiềng xích, nhưng là dễ như trở bàn tay. Này núi nhỏ vậy linh tài xiềng xích, ước chừng đem cổ nguyên bộ lạc linh tài tiêu hao hết sạch, cho tới bây giờ, mọi người vẫn như cũ không biết nhà mình tộc trưởng đến tột cùng có dụng ý gì, tiêu hao toàn bộ bộ lạc nội tình, đi chế tạo một đống xiềng xích. Thế nhưng Tiêu Thần chính là bộ lạc tộc trưởng, càng là cả cổ nguyên bộ lạc ý chí, hắn ra lệnh, không người nào dám không theo. Dùng gần nửa tháng thế thời gian, vô số linh tài hóa thành trước mắt xiềng xích, điều này làm cho công tượng môn cảm thấy tâm thương yêu không dứt. Linh tài cũng không phải là như phổ thông mạch khoáng thông thường tồn tại, chính là thuộc về sen mạch khoáng, coi như là bộ lạc hôm nay có hai tòa linh tài mạch khoáng. Thế nhưng đại bộ phận vẫn là phổ thông mạch khoáng chú tài, có khả năng đủ khai thác sen linh tài không đủ toàn bộ mạch khoáng 5/10, hơn nữa cũng là thập phần giải rác. Giống giống giống. Thiên mã theo trong nham tương xuyên ra, đi tới Tiêu Thần bên cạnh. Nhẹ nhàng vô vô thiên mã kim sắc đại đầu, Tiêu Thần nhẹ nhàng tại hắn bên thai dặn dò, hôm nay tiểu thiên mã đã có không kém gì thiếu niên linh trí, không bao lâu cũng đã minh bạch Tiêu Thần ngôn ngữ ý tứ. 300 trượng sâu được hỏa diễm dung nham, muốn đem linh tài xiềng xích xuyên đến hư không chiến hạm trên, còn cần thiên mã băng trợ, dù sao thiên mã tu luyện trí dương chi đạo, dung nham nóng bỏng, ngược lại là nó tu luyện bảo địa. Giống. Đạt được Tiêu Thần ý bảo, thiên mã lại một lần nữa nhảy vào nóng cháy trong nham tương. Toàn bộ sôi trào nham tương hồ giữa, nhất thời mãnh liệt sôi trào, trong chớp mắt thiên mã hướng nham tương phía dưới lèn đi. Bắt đầu đi. Tiêu Thần nhìn một cái chu vi tộc nhân, lạnh giọng quát lên. Vâng. Thạch Nha lĩnh mệnh, cực đại thân thể, ôm cổ một cây to lớn linh khóa, hướng quần quận trong nham tương phóng đi. Xuy xuy xuy. Nương theo linh khóa rơi vào trong nham tương, nhất thời tư tư âm thanh bên thai không dứt, ngay cả là linh tài chế tạo, ở nóng rực nham tương dưới. Vẫn như cũ có cổ cổ khói đen bốc lên. Mà Tiêu Thần linh hồn lực lượng bám vào này linh tài xiềng xích trên, tùy hướng dung nham phía dưới rơi đi. 50 trượng, 80 trượng, 100 trượng. Linh tài xiềng xích không ngừng hạ xuống, thế nhưng Tiêu Thần đã cảm ứng được, ở quần quận dung nham thiêu đốt dưới xiềng xích chu vi, đã bắt đầu xuất hiện hòa tan dấu hiệu, hòa tan chất lỏng trong chớp mắt đã bị liệt diễm cháy sạch sẽ. Đợi đến này linh tài đến dung nham dưới 300 trượng lúc, nguyên bản nhược thủy dũng vậy phẩm chất linh tài xích sắt ước chừng bị hòa tan 1/3, nhưng lại đang không ngừng hòa tan. Tốt không do dự, từ lâu trải qua bồi hồi ở hư không chiến hạm chu vi tiểu thiên mã nhất thời mở ra đại miệng, đem linh tài xiềng xích cắn một cái ở, hướng hư không chiến hạm rơi đi. Chỉnh chiếc hư không chiến hạm, chính là có chút khuynh nghiêng dựa vào nham bích trên, đầu hạm tà hướng trên, tiểu thiên mã, đem xiềng xích quấn quanh ở đầu hạm một chỗ nhô ra chỗ. Tiểu như vậy ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, chừng 5 điều linh tài chế tạo xiềng xích, rơi vào trong nham tương. Mỗi một căn chừng 500 hơn trượng dài ngắn, thùng nước phẩm chất, bị trói buộc ở hư không chiến hạm đầu hạm vị trí. Hỏa diễm sơn miệng chỗ, thiên mã đã một lần nữa trở lại phía trên, nguyên bản nhắm chặt hai mắt Tiêu Thần chợt mở hai trong mắt, hết thể chuẩn bị sắp xếp, tiếp lấy tới chính là đem chỉnh chiếc hư không chiến hạm, theo nham tương dưới đáy lôi ra ngoài. Vì phòng ngừa nham tương tràn đầy tán, ở toàn bộ hỏa diễm cổ sơn ở ngoài một dặm nơi, từ lâu trải qua trúc lên một đạo cao tới 30 trượng, dày đạt 50 trượng vòng tròn cách ly bá. Cũng may bởi này núi lửa nguyên nhân, ở chỗ này tộc dân cũng không nhiều, từ lâu trải qua di chuyển sơn thành chỗ khác. Vì phòng ngừa tạc nóng rực xiềng xích đem chúng bị phỏng, Tiêu Thần cố ý danh lệnh thần binh điện công tượng, đem chế tạo xiềng xích kéo dài đến 500 trượng, như vậy rất nhiều võ giả là có thể kéo linh khóa hướng ra phía ngoài lôi kéo. 5 điều xiềng xích, 200 nhiều danh luyện huyết cảnh võ giả, mỗi một điều xiềng xích có hơn 40 danh luyện huyết cảnh võ giả lôi kéo, cho dù là nhỏ yếu nhất luyện huyết cảnh võ giả đều có thể đủ lực đạt thiên quân, 200 vị luyện huyết cảnh võ giả, đồng thời phát lực đem là bực nào lực lượng khổng lồ. Việc này không nên chậm trễ, ở liệt diễm dung nham trong, coi như là linh tài, tại đây chờ nóng cháy trong hoàn cảnh, dùng không bao lâu cũng sẽ hòa tan. Luyện huyết cảnh võ giả thân thể tiếp dẫn thiên địa nguyên khí, đủ ngắn ngủi dừng lại ở trong hư không, tràn đầy lưu rơi trên mặt đất dung nham cũng không thể chiếu thành ảnh hưởng. Tiếp theo, Tiêu Thần Lăng không đứng ở giữa không trung trên, quát to một tiếng bắt đầu. Ùng ùng. 200 vị luyện huyết cảnh võ giả tề thành phát lực, tiếng sấm vậy âm thanh vang vọng cả tòa sơn thành. Xiềng xích nhất thời căng thẳng, toàn bộ 30 trượng phương viên nham tương hồ nhất thời biến đến mãnh liệt dâng trào, nóng cháy nham tương giống như đại dương mênh mông trong biển rộng sóng chiều, từng đợt tiếp theo từng đợt lan lộn. Cổ khói đen bay lên, xiềng xích một trượng tiếp một trượng bị lôi ra ngoài, buộc chặt xiềng xích bong bong rung động, lúc này tất cả võ giả đều cảm thấy xiềng xích một đầu khác, có một đầu cự thú ở lôi kéo. Vâng! Toàn bộ sơn thành một trận rung động, hư không chiến hạm rốt cục bị bắt động. Miệng núi lửa chỗ, quần quận dung nham thuận bị linh khóa xé rách lỗ hổng, tưởng hướng phía dưới thuận chảy xuống, nơi đi qua, vô luận là cây cỏ tảng đá, toàn bộ hóa thành khói đen dâng lên. 50 trượng, 100 trượng, 200 trượng. Lúc này trong suốt xiềng xích trên, tán phát hơi thở nóng bỏng, ôn độ truyền lại mà ra. Một số võ giả bàn tay càng trở nên đỏ bừng, thạch bá trên, từ lâu trải qua chuẩn bị cho tốt tộc nhân, đem một dũng dũng thanh thủy, hướng linh khóa bát sái đi, thế nhưng ôn độ thật sự là rất cao, trong suốt bọc nước, ở xiềng xích mấy trượng ở ngoài, cũng đã hóa khí thành hơi nước tiêu tán ở trong thiên địa. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Lúc này, tam trưởng lão mang rất nhiều tộc nhân, đi tới thạch bá trên, sau lưng hắn, có mấy lây trăm tính võ giả, người đeo cự đại băng khối. Này là thu thập ở quanh năm tuyết động cổ sơn đỉnh nghìn năm hàn băng. Phanh phanh phanh. Cự đại băng khối đập hướng trong suốt xiềng xích, trong nháy mắt hóa thành hơi nước, cũng may nghìn năm hàn băng số lượng nhiều đủ, một khối tiếp một khối đập hướng biến đến xích hồng xiềng xích, rốt cục bám vào xiềng xích trên. Xuy xuy xuy. Quần quần hơi nước bốc lên, toàn bộ sơn thành trong vòng phương viên trăm dặm, bao phủ này một cổ xương trắng, này là nồng nặc hơi nước không kịp tán đi. Đó là cái gì? Rốt cục có tộc nhân kinh hô. Ở từ lâu trải qua rách nát miệng núi lửa ra, một cái to lớn đạm lam sắc bọc khí, theo trong nham tương hiển hóa mà ra. Đây là tộc trưởng đại nhân, hao hết tộc trong linh tài dự trữ, nơi phải lấy được bảo bối sao. Đạm lam sắc lồng bảo hộ, trong suốt thế nhưng thập phần nhu hòa. Chật, đạm lam sắc bọc khí giữa, một tòa màu đen nhánh tiêm đầu trạng vật thể lộ ra một góc, mặt trên lâu khắc chừng 5 trượng lớn nhỏ giữ tợn thú đầu. To lớn hư không chiến hạm thân hạm không ngừng bị tốn duệ mà ra, làm cho cả bộ lạc nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Cái này hư không chiến hạm. Rốt cục có tộc nhân kinh hô lên. Cái gì, hư không chiến hạm? Cách đó không xa, thần binh đường một đám công tượng nhất thời khiếp sợ tột đỉnh. Lúc này bọn họ nguyên bản đoán giận tộc trưởng tiêu hao vô số linh tài tâm tư, từ lâu trải qua bay đến lên chín tầng mây, hai tròng mắt thẳng tắp, xem chậm rãi hiển lộ ra chiến hạm thân hạm, bỏ không được rời một tia ánh mắt. Nếu như sớm biết rằng là bực này quái vật lớn hư không chiến hạm, coi như là đem toàn bộ bộ lạc trở mình được đáy triều thiên, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Coi như là thượng phẩm linh binh, tại đây chờ quái vật lớn trước mặt, cũng khó mà sánh vai, làm vì tượng sư, có thể nhìn thấy nhân tộc trí tuệ góp lại mà chế tạo chiến tranh binh khí, này là bực nào vinh quang. Rốt cục, chỉnh chiếc hư không chiến hạm bị bắt ra quần quận dung nham trong, mà toàn bộ núi lửa chu vi một dặm nơi, từ lâu trải qua biến thành dung nham quốc gia, xích hồng nham tương quần quận. Lúc này Tiêu Thần coi như là lần đầu tiên nhìn thấy này hư không chiến hạm chân diện mục, 90 trượng dài thân hạm, rộng nhất chỗ tiếp cận 30 trượng, hình giọt nước thân hạm, cứ việc hạm tháp đã bị đánh gãy, vẫn như cũ có tiếp cận 50 trượng cao. Vâng! Quái vật lớn rơi ở cuồn cuộn nham tương trên, nguyên bản làm vì khổ lực dẫn dắt luyện huyết cảnh võ giả, bất chấp trong tay đau đớn, tới tấp tiến lên trước tới, xem lam sắc lồng bảo hộ giữa hùng vĩ chiến hạm. Thật không ngờ này nham tương dưới, còn có bực này bảo bối, đây là hư không chiến hạm đi. Đại trưởng Lao Thiết Thạch đi theo Tiêu Thần bên cạnh, cũng lộ ra đến vẻ vui mừng, bực này chiến tranh lợi khí, dĩ nhiên ra bọn hắn bây giờ cổ nguyên bộ lạc, này là bực nào cơ duyên. Ha ha, tộc trưởng bực này thần vật, cần chiến binh đi vận chuyển, ta xem ta dưới trướng nhi lang đủ. Vạn phu trưởng Đinh Sơn, đùa trông trước mắt hư không chiến hạm, hai mắt buốc lên quang, hận không thể trực tiếp rời đến hắn chiến sư chỗ ở. Hư không chiến hạm, ta cổ nguyên bộ lạc cũng có hư không chiến hạm. Đúng vậy, này phiến địa vực, cũng chỉ có mấy vạn năm trước Lạc Long cổ thành, có hư không chiến hạm tồn tại. Hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc ở Lạc Long Di chỉ lập tộc kiến chế, chiếc này hư không chiến hạm, chắc là Lạc Long thành lưu lại tới. Thực sự là bất khả tư nghị, kinh lịch vạn năm năm tháng, dĩ nhiên không có hủy hoại. Xào đoạt thiên công, không hổ là ta nhân tộc trí tuệ kết tinh, lại có thể chế tạo ra bực này chiến tranh lợi khí. Tương đối với đại trưởng lão người cảm thán, phổ thông tộc nhân, này là đơn thuần vui vẻ, có bực này quái vật lớn, điều này đại biểu này cổ nguyên bộ lạc lại một lần nữa biến đến cường đại, mà bọn họ được sinh hoạt sẽ biến đến càng thêm an ổn. Số tử, 2588. Chương 511, chữa trị chiến hạm lại lâm đông vực. Chương 511, chữa trị chiến hạm lại lâm đông vực. Đêm này chiến thuyền hạm to, theo 300 trượng hỏa diễm dung nham chỗ sâu kéo tùng đến, cổ nguyên bộ lạc cũng là trả giá cực đại đại giới, trường thiên quân linh tài, ở liệt diễm đốt cháy trong hóa thành hư vô. Nguyên bản thùng nước to ống khóa nhỏ, cũng chỉ còn lại 1/3 phẩm chất, hơn nữa còn lại linh tính đánh mất hơn phân nửa, vô pháp lại một lần nữa trở thành chế tạo linh binh linh tài, có thể nói đã vứt đi. Toàn bộ cổ sơn bởi vì mấy đạo xiềng xích lôi kéo, thông suốt ra mấy chỗ rẽ, quần quận nham tương chẳng ra, cũng may lúc trước dự liệu được loại tình huống này, ở một dặm ở ngoài chú tạo phòng ngự đập lớn, hôm nay đã cổ sơn làm trung tâm, phương viên một dặm nơi, từ lâu trải qua hóa thành hỏa diễm quốc gia. Lúc này quái vật lớn vậy hư không chiến hạm, tiểu như vậy lơ lửng ở dung nham trên, nguyên bản đạm lam sắc phòng ngự cháo, giờ khác này có tiêu tán dấu hiệu. Cao vót pháo khẩu, giữ tận thú, kim thiết đúc khuôn thân hạm giống như nhất thể, hào phóng nguy nga, phủ đầy khói bụi cho tàn thân hạm, không khỏi biểu hiện chiếc này hạm to từng trải qua loại nào huyết chiến, mang cho tâm linh người chấn động. Thật cao tháp lâu níu khúc, chỉ còn dưới nửa đoạn, loang lổ chỗ bẩn phủ đầy thân hạm, nếu là ở đi xuống mấy trượng, sẽ thương tổn được chiến hạm khống chế đơn nguyên. Như vậy hôm nay cổ nguyên bộ lạc như vậy thắng huống đem sẽ không ở xuất hiện. Tiếp lấy tới nửa canh giờ, Tiêu Thần mang một tất cả trưởng lão vạn phu trưởng tiến nhập chiếc này chiến thuyền hạm to trong, một phen sau khi kiểm tra, toàn bộ chiến hạm 24 tọa phó pháo, hôm nay chỉ còn dưới 18 tọa phó pháo vị hoàn hảo, trước sau hai tòa chủ pháo, chỉ còn dưới đuôi chiến hạm chủ pháo, còn có thể sử dụng. Cho dù như vậy, nay tọa hoàn hảo chủ pháo, Tiêu Thần cũng không khỏi được lực bất tòng tâm. Bởi vì hắn hiện này tọa chủ pháo trên năng lượng cung ứng dĩ nhiên là cực phẩm nguyên thạch, này là trước mắt hắn cổ nguyên bộ lạc chưa từng có. Cũng may hai bên phó pháo, sử nguyên thạch chính là thượng phẩm nguyên thạch, bất quá một tòa phó pháo bổ sung năng lượng tiểu cần 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, có thể liên tục bắn 5 pháo, toàn bộ nguyên thạch đại pháo trong, có một tòa tụ linh trận pháp, có thể đem để vào thượng phẩm nguyên thạch giữa năng lượng thu nạp hết sạch, trong khoảng thời gian ngắn áp xúc đến mức tận cùng theo đại pháo bên trong bắn ra. Bất quá ngắn ngủi gần nửa canh giờ, nguyên bản loang lổ chiến hạm trên, này thi hải, dĩ nhiên quỷ dị hóa thành cho tàn, phiêu tán đến trong thiên địa. Long đất và năm, ngăn cách, cứ việc có phòng ngự cháo bảo hộ, thế nhưng kinh lịch và năm, này chút thi hải trên, sớm đã không có một tia hơi nước, toàn bộ hóa thành khô cạn ra xương, vì vậy nên gió nhẹ, hóa thành cho tàn. Cái này chẳng lẽ chính là chiến hạm động lực thất? Chiến hạm bong tàu trung ương phía dưới, một cái cự đại không gian bên trong, có lưu quang lòng lánh, chừng 50 trượng lớn nhỏ không gian bên trong. Một tòa đường kính quá 20 trượng to lớn trận bản trên phủ đầy rậm rạp ao ránh. Giờ phút này chút ao ránh trong, 8/10 vị trí, chỉ còn dưới một rốn bột màu trắng, mà hắn số ít còn lại lóng lánh mơ hồ địa phương. Chính là một khối cực phẩm nguyên thạch, này là một ít còn chưa hoàn toàn mất đi năng lượng nguyên thạch. Tại đây trận bản trung gian, có một đạo năng lượng quang trụ vọt lên, toàn bộ trận bản trong có từng đạo ba động lưu chuyển, không ngừng đem nguyên thạch giữa năng lượng tụ tập đến quang trụ bên trong, chống đỡ chiến hạm phòng mưa che. Mà ở trận bản quang trụ phía dưới, có một khối lớn chừng bàn tay ngân sắc hòn đá, đang không ngừng ở hư thực giữa chuyển hoán, bất quá lớn chừng bàn tay, thế nhưng hắn chu vi không gian không ngừng sụp đổ lại khôi phục, tựa hồ giống như là không hề cái thời không này bên trong thông thường. Hư không thạch. Hư không chiến hạm linh hồn nơi, chính là này một khối lớn chừng bàn tay hòn đá, hư không chiến hạm mới có thể lăng không phi độ, thậm chí xuyên thủng hư không, tiến lên ở không gian loạn lưu bên trong, mà thiên giai chiến hạm, thân hạm kiên cố, đủ chống đối hư không loạn lưu trùng kích. Hai canh giờ sau, bộ lạc đại điện. Cổ nguyên bộ lạc 7 đại điện phủ điện chủ đều là ở liệt, hôm nay 7 đại điện phủ chấp trưởng toàn bộ bộ lạc các hạng sự vụ, lúc không có ai, rất nhiều tộc nhân đem 7 vị điện chủ gọi 7 đại trưởng lão. Dĩ nhiên đại trưởng lão Thiết Thạch, nhị trưởng lão Lâm Sơn, tam trưởng lão Tiêu Đàm, vẫn là bộ lạc cây trụ, phía sau gần đây bị Tiêu Thần để thăng tứ đại điện điện chủ là phụ, Diễn Võ điện Thiết Văn, Ám Vệ điện Hoàng Lương, Bách Thảo điện Mộ Thanh, Thần binh điện Tiêu Lâm, đem toàn bộ bộ lạc các hạng sự vụ vững vàng bắt lại. Lúc này tâm tình mọi người còn chưa bình phục lại, đối mặt như vậy hạm to, ngay cả là tàn phá không chịu nổi, thế nhưng trải qua một phen điều tra, toàn bộ chiến hạm nhất chủ yếu động lực tụ linh trận hoàn hảo không tổn hao gì, hư không thạch vẫn như cũ có thể sử dụng, đến nỗi một ít bị đánh thối giữa thân hạm, cũng có thể sửa xong. Tộc trưởng đã mệnh tộc nhân đem chỉnh chiếc hư không chiến hạm thanh lý sạch sẽ, bất quá chiến hạm dù chưa thương đến chủ thể, thế nhưng thân hạm tổn hại nghiêm trọng, có nhiều chỗ trải qua quá đại chiến, đã nghiêm trọng biến hình nữ khúc, cần chữa trị. Tiêu Lâm, thần binh điện rất nhiều tượng sư điều tra làm sao? Nghe tiếng ngồi xuống hạng chót Tiêu Lâm, đứng dậy ứng tiếng, khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, điện giữa chư vị công tượng, đã tỉ mỉ đem chiến hạm thân hạm kiểm tra một lần, hiện chiến hạm tuy rằng thoạt nhìn bị hao tổn nghiêm trọng, thế nhưng chỉ là mặt ngoài vấn đề, đối với chiến hạm tối làm trụ cột động lực, cũng không ảnh hưởng. Bất quá, chiến hạm trên tổn thất nguyên thạch đại pháo, tộc trong tượng sư nhưng là vô năng vô lực, ngay cả chế tạo ra nguyên thạch pháo, thế nhưng thiếu khuyết tụ linh trận pháp, bất quá chỉ là giống nhau một đống sắt vụn. Nhẹ nhàng gật đầu, Tiêu Thần minh bạch, hư không chiến hạm trên năng lượng chuyển hoán trận pháp mới là mấu chốt nhất địa phương, này là chống đỡ chiến hạm phi hành, phòng ngự, tiến công căn bản, mà cổ nguyên bộ lạc nội tình còn chưa đủ để lấy trưởng khống như vậy bí ẩn. Coi như là hắn thu được địa giai hư không chiến hạm luyện chế đồ, mặt trên có quan hệ với tụ linh chuyển hoán trận pháp chú giải, thế nhưng lấy hôm nay cổ nguyên bộ lạc, cuối cùng bộ lạc nội tình, cũng vô pháp gọp đủ này chút chân quý tài liệu. Tộc trong tượng sư có nắm chắc hay không chữa trị bị hao tổn thân hạm? Trải qua điều tra, có thể chữa trị bề ngoài bị hao tổn thân hạm, bất quá nhưng là cần đại lượng chú tài, thậm chí linh tài, lấy hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc dự trữ, sợ là xa xa không đủ. Làm tướng chiến hạm dẫn dắt mà ra, tộc trong dự trữ thiên quân linh tài, nhưng là tiêu hao hết sạch, đến nỗi cái khác phổ thông chú tài có rất nhiều, thế nhưng chỉ có thể chữa trị chiến hạm phổ thông bị hao tổn vị trí, một ít chủ yếu hư hao vị trí, nhưng là cần đại lượng linh tài đi tu phục. Tam trưởng lão, lệnh tộc trong nhanh hơn khai thác linh tài mạch khoáng, đồng thời điều tra mới linh tài mạch khoáng, còn có mới nguyên thạch khoáng mạch, đặc biệt thượng phẩm nguyên thạch mạch khoáng, thậm chí là cực phẩm nguyên thạch khoáng mạch. Sau một khắc Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, bất quá hắn nhưng là nghĩ tới đây hư không chiến hạm, dĩ nhiên cần cực phẩm nguyên thạch làm vì khu động lực lượng, thậm chí hắn còn đang động lực trận bàn trên, hiện mấy chục khối, không giống với cực phẩm nguyên thạch tinh thạch mảnh vỡ. Đó là một loại kết cấu so với cực phẩm nguyên thạch càng thêm chặt chẽ tinh thể, Tiêu Thần đoán chính là linh tinh chính là so với cực phẩm nguyên thạch càng thêm khó có được thiên địa tinh hoa, coi như là cực phẩm nguyên thạch khoáng mạch trong, đều không cần thiết có thể tìm được mấy khối linh tinh. Nói chung, một khối hạ phẩm linh tinh, đủ để được trăm khối cực phẩm nguyên thạch, bất quá coi như là có, cũng rất ít có người xuất ra trao đổi. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc đừng bảo là hạ phẩm linh tinh, coi như là cực phẩm nguyên thạch, đều không có một khối chứa được. Đại trưởng lão, truyền lệnh xuống, phân phó các đại lệ thuộc chiến bộ, năm nay năm tế cống phẩm, còn có sau đó cử hành đổi vật đại hội, nhiều bộ lạc trong, phàm là dùng linh tài làm vì cống phú cùng dùng linh tài giao dịch bộ tộc, đều có thể lấy rơi chậm lại ba thành. Làm tìm kiếm nhiều đủ linh tài, Tiêu Thần thâm tư một lúc lâu, trừ tự mình bộ lạc khẩn trương khai thác linh khoáng, cũng chỉ có thể theo chỉ hạ 800 nhiều lệ thuộc bộ lạc trong đang nghĩ biện pháp, ngay cả những bộ lạc này cung cấp hữu hạn, thế nhưng 800 nhiều bộ lạc thêm đứng lên, cũng là một cái tương đương to lớn chữ số. Tiêu Lâm nghe lệnh, thần binh điện tiếp lấy tới thần vật, trừ đi cơ bản vũ khí chế tạo ở ngoài, toàn lực chữa trị chiến hạm tổn hại thân hạm. Vâng. 3 ngày sau, thanh thạch viên giữa, cổ thụ dưới, Tiêu Thần ngồi xếp bằng, ở trước người hắn có một tầng bột màu trắng hạ xuống, này là nguyên thạch giữa nguyên khí bị thu nạp sau, lưu lại tàn dư tạp chất. 3 ngày thời gian, hao phí hơn 1000 khối trung phẩm nguyên thạch, cộng thêm mấy gốc dược linh đạt đến 3000 năm tam chuyển linh dược, Tiêu Thần cuối cùng đem tu vì để thăng đến trọng lâu cảnh 3 trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Tiêu đại ca. Một đạo nũng nịu xuất đến, màu xanh thân ảnh kiều nếu thải điệp nhẹ nhàng đến. Thanh nhi, Bách Thảo Điện nhà đã đều an bài xong sao? Bách Thảo Điện đã có 10 vị hơn chấp sự, 2 vị trưởng lão, hơn nữa Niêm Hoa tỷ tỷ tọa chấn, mấy trăm dược sư học đồ, hơn nữa vài sơ cấp dược sư, mỗi ngày đều ở quần quận không ngừng luyện chế đại lượng đan dược, cung bộ lạc tộc nhân tu luyện, sẽ không làm lỡ Tiêu đại ca đại sự. Ân. Nhẹ khẽ gật đầu một cái, Tiêu Thần chiến khí phủ doanh mà ra, đem toàn thân thất lạc nguyên thạch đuổi hễ quét là sạch, đứng dậy. Đi thôi, cùng Tiêu đại ca đi trước lĩnh địa cực đông nơi. Giống. Tại Thiên Mã thét dài thanh trong, Mộ Thanh kinh hô một tiếng, bị Tiêu Thần vây quanh ở lưng ngựa trên, hướng bộ lạc ở ngoài lăng không bay đi. Thiên Mã đặc không, hôm nay tiểu Thiên Mã đã là 3 sao đẳng vân câu cấp độ, có lẽ ở mãng hoang đại địa chỗ sâu, không coi là cái gì, thế nhưng ở Lạc Long lĩnh địa, bằng vào long chủng hung thú uy áp, ngay cả là một ít hiểm địa chỗ sâu, tồn tại cường đại 3 sao hung thú, cảm thụ được nó khí tức, cũng sẽ bí mật thân hình. Thiên mã xẹt qua Lạc Long lĩnh địa trung ương nơi, Tiêu Thần còn cố ý theo gây nên nhiều mặt tranh đoạt nguyên thạch khoáng mạch phía trên hư không xẹt qua, ở cổ nguyên bộ lạc uy áp dưới, nguyên bản tranh đoạt không ngừng các bộ đã triệt để bình phục lại. Cực đông nơi, Tiêu Thần ôm ấp mộ thành, đứng ở đỉnh núi, trông về phía xa mãng hoang cổ lâm, từng tòa núi lớn liên miên chập trùng, vân hải tế nhật, cổ lâm chỗ sâu, trận trận thú hống như sấm rền nổ vang. Tiêu đại ca, đây là Lạc Long di mạch người ở lại nơi sao? Nương tựa Tiêu Thần lồng ngực, Mộ Thanh ôn nhu nói rằng, không sai, phía trước 300 dặm nơi một tòa cổ sơn, chính là bọn họ sư môn chỗ ở. Sau một khắc, tiểu thiên mã thét dài một tiếng, như long ngâm chấn nhiếp chân trời, toàn bộ sơn lâm nhất thời một mảnh chấn phục, thú hống chim hót tận tuyệt, thiên mã hành không, hóa thành một đạo kim quang, hô hấp giữa vượt qua vài dặm nơi, một nhập phía dưới cổ lâm trong. Số tử, 2575. Chương 512, Bích Nhãn Toan Nghê Xích Hỏa Lâm giữa. Chương 512, Bích Nhãn Toan Nghê Xích Hỏa Lâm giữa. Cổ sơn dưới nhà tranh trước, mấy đạo thân ảnh vây ngồi ở một tòa trượng hơn lớn nhỏ cọc gỗ chu vi, cọc gỗ làm trác, loang lổ vòng tuổi biểu hiện 5 tháng vết tích, chắc đào chế trong ly có nước trẻ xanh, tán nồng nặc hương thơm. Tiêu tộc trưởng quả nhiên không hổ là khí vận hương thịnh người, bất quá ngắn ngủi mấy tháng không gặp, dĩ nhiên đã phá nhập trọng lâu cảnh bà trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, tích lũy bất phàm, dưới ngươi trung phẩm cổ nguyên bộ lạc thực lực coi như là danh phủ kỳ thực. Lão giả Lạc Vân Sơn xem Tiêu Thần cười tủm tỉm nói rằng, xem ra dùng không bao lâu, ngươi là có thể càng già phu, trở thành Lạc Long lĩnh địa đệ nhất cường giả. Tiền bối khen nhầm, ngài mới là Lạc Long lĩnh địa định hải thần châm, những năm gần đây, nếu không phải Lạc Long di mạch trấn thủ lĩnh địa cực đông nơi, toàn bộ Lạc Long lĩnh địa đem sẽ biến thành loại nào dáng dấp còn chưa biết được. Tốt, người ta tiểu không cần lại lẫn nhau thổi phồng. Lão giả hơi xua tay, tiếp theo nói rằng từ Lạc Long cổ thành hủy diệt, Lạc Long lĩnh địa trầm luân đã lâu, hôm nay Tiêu tộc trưởng có hùng tâm trang trí, toàn bộ lĩnh địa tương lai hay là muốn xem Tiêu tộc trưởng. Tiêu tộc trưởng lần này tới là vì Lạc Long sơn mạch chỗ sâu Bích Nhãn Toan Nghê đi. Tiêu Thần không nói gì nữa gật đầu, hôm nay Lạc Long lĩnh địa trải qua khẩu nguyên bộ lạc chỉnh hợp, dị tộc không dám loan cùng oán giận, chỉ có thể ở hiểm địa bí cảnh trong ẩn nấp thân hình, e sợ cho cổ nguyên bộ lạc hưng binh tiêu trừ, so sánh với dị vãng ngao sơn chiến bộ thống trị thời đại, biến đến càng tiểu thêm bình tĩnh. Mà cổ nguyên bộ lạc trừ thu nạp hàng năm công phú, đối với chỉ hạ nhiều chiến bộ triển, đối xử bình đẳng, càng là cổ vũ lệ thuộc chiến bộ triển, cũng không tận lực chèn ép, vì vậy, trừ một ít bộ lạc giữa rất nhỏ ma sát cử chỉ, toàn bộ Lạc Long lĩnh địa, tiến nhập một mảnh nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Đầu kia ở Lạc Long sơn mạch chỗ sâu, nhìn trộm toàn bộ Lạc Long lĩnh địa ba sao đỉnh phong hung thú, Bích Nhãn Toan Nghê có thể nói là toàn bộ Lạc Long lĩnh địa duy nhất uy hiếp, nguyên do Tiêu Thần lúc này mới như muốn triệt để chém giết, đem này nguy cơ tiêu diệt. Nay đầu Bích Nhãn Toan Nghê cũng coi là một con dị chủng, có thượng cổ hung thú Xích Viêm Hoàng Kim sư tử huyết mạch, mà nghe đồn, ở thượng cổ man hoang thời kỳ, có đại thành Xích Viêm Hoàng Kim sư tử, hoành kích quá cự long, hung danh hiển hách, huyết diễm ngập trời. Tiêu Thần lặng lặng nghe lão giả ngôn ngữ, mà Mộ Thanh dựa vào ở bên cạnh hắn, có vẻ thập phần nhu thuận, mặc ai cũng nhìn không ra tiểu cô nương này, cũng là một gã trọng lâu cảnh giới hai trọng thiên đại võ giả. Không sai. Mộ Thanh ở Tiêu Thần đi trước biên hoang thành lúc, hai tháng, lại một lần nữa vượt qua nhất trọng thiên cước, tiến giai đến trọng lâu cảnh hai trọng thiên cảnh giới. Ta Lạc Long lĩnh địa bốn mặt bị Lạc Long sơn mạch vây quanh, thế nhưng phía nam cùng phía tây, toàn bộ Lạc Long sơn mạch bên ngoài sơn thế bằng phẳng, tương đối có chút cằn cỗi, thế nhưng phía đông sơn mạch liên miên bất tuyệt, các loại bảo dược linh vật tù đùn, hiểm địa giăng đầy, này cũng trở thành một ít hung thú chỗ vui chơi. Mà đầu kia Bích Nhãn Toan Nghê, ngay tại ba vạn dặm ra Xích Hỏa Lâm giữa, trừ lần đó ra tại đây mấy vạn dặm đại địa, còn có ba đầu ba sao hung thú chiếm đại địa. Cái gì? Một đầu ba sao đỉnh phong Bích Nhãn Toan Nghê cũng đã nhiễu Lạc Long lĩnh địa, không được can xanh, vẫn còn có mặt khác ba đầu hung thú. Cũng may này ba đầu hung thú thực lực đều ở ba sao trung kỳ cấp độ, tương đối với ta nhân tộc đến nói, hung thú chỉ có đơn thuần lĩnh địa ý thức, vì vậy, này mấy đầu hung thú giữa, cũng không phải như vậy hòa thuận, lẫn nhau công phạt bất quá là thường có chuyện, đây cũng là vì sao lão phu có thể ở bốn đầu hung thú nhìn chằm chằm dưới, chống đỡ xuống duyên cớ. Mặt khác ba đầu hung thú, có lẽ biết không phải là Bích Nhãn Toan Nghê đối thủ, vì vậy vẫn luôn là hợp lực chống đỡ Bích Nhãn Toan Nghê chính phạt. Đây cũng là vì sao lão phu không có xuất thủ đem này ba đầu hung thú chém giết nguyên nhân, cần chúng nó tới kiểm chế này đầu Bích Nhãn Toan Nghê. Bốn đầu ba sao hung thú, một đầu ba sao đỉnh phòng, dựa vào thượng cổ hung thú huyết mạch, chiến lược sánh vai trọng lâu cảnh năm trọng thiên đại võ giả, còn lại cũng đủ sánh vai trọng lâu cảnh ba trọng thiên võ giả, cũng may lẫn nhau giữa cùng không hòa thuận, bằng không đem là Lạc Long lĩnh địa tai nạn. Tiên bối, Vạn bối xem này uy hiếp lớn nhất còn là này đầu bích nhãn toan nghê, chỉ cần đem chém giết, còn lại ba đầu hung thú, phân mà phá chi không đáng để lo. Không sai. Nếu là ngươi không đến, ta cũng chuẩn bị nhượng Phượng Vũ đi trước cổ nguyên bộ lạc mời ngươi qua đây. Này là cớ gì? Gần nhất 10 năm hơn này đầu bích nhãn toan nghê, tâm tình táo bạo có chút khác thường, từ lúc mấy năm trước Lao Phu cùng này bích nhãn toan nghê giao thủ giữa, cũng đã giác, này đầu bích nhãn toan nghê đang có mang. Mà gần nhất chính là nó sinh hạ ấu tử thời gian, đối đãi nó sinh hạ ấu tử sau mấy tháng bên trong, chính là hắn thực lực nhất suy yếu thời kỳ, đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội động thủ. Nga. Tiêu Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật không ngờ này bích nhãn toan nghê dĩ nhiên người mang ấu tử, đương nhiên như vậy, hắn thực lực tất nhiên giảm xuống một tầng thứ, như vậy tới nay chém giết nó nắm chặt tăng nhiều. Đương nhiên này bích nhãn toan nghê sẽ có một đoạn suy yếu chi khí, sợ rằng mặt khác ba đầu hung thú sẽ không làm như không thấy đi. Tin tưởng một đầu thể nội đựng xích viêm hoàng kim sư huyết mạch hung thú, đối với chúng nó đến nói, có thể có hứng thú mệnh mê hoặc. Không sai, tương đối với hung thú giữa cảm ứng, sợ rằng này ba đầu hung thú từ lâu trải qua biết được này bích nhãn toan nghê đang có mang, ở chờ cơ hội tất sát một kích, chính là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, bọn ta chỉ cần ở phía sau an an ổn ổn làm ngư ông là tốt rồi. Đương nhiên như vậy, tiền bối thực lực, làm này ngư ông trà sát có thừa. Sợ rằng vạn bối tới trước cũng bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Tứ đại hung thú nếu là rơi vào sinh tử chiến, coi như là bích nhãn toan nghê rơi vào suy yếu kỳ, ở hấu tử an nguy uy hiếp dưới, tin tưởng hắn hội biến đến càng thêm hung tàn, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương, bằng vào Lao Phu thực lực thu thập tàn cục đương nhiên là trà sát có thừa, thế nhưng lão Phu lo lắng cũng không phải nơi này, mà là sơn mạch càng sâu chỗ. Lao giả nói, giơ cánh tay lên, hướng Lạc Long sơn mạch càng sâu chỗ chỉ đi. Nơi nào là càng thêm hung hiểm mãng hoang cổ lâm, sát cơ tứ phía, chính là chân chính huyết tinh săn ban tràng. Tiền bối là lo lắng Lạc Long sơn mạch chỗ sâu, còn có thể có cường đại hung thú tới trước chia một chén suốt. Không sai. Lao giả gật đầu, thần tình biến đến nghiêm túc, này bích nhãn toan nghê chẳng qua là phía ngoài nhất bá chủ, sư môn có ghi chép, Lạc Long sơn mạch càng là thâm nhập, hung thú thực lực càng là cường đại, ở 10 vạn dặm nơi, thậm chí có 4 sao hung thú tọa chấn, bực này hung thú, thực lực ngập trời. Vạn vạn không là bọn ta có thể chống đối. 3 tháng sau, làm đợi bích nhãn toan nghê suy yếu chi kỳ, trở thành xứng trước ngư ông, Tiêu Thần đám người cũng chưa lập tức đi trước xích hỏa lâm, thẳng đợi 3 tháng lâu. Bất quá không nói, lão giả sư môn không hổ là Lạc Long cổ thành di mạch, tuy rằng cổ thành hủy diệt, thế nhưng lão giả sư môn nơi chuyển thừa xuống một ít nội tình, là cổ nguyên bộ lạc xa xa không thể so với. 3 tháng thời gian, Tiêu Thần đem lão giả sư môn một ít điển tịch lật xem một lần. Thậm chí một ít trọng yếu văn hiến chú giải, Tiêu Thần ở đạt được lão giả đồng ý sau, sao chép một phần. Nhượng Tiêu Thần cảm thấy vui mừng là, theo lão giả chồng chất như núi trong điện tịch, Tiêu Thần càng là tìm được có quan hệ hư không chiến hạm tư liệu, có chừng số dương lớn, đều cũng có quan làm sao chế tạo chiến hạm thân hạm, làm sao thao tác chiến hạm vận chuyển chú giải, này chút có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không chỉ có như thế, lão giả ở biết cổ nguyên bộ lạc, dĩ nhiên đạt được Lạc Long cổ thành lưu lại tới tàn phá hư không chiến hạm lúc, càng là đem những chiến hạm này có quan hệ điện tịch, toàn bộ đưa cho Tiêu Thần. Đây chính là xa so với Tiêu Thần theo biên hoang thành đạt được chiến hạm tế luyện đồ, càng thêm cặn kẽ, càng thâm ảo hơn điện tịch, có này chút điện tịch, Tiêu Thần tin tưởng chỉ cần bộ lạc tượng sư đem những tài liệu này triệt để hiểu rõ, đợi đến linh tài mạch khoáng dự trữ sung túc lúc, cổ nguyên bộ lạc định có thể chế tạo ra thuộc về mình bộ lạc hư không chiến hạm. 3 tháng thời gian, Tiêu Thần cũng trở về đến bộ lạc mấy lần, xử lý một ít tích tụ tộc vụ, đem một ít điển tịch mang về bộ lạc. Xích Hỏa Lâm, chiếm địa mấy ngàn dặm, quần sơn liên miên, này phiến đại địa trên, chỉ sinh trưởng một loại cây cối, xích hỏa cây, đây là một loại kỳ lạ hỏa thuộc tính cây cối, lá cây chỉnh châm trạng, chỉnh thể xích hồng sắc, miễn cưỡng toán trên một loại linh mục, bất quá đối với võ giả đến nói nhưng là tác dụng không lớn. Xích Hỏa Lâm thực lực ở ngoài một tòa cổ sơn đỉnh, ba đạo thân ảnh đứng thẳng. Cả tòa Xích Hỏa Lâm thu hết tầm mắt. Xích Hỏa Lâm trung ương chính là một gốc vạn năm xích hỏa mục, có thể tụ tập trong thiên địa hỏa nguyên tố, bích nhãn toan nghê xảo huyệt ngay tại vạn năm cổ mục dưới. Lão giả Lạc Vân Sơn chỉ viễn phương một mảnh màu lửa đỏ tán nói rằng, đó là một gốc cảnh lá sung xuê, ước chừng chiếm địa trăm dặm xích hỏa cây, xa xa nhìn lại, cả tòa Xích Hỏa Lâm giống như một mảnh thiêu đốt liệt diễm, xích hồng một mảnh. Viễn phương cổ lâm trong một đạo huyết sắc thân ảnh lập lòe, chợt, huyết sắc thân ảnh hiện lộ ra thân hình. Chính là huyết sát, đi tới cổ sơn đỉnh. Khởi bẩm tộc trưởng, rơi tiền bối, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, Xích Hỏa Lâm nam bộ đầu kia 3 sao khuê mục lang đã tiến nhập Xích Hỏa Lâm giữa, bất quá nhưng là ở Xích Hỏa Lâm 1000 trong nơi dừng lại, tựa hồ tại chờ đợi thời cơ. Lần này làm nhất cử giải quyết giữa Bích Nhãn Toan Nghê cùng mặt khác mấy đầu hung thú, dẹp Yên Lạc Long lĩnh địa hai hoàng ẩm, Tiêu Thần không chỉ có mệnh huyết sát, thậm chí ngay cả ở cực tây nơi tọa trấn Thạch Nha nhất tịnh triệu hồi. Tộc trưởng, tiền bối, Xích Hỏa Lâm Bắc bộ đầu kia ba sao huyết độc con cóc cũng đã tiến nhập Xích Hỏa Lâm giữa, đợi thời cơ. Tiếp theo, Thạch Nha cường tráng thân ảnh xuất hiện ở cổ sơn đỉnh, lên tiếng nói rằng: "Chợt, bầu trời truyền đến một trận hí, một con màu xanh chim to thu nạp cánh, trên lưng một đạo thân ảnh hạ xuống, hướng Tiêu Thần mấy người nói: "Sư phụ, Tiêu tộc trưởng, đầu kia ba sao địa hành thú cũng tiến nhập Xích Hỏa Lâm giữa, chuẩn bị sấn Bích Nhãn Toan Nghê suy yếu cơ hội, chia một chén súp." Xem ra này ba đầu hung thú đã không kịp đợi, Bích Nhãn Toan Nghê thể nội xích viêm hoàng kim sắc bảo huyết, đủ để cho chúng nó huyết mạch lại một lần nữa tiến hóa, thậm chí đột phá vốn có giai vị, này đối với bọn nó có hứng thú mệnh mê hoặc. Đã như vậy, bọn ta tiểu giấu ở nơi đây, đợi mấy đại hung thú huyết chiến, đến lúc đó đợi đến chúng nó lưỡng bại câu thương, lại xuất thủ cũng không trễ. Số tử, 2576. Chương 513, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Chương 513, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Xích hồng như hỏa, cao thấp phập phồng sơn lĩnh trên, phủ đầy rậm rạp xích hỏa cây, xích hồng sắc cổ thụ giống như tầng tầng điệp lãng, phập phồng không ngừng, toàn bộ xích hỏa lâm giữa, không ngừng truyền ra trận trận tiếng gào thét vang, đó là trong rừng ngủ đông một ít loại nhỏ hung thú. Xích hỏa lâm trung ương vạn năm của mục, thân cây đường kính đạt trăm trượng chi trường, vỏ cây ra bị nẻ, loang lổ đường cong như cầu long, ở cổ thụ dưới, có một tòa thiên nhiên hình thành thụ động. Thụ động trong, mơ hồ có thể nghe được từng tiếng non nớt ấu thú hí, thụ động ở ngoài, mấy đầu mấy trượng lớn nhỏ hung thú phơi thây ở đại địa trên, đây là bị ấu thú tiếng kêu hấp dẫn đến hung thú, lúc này nhưng là hóa thành thi hải. Thụ động giữa một mảnh đen nhánh, có nhàn nhạt huyết tinh truyền ra, mượn một tia ánh sáng nhạt, một con không đủ một thước lớn nhỏ thú thằng nhóc hiện lộ ra thân hình, mới sinh ra thú thằng nhóc, căn bản không biết đây tột cùng là thế nào một cái thế giới, tiềm thức ở sơn động tới vây đi. Ô ba, non nớt ấu tể trong miệng ra tiếng ô ô vang, đối đại nó leo đến khoảng cách cái động khẩu có mấy trượng xa địa phương, một đạo to lớn thân ảnh ở cái động khẩu chỗ hiển lộ ra thân hình, cẩn cẩn rực rực đem tiểu thú ngậm đứng lên, hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Ngao giống, nửa nén hương sau, đại địa rung động, một tiếng sói tru đánh vỡ xích hỏa lâm giữa bình tĩnh, quần quần hung lệ chi khí bao phủ đại địa, lộ ra vô tận hung tàn. Thu động trong, nguyên bản yêu thương ấu thú lông tơ cự thú, chợt ngước đầu lên lô, mâu quang thấu lạnh lạnh quan mang, làm vì này vạn dặm đại địa vương giả, hôm nay càng là sinh dưới một con ấu tể, lúc này, bất kỳ sinh linh tiếp cận đối với nó đến nói, cũng là khiêu khích. Thu động ở ngoài, huyết sáo thanh không ngừng, một lát sau, một đầu chừng năm trượng lớn nhỏ khuê một lang lao ra cổ lâm, nơi mi tâm ba mai lục sắc tinh thần chuyển động, nồng nặc huyết khí bao phủ. Vừa xuất hiện, này đầu to lớn khuê một lang tiểu nhìn thẳng thụ động cái động khẩu chỗ, bên trong truyền tới khí tức, nhượng nó cảm thấy có chút bất an. Một đôi cực đại con ngươi trong lập lòe u mang, chợt lan ra không chút nào che giấu tham lam cùng ngoan lệ, đêm này mạt bất an triệt để bao phủ, hàn mang bong bong, tán nồng nặc sát khí. Một lát sau, thụ động mặt khác hai cái phương hướng, đồng dạng có hai đạo thân ảnh xuất hiện, một đạo huyết sắc to lớn con cóc, một nhảy mười mấy trượng cao, ầm ầm hạ xuống đem một khối mười trượng lớn nhỏ cự thạch ép thành bột mịn. Hiện đối với này khuê một lang ngoan lệ, con cóc dữ tợn, một hướng khác trên địa hành thú nhưng là có chút tầm thường, thế nhưng hai đầu hung thú nhìn phía địa hành thú lúc, nguyên bản kiệt ngạo mâu quang trong, nhưng là mang ti ti kiêng kỵ thần sắc. Ngao giống, thổ hoàng sắc địa hành thú, chừng mười trượng lớn nhỏ, giống nhau to lớn rắn mối, toàn thân phủ đầy lân giáp, tứ chi to ngắn hữu lực, mỗi bước ra một bước, đại địa chấn chiến, chừng năm trượng sinh nhật, có bén nhọn lân giáp, lập lòe u mang. Giống, giống, giống. Chỉ một thoáng, ba đầu hung thú hướng thụ động trong, liên tục rít gào. Giống. Đúng lúc này, đen kịt thụ động trong, rốt cục vang lên một đạo trầm thấp rít gào tiếng, tràn ngập vô tận phẫn nộ, càng là mang nồng nặc lửa giận, cuồn cuộn sóng nhiệt kích động mà ra. Trong sát na, thụ động trong, giống như là giấy lên một đoàn liệt diễm, một đầu cả người như là thiêu đốt hỏa diễm to lớn hung thú theo thụ động giữa xông tới. Con dị thú này cả người xích hồng như hỏa, giống nhau sư tử, ánh mắt lại là lục sắc, chính là Bích Nhãn Toan Nghê không thể nghi ngờ. Làm vì này phiến mãng hoang đại địa bá chủ, lực áp mặt khác ba đầu hung thú mấy trăm năm, hung uy hiển hách. Giống. Nặng nghe tiếng gầm gừ, mang vô tận hung hãn, nhất thời nhượng nguyên bản vây đến ba đầu hung thú, thân hình một trận, thiếu chút nữa chạy tứ tán, này đầu Bích Nhãn Toan Nghê, mang cho chúng nó sợ hãi thật sự là quá sâu. Ô ô ô. Bất quá đã lâu, chúng nó lại rất mau vây đến, Bích Nhãn Toan Nghê thét to tuy rằng như dĩ vãng như vậy hung hãn, thế nhưng chúng nó quả thực đã ngửi được, này thét to giữa suy yếu, xem ra quả nhiên không giả, này Bích Nhãn Toan Nghê sinh hạ ấu tể sau, biến đến suy yếu đứng lên. Làm vì ba sao hung thú, đều có không không kém trí tuệ, giờ phút này uy áp chúng nó mấy trăm năm Bích Nhãn Toan Nghê, tuyệt đối là nhất suy yếu thời khắc. Đối với chúng nó tam đại hung thú đến nói, chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, Bích Nhãn Toan Nghê thể nội có thượng cổ đại hung xích viêm hoàng kim sư huyết mạch, chỉ cần đem chém giết, luyện hóa nó bảo huyết, có lẽ trong đó huyết mạch bá liệt, thế nhưng lấy chúng nó thực lực, đủ mạnh mẽ dung hợp. Có lẽ lúc này khả năng dùng tới 10 năm, thậm chí trăm năm, thế nhưng nếu luyện hóa, tuyệt đối là không được tạo hóa, sinh mệnh tiến hóa, thậm chí huyết mạch chi lực biến dị, trở thành xích viêm hoàng kim sư loang lổ huyết mạch hậu duệ. Làm vì có thể hoành kích cự long đại hung, coi như là loang lổ huyết mạch hậu duệ, cũng liền đối có thể hướng Bích Nhãn Toan Nghê thông thường, trở thành hùng bá một phương cường giả, thậm chí nói không chừng có thể chuyển thừa đến xích viêm hoàng kim sư huyết mạch thần thông. Đây đối với ba đầu bất quá phổ thông huyết mạch hung thú đến nói chính là vô cùng mệt hoặc. Ba đầu hung thú chặt chẽ nhìn thẳng Bích Nhãn Toan Nghê, trong mắt có kiên kỵ, thế nhưng rất nhanh thì đã bị tham lam cùng khát vọng bao trùm. Giống hình thể đạt 10 trượng lớn nhỏ địa hành thú, rốt cục nhịn không được xuất thủ trước, phủ đầy màu vàng nhạt trong suốt lân giáp, thô to đuôi như thiên roi quét ngang, đem trước mặt mười mấy trượng cao tảng đá kích thành phấn vụn, dữ tợn như kim câu, mang trời long đất nở thông thường khí thế hướng Bích Nhãn Toan Nghê đánh tới. Mặt khác hai đầu hung thú cũng không cam tỏ ra yếu kém, cùng nhau hướng Bích Nhãn Toan Nghê lên tiến công. Hôm nay này Bích Nhãn Toan Nghê cứ việc ở vào suy yếu kỳ, thế nhưng ba đầu hung thú nhưng là mảy may không dám kinh thường, thân là dị chủng hung thú, huyết mạch xa cao hơn chúng quý, lần này nếu không phải hắn thực lực giảm xuống, hơn nữa thể nội bảo huyết hấp dẫn, chúng nó là vạn vạn không dám có cử động như vậy. Ngao giống, thân đạt năm trượng khuê mộc lang, móng vuốt như lợi nhận, thiểm tán u hàn, to lớn móng vuốt hướng Bích Nhãn Toan Nghê bên cạnh thân chụp tới. Mà đầu kia huyết độc con cóc chính là ba đầu hung thú trong nhất đối thủ khó dây dưa, thân có kịch độc, toàn thân phủ đầy lớn nhỏ bất nhất huyết phao, huyết phao giữa có các màu bất nhất chất lỏng, nhưng là đủ độc giết ba sao hung thú nọc độc, nếu là không cẩn thận đem huyết phao xuyên thủng, đủ ăn mòn huyết đủ. Giống. Đối mặt vừa thấy mặt đã mãnh nhào lên tam đại hung thú, Bích Nhãn Toan Nghê mâu quang như đuốc, tuy rằng bị vây suy yếu kỳ, thế nhưng cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Làm vì lĩnh địa chu vi liền nhau hung thú, nó há có thể không rõ, này tam đại hung thú đánh cái gì chủ ý, nếu là năm xưa, coi như là tam đại hung thú liên thủ, nó cũng không sợ, thế nhưng hôm nay tự mình sinh dưới hấu tể bị vây suy yếu kỳ, này ba đầu hung thú nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nghĩ đến phía sau trong sơn động hải tử, hôm nay cũng chỉ có thể ra sức đánh một trận. Giống Bích Nhãn Toan Nghê rít gào, sinh hồng sắc thân thể, như một đoàn hừng hực hỏa cầu, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Đem chu vi mấy ngàn trượng nơi, bao vây ở một mảnh xích hồng trong biển lửa, lấy nó trí tuệ, hết sức rõ ràng, nhất định phải chiến quyết, đem trước mắt ba đầu hung thú triệt để chém giết, nếu không sẽ đối với nó thập phần bất lợi. Trong biển lửa, chân ảnh ẩn vào liệt diễm giữa, phi phát mà lên, to lớn lợi chảo tương hướng đầu kia khuê mộc lang vỗ tới, hai thú lợi chảo hướng chạm, dĩ nhiên ra âm vang tiếng. Sau một khắc, khuê mộc lang giống giận, nó móng đuốt sói lại bị Bích Nhãn Toan Nghê, thoáng cái chặt đứt, lang huyết phun trào. Tiếp theo ở khuê mộc lang còn chưa phản ứng kịp lúc, cắn một cái đến nó yết hầu, kéo xuống một khối to lớn huyết nục, ngắn ngủi trong nháy mắt, đã đem một đầu ba sao hung thú trọng thương. Ngao. Đột ngột, Bích Nhãn Toan Nghê cũng ra một tiếng kêu thảm, triệt để đem khuê mộc lang phế bỏ, cũng để cho nó trả giá đại giới, địa hành thú phủ đầy giữ tận lân giáp đuôi cánh, ầm ầm đập phải nó trên thân hình. Toàn bộ thân thể nhất thời hướng xa xa ném tới, thân hình khổng lồ đụng gãy vô số cổ mộc, nguyên bản tụ lại đứng lên hỏa hải, cũng bắt đầu tiêu tán đứng lên. Bốn đầu hung thú giao thủ, không gì sánh kịp khí thế nhộn nhạo lên, nhiều lần đáng sợ khí lưu mang mạnh mẽ chém giết lực, không ngừng tàn phá bừa bãi chu vi. Chúng nó sớm đã là đối thủ cũ, trong ngày thường làm săn bắn nơi, thường thường giao thủ, thế nhưng hôm nay nhưng là gần như đem hết toàn lực, liều mạng chém giết, mỗi một lần va chạm, giống như hồng trung đại lữ, hán âm nếu sấm sét, chấn đắc tứ phương đại địa chấn động, quần sơn nổ vang, giống như là địa chấn thông thường. Cứ việc không có khuê mộc lang, thế nhưng bị địa hành thú to lớn đuôi cánh quét Bích Nhãn Toan Nghê, nhưng cũng thụ bất không nhẹ thương thế, hơn nữa Bích Nhãn Toan Nghê bị vây suy yếu chi kỳ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đánh khó bỏ khó phân, cùng bạo khí lưu bao phủ vài dặm thiên cung. Ùng ùng. Xích hỏa lâm giữa, thiên lôi nổ vang, hung thú hí, từ đàng xa cổ sơn trên nhìn ra xa, cuồn cuộn huyết khí xông thẳng tới chân trời, cổ mộ khuynh đảo, toàn bộ xích hỏa lâm không ngừng bị san thành bình địa. Mười dặm ở ngoài cổ sơn trên, mọi người ẩn tàng thân hình, không ngừng cảm thụ quần quận kích động đến khí lưu, có thể tưởng tượng trong đó chiến đấu là cỡ nào huyết tinh kịch liệt. Trấn thủ đông vực mấy trăm năm, chống đỡ Bích Nhãn Toan Nghê sầm lấn, thật không ngờ hôm nay lại có thể triệt để giải quyết cái phiền toái này. Trong phía dưới xích hỏa lâm giữa, quần quận sông tiêu sát khí, lão giả Lạc Vân Sơn không khỏi cảm khái nói. Lúc này, còn lại ba đầu hung thú đã mình đầy thương tích, coi như là lẫn nhau dừng tay, cũng tuyệt không sẽ là chúng ta đối thủ. Một bên Phượng Vũ có chút kích động nói rằng, sư môn trấn thủ cực đông nơi, phòng ngự hung thú tàn phá bừa bãi, nếu là làm từng bước đi xuống, tương lai tất nhiên là hắn tiếp nhận lão giả tiếp tục trấn thủ mãng hoang sơn lâm. Hôm nay mấy đại hung thú nội đấu, càng là đánh ra hỏa khí, không chết không nớt, này trói buộc sư môn mấy trăm năm sứ mệnh, muốn triệt để giải quyết, hắn hay dùng không bằng cùng sư phó hắn như vậy, bó tay sơn lâm bên trong, chống đỡ hung thú, há có thể mất hứng. Ba canh giờ sau, toàn bộ xích hỏa lâm giữa, xung thiên sát khí đã chậm rãi bắt đầu tiêu tán, nguyên bản tiếng sấm vậy bạo vang, cũng chậm chậm biến đến yên lặng xuống. Kết thúc sao? Cổ sơn trên, mọi người liếc mắt nhìn nhau, ngoan cố chống cự, có thể lường trước, song phương không khỏi là liều mạng chém giết, tất nhiên là không chết không nớt, chỉ có một phương có thể sống xuống, hay hoặc là đồng quy vu tận. Chờ một chút, mọi người ở đây chuẩn bị xuống núi, đi trước xích hỏa lâm giữa lúc, Tiêu Thần đột ngột lên tiếng nói rằng, càng là ý bảo mọi người che giấu mình khí tức. Số tử, 2557. Chương 514, huyết dược ma sư người nào làm ngư ông. Chương 514, huyết dược ma sư người nào làm ngư ông. Tiêu Thần ngôn ngữ, nhất thời nhượng mọi người cả kinh, lẽ nào có biến cố gì? Đối với Tiêu Thần ngôn ngữ, huyết sát, thạch nha, mộ thanh ba người tự nhiên là không chút do dự chấp hành, hơn nữa lập tức thu liễm tự mình khí cơ, đem thân hình bí mật đứng lên. Mà một bên Lạc Vân Sơn thầy trò hai người, lại là vô cùng kinh ngạc xem Tiêu Thần liếc mắt sau, mới vừa thu liễm khí tức. Vài hơi thở sau, xích hỏa lâm sắt biên giới nơi một tòa thấp bé cổ sơn, dĩ nhiên ra ba ba âm thanh, toàn bộ cổ sơn dĩ nhiên xuất hiện vô số đạo vết nứt, cấp bách lan tràn ra, cuối cùng cả tòa cổ sơn ầm ầm nổ ra. Một đạo to lớn hung thú xuất hiện ở xích hỏa lâm giữa, này là một đầu huyết sư tử, cả người xích diễm đằng đằng, chừng 10 trượng cao sư thân, lưng mọc hai cánh, tán một cổ khôn kể cảm giác các bách, thị huyết khí tức kích động ra. To lớn huyết sư cả người phủ đầy huyết sắc lân thiến, một đống ám hồng sắc con người, giống như hai ngọn đèn huyết hồng đang lung, bắn ra thị huyết quang mang, ở nó nơi mi tâm, ba mai màu đỏ tinh thần chuyển động, hơi thở nóng bỏng tựa hồ đem hư không thiêu đốt hết sạch. Huyết dược ma sư, nó làm sao tại đây? Lão giả Lạc Vân Sơn kinh hô, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Điều này sao có thể? Lập tức khi hắn lại một lần nữa nhìn phía Tiêu Thần lúc, đồng dạng là khiếp sợ dị thường. Tiêu Thần là thế nào hiện huyết dược ma sư giấu ở cổ sơn dưới, thì là hắn cũng không có hiện, phải biết rằng thực lực của hắn so với Tiêu Thần còn muốn cao một cái cảnh giới. Huyết dược ma sư, này là cùng Bích Nhãn Toan Nghê, cùng một tầng thứ cường đại hung thú, dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này, đoán không sai chính là đánh cùng bọn họ như nhau chủ ý, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Huyết dược ma sư, đồng dạng có thượng cổ đại hung xích viêm hoàng kim sư huyết mạch truyền thừa, lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này mục đích không cần nói cũng biết. Đều là ba sao đỉnh phong tầng thứ hung thú, có lẽ Bích Nhãn Toan Nghê lúc toàn thịnh, không sợ huyết dược ma sư, thậm chí có thể thắng chi, bất quá lúc này, kết quả có thể nghĩ. Huyết dược ma sư, ba sao đỉnh phong hung thú, không thể so thời kỳ toàn thịnh Bích Nhãn Toan Nghê thực lực kém, đồng chúc với Lạc Long Sơn mạch giữa hung thú bá chủ, nó linh địa, ở 5 vạn dặm ở ngoài, nơi đó đã coi như là Lạc Long Sơn mạch sơ cấp khu vực, không nghĩ tới nó dĩ nhiên cũng muốn tới chia một chén suốt. Lạc Vân Sơn đem huyết dược ma sư có quan hệ tin tức báo cho biết mọi người, Lạc Long Di mạch trấn thủ đông vực man hoang hơn ngàn năm, Lạc Long Sơn mạch bên ngoài cường đại hung thú phân bố, hết sức rõ ràng. Nguyên bản bởi vì bốn đầu ba sao hung thú huyết chiến kết thúc, mà biến đến yên lặng xích hỏa lâm giữa, lại một lần nữa biến đến kích động. Ùng ùng. Đại địa rung động, đều là ba sao chi cảnh hung thú, huyết dược ma sư, xa so với kia địa hành thú, huyết độc thiểm thử thực lực mạnh mẽ, khí huyết càng thêm tràn đầy, thú thể kiên cố như kim tinh, có thể nói là ba sao hung thú giữa bá chủ tồn tại. Giống. Nguyên bản bởi vì tứ đại ba sao hung thú đại chiến, mà thối lui đến xích hỏa lâm sắt biên giới khu vực hung thú. Nhất thời lại một lần nữa cả kinh hướng tứ phương chạy trốn, cơ hồ là hoảng không trạch lộ, chạy về phía man hoang sơn mạch chỗ sâu. Phúc. Huyết dược ma sư một con to lớn móng vuốt lộ ra, đem theo trước mắt chạy vội quá một con hai sao độc giác thanh nhu xuyên thủng, bắt được trước người. Giang giác. Thanh nhu rên rĩ, sau một khắc bị huyết dược ma sư một ngụm nuốt vào, cắn thành hai đoạn. Nghiền nát huyết nhục cùng đầu khớp xương bột phấn thuận ma sư giữ tận thú mặt tán lạc, này một màn quả nhiên là huyết khí ma tràn đầy, hung uy ngập trời. Một trượng lớn nhỏ thanh như không có lực phản kháng chút nào, bị ma sư nuốt vào bụng, nhất thời kinh sợ rất nhiều trốn chạy hung thú, một ít nhát gan hung thú như run rẩy thông thường phủ phục trên đất, khiếp khiếp run rẩy, tùy ý huyết dược ma sư miệng to như chậu máu mở ra, đem tự mình xé thành hai nửa, nhét vào miệng máu trong. Xích Hỏa Lâm trung ương khu vực, vạn năm xích hỏa thụ dưới, cổ mục nát hết, gò núi lệch vị trí, nồng nặc huyết khí vẫn không có tiêu tán, lúc này địa hành thú phủ đầy lân giáp, đủ khai sơn liệt thạch đuôi cánh, từ lâu trải qua đoạn thành hai đoạn, máu tươi lưu khắp mặt đất, thịt nát xương gãy rơi. Huyết độc thiểm thử, toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn cháy xém trạng, thân trên huyết phao giữa nọc độc, từ lâu trải qua ở liệt diễm đốt cháy trong, hóa thành hư vô, cả người thành một khối than cốc, ở chung quanh nó, mặt đất đều bị ăn mòn ra một khối lỗ thủng khổng lồ. Thu động trước, Bích Nhãn Toan Nghê cũng đã người mang trọng thương, xích hồng trên lưng, có từng đạo sâu có thể gặp cốt nhục vết, từng mảnh huyết nhục hóa thành than cốc trạng, không chỉ có như thế, có chút bị thương chỗ, càng là có tanh tưởi chi khí truyền đến, ồ ồ khói đen bao phủ, này là nọc độc ở ăn mòn nó huyết nhục. Từng trải qua huy phong lẫm liệt Bích Nhãn Toan Nghê, lúc này nhưng là mặt mang vẻ tuyệt vọng, nó đã cảm thụ được một cổ cường đại khí tức, hướng nó kéo tới, xuyên thấu qua tàn khí cơ, nó đã biết đối thủ là người nào. Một cái đồng dạng muốn thôn phệ nó huyết mạch đồng loại. Phía sau thụ động trong, non nớt tê minh chi thành, nhượng Bích Nhãn Toan Nghê thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, ở thụ động chỗ sâu, có một con cùng nó thân hình thu nhỏ lại gấp trăm lần tiểu sinh linh, chính tại ngây thơ quan sát trước mắt hết thảy. Giống. Kinh thiên thú hống, to lớn huyết dược ma sư, không chút nào che giấu thân hình, từ xưa lâm chỗ sâu đi ra. Ngao giống. Nhìn thấy phủ phục trên đất, đã trọng thương Bích Nhãn Toan Nghê, huyết dược ma sư huyết mâu trong dĩ nhiên xuất hiện một mặt nhân tính hóa kinh hỉ, đối với Bích Nhãn Toan Nghê thể nội bộ huyết mạch bản nguyên, nó từ lâu trải qua trông mong mấy trăm năm lâu, lúc này nhiều năm tâm nguyện muốn đạt thành. Đều là thượng cổ đại hung xích viêm hoàng kim sư huyết mạch hậu duệ, này Bích Nhãn Toan Nghê thể nội ẩn chứa xích viêm hoàng kim sư bảo huyết, xa so với nó phải sâu dày nhiều, này là huyết mạch trên chênh lệch, dù cho số tuổi nó xa so với này Bích Nhãn Toan Nghê muốn đại mấy trăm năm, thế nhưng vẫn như cũ khó có thể áp chế lúc toàn thịnh Bích Nhãn Toan Nghê. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì này Bích Nhãn Toan Nghê hôm nay đã là trong miệng nó huyết thực, nuốt này Bích Nhãn Toan Nghê, lại đem nó ấu tử nhất tịnh luyện hóa. Đem thuộc về xích viêm hoàng kim sư bảo huyết luyện hóa mà ra, dung nhập tự mình huyết mạch trong, tăng cường huyết mạch bản nguyên, đến lúc đó đột phá 3 sao giai vị, trở thành 4 sao hung thú cũng là có thể, đến lúc đó này Lạc Long Sơn mạch bên ngoài nơi, nó huyết dược ma sư tiểu là tuyệt đối bá chủ hung thú. Lúc này Bích Nhãn Toan Nghê, mâu quang hiện lên một mạt kiên quyết. Coi như là nó còn có sức tái chiến, vô luận như thế nào, cũng sẽ không là này huyết dược ma sư đối thủ, huống chi người mang trọng thương, càng là nhận đến huyết độc thiểm thử bản mạng huyết độc tập kích, từ lâu trải qua vô lực tái chiến. Giống huyết dược ma sư, hai mắt phóng xuất huyết quang, lộ ra nồng nặc người tham lam cùng vẻ hưng phấn, đâm thẳng phủ phục trên đất Bích Nhãn Toan Nghê, hung lệ chi khí, cổ kích động, to lớn huyết cánh mở ra, chừng 10 trượng chi trưởng, nồng nặc huyết khí hướng Bích Nhãn Toan Nghê cọ rửa đi, hung uy bao phủ. Vâng. Sau một khắc, huyết dược ma sư xuất thủ, kinh khủng huyết diệm thậm chí đem ở trong hư không thiêu đốt ra một mảnh chân không, một con to lớn móng vuốt hướng Bích Nhãn Toan Nghê vô tới, cần phải đem phách thoái. Thương. Kia lửa văng gấp nơi mà lên, cuồn cuộn ma diễm nỉu khúc không gian chém giết đi, vội vàng đón đánh Bích Nhãn Toan Nghê nhất thời bị đánh bay ra ngoài, người bị thương nặng thú thể, hơn nữa nhận đến huyết độc căn mòn, tiểu nửa người bị trực tiếp vỡ nát, cốt nhục cùng nội tạng đều chảy ra tới. Cũng may này Bích Nhãn Toan Nghê bản nguyên huyết mạch cường đại, ti đạm kim sắc huyết mạch tràn đầy tán mà ra, tạm thời ngừng vỡ nát thân thể, bất quá đối mặt ma diễm thao thiên huyết sư, nó đã là sơn cùng thủy tận. Ngang. Gầm lên giận dữ rung trời khung, mang vô tận không cam lòng chi ý, Bích huyết Toan Nghê thân trên có kim mang lòng lánh, ồ ồ kích động mà ra ở, này là thuộc về xích viêm hoàng kim sư bản nguyên huyết mạch. Hưu. Sau một khắc, này đạo kim mang về phía sau phương thụ động trong đi. Dung nhập Bích Nhãn Toan Nghê ấu tử thể nội, càng là hiển hóa ra một tầng kim sắc phòng ngự quang cháo, đem Bích Nhãn Toan Nghê ấu tể bảo vệ. Kim sắc bản nguyên huyết mạch vừa xuất hiện, huyết dược ma sư một lần tựu nhìn thẳng, kim sắc giọt máu giữa, truyền lại ra một cổ lão mà lại cường đại thú vương khí tức, này là thuộc về thượng cổ đại hung xích viêm hoàng kim sư huyết mạch bản nguyên. Ngao giống. Nhìn thấy kim sắc bản nguyên chi huyết hướng Bích Nhãn Toan Nghê ấu tể cấp đi, huyết dược ma sư huyết mâu trong hiện lên dữ tợn, ra một tiếng gào thét. Hướng Bích Nhãn Toan Nghê lướt đi, lúc này bản nguyên huyết mạch đã bị nó bức ra, có thể nói, Bích Nhãn Toan Nghê ở trong mắt huyết dược ma sư, đã mất đi giá trị. Giống. Nhìn thấy nào tới huyết sư, Bích Nhãn Toan Nghê mâu quang quét phía sau hấu tử, sau một khắc nhưng là lộ ra vô tận điên cuồng, thét dài một tiếng, nơi mi tâm, ba mai xích hồng sắc tinh thần, hiển hóa mà ra, này là thuộc về hung thú bản nguyên đan tinh, là lực lượng là nguồn suối. Toái tinh liều mạng, đồng quy vô tận. Ông. Trong sát na, một cổ cùng bạo to lớn khí cơ, theo Bích Nhãn Toan Nghê trên thân thể bao phủ mà ra, ba ngôi sao hỏa diễm, độ chuyển động càng lúc càng nhanh. Huyết dực ma sư từ lâu trải qua linh trí mở rộng ra, nhìn thấy tình cảnh như thế, nhất thời thần sắc kinh hãi, toàn bộ thân thể cần phải về phía sau phương tối lui, thế nhưng bích nhãn toan nghề, nhưng lại như là phụ cốt trùng, toàn bộ thân thể hướng ma sư dựa, cần phải kéo nó đồng quy vu tận. Ùng ùng, một đạo nổ vang vang vọng thiên địa, trăm dặm cổ lâm chấn động, vô hình sóng xung kích, đem xích hỏa lâm tàn phá. Toái tinh liều mạng, hủy diệt không chỉ là, càng là linh hồn tịch diệt, làm hộ tộc cấu tử, này bích nhãn toan nghê dùng hết tất cả. Ngao giống, bụi khói tan hết, một tiếng giống to rung trời vàng, mang vô tận vẻ giận dữ, bụi mù giữa một đầu cao tới 10 trượng huyết sắc thân ảnh, thú thể tàn phá không chịu nổi, thậm chí có chút vị trí sâu có thể gặp xương, có nội tạng mảnh vụn chảy ra. To lớn huyết cánh càng là chém làm nửa đoạn, một nửa kia từ lâu trải qua đang nổ trùng kích trong hóa thành bụi mù. Bất quá huyết dực ma sư nhưng là sống sót, lúc này đỏ như máu hai tròng mắt trong lộ ra vô tận dữ tợn. Bất quá đối với nó đến nói, nhưng là đáng giá, này chút thương thế bất quá trăm năm là có thể triệt để khỏi hẳn, thế nhưng thuộc về xích viêm hoàng kim sư bản nguyên huyết mạch nhưng là nó tiến giai 4 sao hung thú then chốt. Cổ sơn đỉnh, tiêu thần đoàn người thiêu mi, xích hỏa lâm giữa hết thể tận ở trong mắt bọn hắn, này bích nhãn toan nghe làm hộ ấu tử dĩ nhiên toái tinh liều mạng, ngay cả làm hung thú, cũng không miễn để cho bọn họ sinh lòng cảm thán. Tuy rằng này huyết dược ma sư sống sót, thế nhưng thâm thụ trọng thương, huyết cánh bẻ gãy, kiên cố như kim tinh thân thể cũng biến thành tàn phá không chịu nổi, thực lực đại giảm. Bang! Sau một khắc tiêu thần động, hắn hư tay một chảo, ám huyết chiến thương hiện hiện, chỉ thấy hắn lưng giống như cầu long ngố lượn, cột sống như cự long dũng động. Thân thể làm cung, chiến thương làm tiễn. Núi lở vậy âm thanh vang vọng thiên địa, hắc sát chiến thương xé rách hư không, nhanh như lưu tinh, vương vàng tập trung ở huyết dược ma sư. Số tử 2696. Chương 515, hung thú hấu tể cổ nguyên nhân tế. Chương 515, hung thú hấu tể cổ nguyên nhân tế. Hưu. Chiến thương xé rách hư không, thiểm đáng sợ khí tức, vẹn vẹn trong nháy mắt tiểu nhập xích hỏa lâm giữa. Xích hỏa lâm giữa, bích nhãn toan nghê sớm đã là huyết nhục vô tổn, bị thương nặng huyết dược ma sư kéo tàn phá thú thể, hướng vạn năm xích hỏa mục dưới thụ động đi đến. Đen kịt thụ động giữa, có kim sắc quang mang long lánh. Tán một cổ lão mà lại cường đại thú vương khí tức, này là thuộc về thượng cổ đại hung xích viêm hoàng kim sư bản nguyên huyết mạch, lúc này nhưng là ở một con không có lực phản kháng chút nào hấu tể thân trên. Chỉ cần đem con này bích nhãn toan nghê hấu tể nuốt, dung nhập huyết mạch chỗ sâu, coi như là huyết cánh bẻ gãy, thú thể tàn phá, cũng là đáng giá. Trong thụ động giữa, ngây thơ bích nhãn toan nghê hấu tể, huyết dược ma sư huyết mâu giữa tràn ngập hung lệ cùng tham lam, mấy trăm năm nguyện vọng gần thực hiện, nuốt nó, huyết mạch tiến thêm một bước phản tổ. 4 sao hung thú chi cảnh có thể. Coi như là bích nhãn toan nghê toái tinh liều mạng, cũng bất quá là đem huyết dược ma sư trọng thương, con này vừa sinh ra không lâu ấu tể, lại có cái gì chống đối lực. Dữ tợn thú mặt hiện lộ ra một tia hung sát, huyết dược ma sư đã cách thụ động bất quá trăm trượng xa, đúng lúc này, nó đột ngột cảm giác đến cả người lông tơ nổ lên, một cổ sinh tử nguy cơ phủ xuống đến trên người mình. Sinh tử trong nháy mắt, huyết dược ma sư liền thấy ở sau lưng thiên khung trên, có một đạo ô quang xé rách hư không. Ẩn chứa nồng nặc sát cơ, hướng tới mình. Ngao giống. Sinh tử trước mặt, lúc này nó bất chấp bích nhãn toan nghê ấu tể, huyết mâu trong tràn ngập vô tận lửa giận, ra một tiếng gào thét, lúc này nó cũng hiểu được, mình đã thành trong mắt người khác con mồi. Tàn phá huyết cánh lại một lần nữa lẫn nhau trọng điệp, bảo vệ thân thể, toàn bộ thú thể trên tuân ra nồng nặc huyết diễm, to lớn thú chảo hướng thiên khung trên chụp tới, cần phải đem bay tới chiến thương bóp nát. Oeng. Nổ vang nổ vang, ám huyết chiến thương trên lưu quang cũng chuyển. Tuôn ra vô tận chiến khí, vô kiên bất tồi, tại chỗ đã đem đến cự trảo xuyên thủng, chật toàn bộ cự trảo ầm ầm nổ ra, hóa thành huyết cốt tung bay. Huyết dược ma sư kêu thảm, thế nhưng ám huyết chiến thương xuyên thủng hắn cự trảo sau, uy thế không giảm, lại một lần nữa hướng to lớn đầu lâu xuyên thủng đi. Hưu. Sau một khắc, huyết dược ma sư huyết mâu trong hiện lên một mạt kinh khủng, tàn phá huyết cánh, lộ ra lành lạnh bạch cốt, hướng chiến thương đánh tới, vì mình tránh thoát chiến thương tất sát một kích, thắng được chốc lát thở dốc thời gian. Ngao giống. Huyết cánh tận gốc hóa thành huyết nục, huyết dược ma sư lúc này đã biến đến điên cuồng lên, huyết mâu trong tràn ngập hung lệ, thật không ngờ chu vi vẫn còn có này nhân tộc giấu ở trong đó. Ở kinh lịch bích nhãn toan nghê toái tinh liều mạng sau, nó đã là thâm thụ trọng thương, hôm nay càng là huyết cánh bị hủy, phải biết rằng nó một nửa thực lực đều tại đây huyết cánh trên, hôm nay có thể nói là thương càng thêm thương. Mà ở nó giống giận lúc, tiêu thần thân ảnh đã xuất hiện đột nhiên trăm trượng ở ngoài. Chiến thương giấy lên thanh diễm. Hướng to lớn thú thể đánh tới, đánh rất thân trên, nguyên bản vừa khép lại thú thể, lại một lần nữa bị đánh thoái, thú huyết tung bay. Ngoan cô chống cự, đối mặt tử vong huyết dược ma sư, tràn ngập vô tận dĩ nhiên bạo ngược chi khí, làm vì ba sao đỉnh phong tầng thứ hung thú ở Lạc Long lĩnh địa, phía ngoài nhất nơi có thể nói là bá chủ thông thường tồn tại, chưa từng gặp phải như vậy sinh tử nguy cơ. Oeng! To lớn thú thể bị quét ngang đi ra ngoài, như sơn nhạc rơi xuống đất, đại địa ầm ầm rung động, cả người cốt cách bạo vang, không biết vỡ vụn nhiều ít, cho dù là thể nội ẩn chứa thượng cổ đại hung xích viêm hoàng kim sư bản nguyên huyết mạch, có thể tu bổ rách nát thú thể, thế nhưng vẫn như cũ vô pháp khép lại, càng ngày càng nhiều huyết nhục vết thương. Thú huyết ồ ồ, dường như là cuồn cuộn không dứt nước suối, rất nhanh thì ở chung quanh nó tích xúc thành một mảnh hồ nước, to lớn thú thân phủ phục trên đất, có nồng nặc huyết diệm dấy lên, nhưng là vô lực tái chiến, xem ra Bích Nhãn Toan Nghê toái tinh liều mạng một kích, cho nó tạo thành thương tổn, xa so với mọi người trong tưởng tượng muốn đại. Huyết dược ma sư thú thể tàn phá, mấy trượng dài miệng máu huyết nhục không rõ, huyết cánh tận gốc tan vỡ, sớm đã là suy yếu đến mức tận cùng, càng bị mọi người vây quanh, mấy đạo sát cơ vững vàng tập trung nó. Mặc cho huyết mâu điên cuồng, rít gào không dứt, thế nhưng khí huyết tinh thần tất cả đều bị triệt để áp chế, yên tĩnh lại, khó có thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem tiêu thần chiến thương ngang trời, xuyên thủng đến. Phúc! Cuối cùng, huyết dược ma sư không có tránh được một kiếp, muốn ngư ông đắc lợi, nhưng là thành tiêu thần chờ người trong mắt thịt cá, to lớn mi tâm bị ám huyết chiến thương, xuyên thủng ra một cái to lớn lỗ máu. Hô! Xích hỏa lâm giữa, lại một lần nữa yên lặng xuống, một ngày giữa. Năm đầu ba sao hung thú huyết nhục tán lạc đại hoang, này là đủ hủy diệt trung phẩm chiến bộ lực lượng. Ô ô. Lúc này Mộ Thanh trong lòng có một con một thước dài tiểu thú da non nớt âm thanh, tiểu gia hỏa toàn thân đạm kim sắc, chỉ là con ngươi như xanh biếc tinh thạch thông thường loài sáng, chính là Bích Nhãn Toan Nghê ấu tể. Tiểu gia hỏa này đạt được Bích Nhãn Toan Nghê bản nguyên huyết mạch, tương lai nếu là cơ duyên tạo hóa, phá nhập bốn sao hung thú chi cảnh cũng là có thể có thể. Đạm kim sắc tiểu thú, không chút nào Bích Nhãn Toan Nghê uy phong lẫm liệt. Chỉ là thỉnh thoảng xuất trận trận hí, căn bản không biết ngoại giới sinh cái gì. Nơi đây mấy đầu hung thú liên tiếp sinh đại chiến, không thích hợp ở lâu, đương nhiên này huyết dược ma sư đều có thể đủ kéo dài mấy vạn dặm mãng hoang đại địa tới trước, khó khăn khó giữ được cái khắc cường đại hung thú sẽ không xuất hiện. Lão giả Lạc Vân Sơn nói rằng, thật không ngờ chuyện hôm nay, hội lấy như vậy kết quả kết thúc, ba sao đỉnh phong tầng thứ Bích Nhãn Toan Nghê, nhượng hắn sư môn khốn thủ sơn lâm mấy trăm năm, thật không ngờ nhưng là toái tinh mất mạng, hài cốt không còn. Nghĩ tới đây không khỏi một trận thổn thức thần sắc. Tiền bối nói không sai, nơi đây không thích hợp ở lâu. Tiêu thần đem huyết dẫn ma sư, còn có địa hành thú, còn có khuê mục lang tàn phá thú thể thu nhập sơn hà ấn không gian bên trong, đến nôi huyết độc thiểm thử nhưng là bỏ một bên, làm vì ba sao hung thú, huyết nhục tinh hoa giữa có đầy đủ huyết khí, đối với võ giả đến nói chính là vật đại bổ. Ba sao hung thú huyết nhục, hơn nữa một ít bảo dược, dốc lòng chế biến thành dược canh, đối với trong bộ lạc võ giả, không thua gì võ đạo đại đan. Tiêu thần dĩ nhiên sẽ không công lãng phí, nhượng cái khác hung thú phân an. Ba canh giờ sau, cổ sơn nhà tranh trước. Lần này, thật không ngờ dĩ nhiên như vậy thuận lợi, đêm này làm hại mấy trăm năm phiền phức giải quyết. Đồng dạng là ngồi xếp bằng ở cọc gỗ chu vi, lão giả Lạc Vân Sơn, cảm khái nói rằng. Lạc Long Di mạch trấn thủ cực hoang đông vực nơi mấy trăm năm, công không thể không, chuyện hôm nay giải quyết dễ dàng như vậy, đây chính là dùng mấy trăm năm chuẩn bị, không uổng công tiền bối trả giá như vậy đại giới. Cũng may Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu cái khác cường đại hung thú vẫn chưa có xuất hiện, bằng không bọn ta cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Cứ việc giải quyết dễ dàng như vậy đông vực nguy cơ, thế nhưng trước, mọi người không có chút nào chậm trễ, có thể nói toàn bộ Lạc Long lĩnh địa cường đại nhất lực lượng, toàn bộ tụ tập ở chỗ này, ước chừng 6 danh trọng lâu cảnh đại võ giả. Tiếp lấy tới, tiêu thần vẫn chưa có lập tức rời đi, mà là cùng lao giả Lạc Vân Sơn đồng thời, nghiêm mật giám thị này toàn bộ Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu động tĩnh. Đến nỗi Mộ Thanh mấy người lại là sớm phản trở về bộ tộc. Năm đầu ba sao hung thú hao tổn, nhượng cực đông nơi Lạc Long Sơn mạch bên ngoài mấy vạn dặm đại địa, rơi vào một mảnh thực lực trạng thái chân không, cứ việc đại địch đã qua, thế nhưng tiêu thần chờ người mảy may không dám kinh thường. Thẳng đến một tháng sau, này phương viên mấy vạn dặm đại địa, không có cái mới linh chủ cấp bậc hung thú xuất hiện, bọn họ mới vừa thở phào một cái, mà tiêu thần lúc này mới chạy về bộ lạc trong. Lần này tiêu trừ Bích Nhãn Toan Nghê, cổ nguyên bộ lạc có thể nói là đạt được lớn nhất lợi ích thực tế, một đầu Bích Nhãn Toan Nghê ấu tể, càng là kế thừa hắn mâu thú huyết mạch bản nguyên, nếu là lớn lên, thậm chí có thể trở thành 4 sao cấp bậc hùng hậu, đủ sánh vai tuân giả. 10 ngày sau, cổ nguyên bộ lạc sơn thành thanh thạch viên giữa, một trận kiểu man thanh âm không ngừng truyền ra. Nhanh ăn đi! Nhanh ăn đi! Ai ai, các ngươi làm sao không ăn đây? Thất thối thiên mã không phản ứng bản tiểu thư, ngay cả các ngươi này hai tiểu gia hỏa dĩ nhiên cũng không phản ứng ta. Một đạo xinh đẹp thiếu nữ, chống nạnh, trợn mắt nhìn, đối trước mắt hai chỉ bất quá một thước dài tiểu thú, hung hăng nói rằng. Ở trước mắt nàng, chính là một con toàn thân đạm kim sắc, có bích sắc nhãn con ngươi bích nhãn toan nghê ấu tể, mà một con khác, nhưng là một con rùa đen ấu thú, chính là Tiêu Thần theo biên hoang thành được tới con kia long huyết quy trứng ấp trứng mà ra. Con này bị vô số người chắc chắn, đã vô pháp ấp trứng 4 sao hung thú long huyết quy, hôm nay dĩ nhiên thật phá xác mà ra, dĩ nhiên đem ấp trứng, cũng là phí tương đối lớn đại giới, thân là long trùng hung thú, huyết mạch cao quý, đem ấp trứng mà ra, Tiểu Thiên Mã càng là dâng ra vài giọt bản nguyên bảo huyết. Tiểu Thiên Mã bản nguyên bảo huyết chính là nó huyết mạch chỗ sâu rèn luyện mà ra long tộc bảo huyết, ẩn chứa nồng nặc cự long chi khí, chí dương chí thuần, coi như là hôm nay 3 sao cấp độ thiên mã, cũng bất quá tụ tập mấy chục giọt. Không lớn vỏ rùa trên, có từng đạo huyền ảo quy tích, tán vô hình khí cơ, không chỉ có như thế, trên đỉnh đầu, càng lại như thiên mã thông thường, có một đôi non nớt long sừng. Ở Lâm Thải Nhi trước mắt bích nhãn toan nghe ấu tể, cùng long huyết quy từ lâu trải qua thu nạp đại lượng năng lượng, cần rơi vào trong giấc ngủ say luyện hóa, làm vì ấu thú, chúng nó phương thức tu luyện chính là không ngừng giấc ngủ, đây cũng là vì sao không phản ứng Lâm Thải Nhi nguyên nhân. Thải Nhi, ngươi lại đang hồ đồ. Tiêu Thần thanh âm, theo thạch điện giữa truyền ra. Nguyên bản còn tàn bạo chỉ ấu thú Lâm Thải Nhi, nhất thời mâu quang lóe lên, đem ấu thú ném sau gót, hướng thạch điện chạy vừa đi. Tộc trưởng Kaka tiến nhập thạch điện trong, nhìn thấy Tiêu Thần ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên, Lâm Thải Nhi không chút nào câu thúc, chạy đến Tiêu Thần trước người, sáng Tiêu Thần cánh tay. Hôm nay toàn bộ bộ lạc trong, có thể như vậy ở Tiêu Thần trước mắt không cố kỵ gì người, cũng chỉ có thân là tiểu ma nữ Lâm Thải Nhi, nhẹ nhàng phách vỗ đầu nàng, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng nói đi, có chuyện gì tới tìm ta. Từ ngươi lần trước gặp rắc rối sau, có mấy ngày nay tử không có tới thanh thạch viên. Bị Tiêu Thần như thế vừa nói, Lâm Thải Nhi hữu tâm hư le lưới, mới nũng nịu nói rằng Thải Nhi nào có, hôm nay ta chính là có chính sự tới bẩm báo tộc trưởng ca ca. Chính sự? Tiểu nha đầu này có thể cái gì chính sự, Tiêu Thần chính là vạn phần không tin. Nhìn thấy Tiêu Thần không tin thần sắc, Lâm Thải Nhi trực tiếp bỏ qua Tiêu Thần cánh tay, thân hình lướt trên, một thanh tọa đến một bên ghế đá trên. Có chút mất hứng nói rằng ta cha nhượng ta nói cho tộc trưởng ca ca, nghiên tế lúc các bộ đổi vật đại hội, ngươi phân phó xuất ra mấy bộ nhân giai công pháp đã chọn lựa ra. Nghe vậy Tiêu Thần không khỏi ngẩn ra, thời gian bay vút, lại đến từng năm tế lúc. Số tử, 2692. Chương 516, không bộ đổi vật tế điện tổ tiên. Chương 516, không bộ đổi vật tế điện tổ tiên. Quần sơn vờn quanh bên trong, một tòa sơn thành nấn ná đại địa trên, ngăm đen sắc thành tường tán lạnh thấu xương kim loại sáng bóng. Ánh năng chiếu khắp, tử sắc nhân luân trong lóng lánh nhàn nhạt vàng rực, hôm nay toàn bộ bộ lạc trong tử sắc khí vận bao phủ, càng hướng sơn thành ở ngoài mãng hoang đại địa lan tràn, chừng 300 dặm phương viên lớn nhỏ. Cổ lão sơn mạch trong, mãng hoang cổ lâm cành lá sung xuê, mưa lất phất tử khí tựu như vậy tràn đầy tán ở cổ lâm trong, phóng nhãn nhìn lại dường như tử sắc vân vụ, phủ đầy sơn xuyên đại địa. Nguyên bản tán tăng thương khí cơ cổ lão sơn mạch, ở tử sắc khí vận tới dưới, biến đến càng thêm sinh cơ bừng bừng, đi tới gần bên cũng có thể thấy cây già bản căn, tảng đá nước chảy, một ít non nớt dược thảo ra trồi. Nay chỉ là trải qua không hơn nửa năm, toàn bộ sơn thành 300 dặm phương viên cũng đã đại biến răng rấp, tin tưởng trăm năm sau, mảnh rừng núi này tất nhiên có thể trở thành một mảnh phong thủy bảo địa. Ô, có thê lương hùng hậu tiếng kèn vang lên, thanh âm xuyên kim liệt thạch, đâm phá tận trời. Giết! Nương theo thê lương tiếng kèn, sơn thành ở ngoài trên đất trống, mấy nghìn chiến binh ngửa mặt lên trời giống to, khí huyết quán tận trời. Tuy rằng không phải là vô cùng hùng vĩ, nhưng là sát cơ lăng nhiên. Thanh thạch viên giữa, Tiêu Thần ngồi xếp bằng cổ mục dưới, làm vì đứng đầu một tộc, bộ lạc các hạng sự vụ, có bộ lạc bảy đại điện điện chủ thương nghị xử lý, hắn chỉ cần làm ra cuối cùng quyết đoán là được. Nguyên do tương đối với những người khác, hắn cái này đứng đầu một tộc, nhưng là thập phần thanh nhàn, mỗi ngày trừ tu luyện, chính là xuất hiện bộ lạc một chỗ, xem bộ lạc triển. Chợt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở thanh thạch viên giữa, chính là đại trưởng Lao Thiết Thạch. Tộc trưởng, niên tế buông xuống, các đại bộ lạc lục tục bắt đầu tới trước ta cổ nguyên bộ lạc triều cống, vào hiến cống phú, đồng thời tham gia bộ lạc tổ chức đổi vật đại hội, chẳng biết tộc trưởng còn có này chút muốn chuẩn bị. Có lệ thuộc bộ lạc đã tới sao? Không sai. Chính là khoảng cách ta cổ nguyên hơi gần trên một ít bộ tộc, xem dạng đến có chuẩn bị, nơi đến nơi nhiều bộ lạc, mỗi một cái bộ lạc đều có hơn 10 chiếc xe lớn, tương đối với vào hiến cống phú, căn bản dùng không nhiều như vậy xe ngựa chuyên chở vật phẩm. Xem ra chính là làm sau đó đổi vật đại hội. Tốt. Nghe vậy Tiêu Thần nhẹ nhàng gật đầu, bộ lạc triển không thể rời bỏ sung túc tài nguyên, đổi vật đại hội có thể nói là theo như nhu cầu. Đối với các đại lệ thuộc bộ lạc đến nói, dùng một ít trước mắt chưa dùng tới linh tài cùng cổ vật, theo cổ nguyên bộ lạc nơi này đổi lấy võ đạo đại đan, công pháp điển tịch, chính là làm vì hợp bất quá. Có thể có cái gì đặc biệt vật phẩm? Lập tức Tiêu Thần hỏi tiếp. trước mắt còn chưa hiện, nhiều bộ lạc cống phú bất quá cũng là hạ phẩm nguyên thạch, hoặc là một ít thượng phẩm chú tài, xem ra lúc trước tộc trưởng chiếu lệnh, nhượng những bộ lạc này mơ hồ cảm giác đến cái gì, đem một ít cổ vật cùng linh tài đều siết trong tay, muốn ở đổi vật đại hội trên đổi lấy võ đạo đại đan hoặc là công pháp điển tịch. Nhiều lệ thuộc bộ lạc tộc trưởng, thực lực mạnh nhất, bất quá là cùng cổ nguyên bộ lạc vạn phu trưởng lực tương đương, dĩ nhiên không cần tiêu thần đi nghênh đón. Thậm chí ngay cả đại trưởng lão cũng bất quá là ở các bộ tiến nhập bộ lạc sơn thành trong lộ một mặt, nhiều bộ lạc giao nạp hết cống phú sau, đã bị tộc nhân dẫn đi trước bộ lạc chuẩn bị thạch trong viện nghỉ ngơi, đợi mấy ngày sau đổi vật đại hội bắt đầu. Bộ lạc sơn thành trước một tọa cự đại thanh thạch điện, vô số người vây cùng một chỗ, nơi này chính là các đại bộ lạc giao nạp cống phú nơi, các đại bộ lạc dâng lên cống phẩm, ghi lại trong danh sách sau, cũng sẽ bị đưa vào tộc khố trong. Làm vì nội vụ điện điện chủ, tam trưởng lão Tiêu Đàm lúc này chính tại thạch điện trong, mà chung quanh hắn nội vụ điện mấy vị trưởng lão chấp sự, chính tại vội vàng thu liễm các đại bộ lạc công phú. Khởi bẩm tam trưởng lão, Hồng Vũ bộ lạc, vào hiến hạ phẩm nguyên thạch 1.000 khối, tử huyết quả 50 mai, thượng phẩm tử đồng tinh 100 quân. Khởi bẩm tam trưởng lão, Lô Thạch bộ lạc, vào hiến hạ phẩm nguyên thạch 500 khối, thượng phẩm chiến binh 10 chuôi, thượng phẩm xích đồng kim 100 quân, thượng phẩm tinh quang thiết tinh 100 quân. Khởi bẩm tam trưởng lão, Phượng Khê bộ lạc vào hiến trung phẩm nguyên thạch 100 khối, hạ phẩm nguyên thạch 2.000 khối, thượng phẩm hàn thiết 500 quân, 1.000 năm linh dược 10 gốc. Cùng đại hoang nhiều trung phẩm chiến bộ thông thường, cổ nguyên bộ lạc đem chỉ hạ 800 lệ thuộc chiến bộ, chia làm cái cấp độ, trong bộ lạc người mạnh nhất bất quá luyện huyết cảnh trung kỳ cấp độ, làm hạ phẩm hạ đẳng bộ lạc. Bộ lạc trong người mạnh nhất làm luyện huyết cảnh đỉnh phong tầng thứ, làm hạ phẩm trung đẳng bộ lạc, mà bộ lạc trong có luyện huyết cảnh cực hạn võ giả, chính là hạ phẩm thượng đẳng bộ lạc. Căn cứ bộ lạc đẳng cấp bất đồng, các đại bộ lạc nơi giao nạp cống phú cũng không có cùng. Toàn bộ cổ nguyên bộ lạc quản hạt, có thể được cho hạ phẩm thượng đẳng bộ lạc, bất quá khó khăn bảy tọa, này Phượng Khê bộ lạc chính là hắn một, trước đây không lâu, Phong Khê bộ lạc tộc trưởng Khê Hoè mượn theo cổ nguyên bộ lạc đạt được võ đạo đại đan, quán thông 12 điều thiên mạch, chu thiên khí hải viên mãn, trở thành luyện huyết cảnh cực hạn võ giả. Tam lão Tiêu Đàm khẽ gật đầu, này chút lệ thuộc chiến bộ nơi vào hiến cống phú, đối với hôm nay cổ nguyên bộ lạc đến nói, đã không coi là cái gì, thế nhưng lệ thuộc chiến bộ nơi vào hiến cống phú, chính là cổ nguyên bộ lạc uy thế thể hiện, không thể thiếu bước đi. 5 ngày sau, cổ nguyên bộ lạc chỉ hạ, 800 nhiều tọa lệ thuộc chiến bộ, toàn bộ đến, này chính là cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc sau lần đầu tiên triều cống, những bộ lạc này sao dám vi phạm. 800 nhiều tọa nhân tộc chiến bộ trong, có hơn phân nửa, từng theo tùy cổ nguyên bộ lạc chinh phạt đại hoang, huyết chiến ngao sơn chờ bộ lạc, mà những bộ lạc này, hoặc nhiều hoặc ít đạt được cổ nguyên bộ lạc ban thưởng võ đạo đại đan, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, bộ lạc thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Loại tình huống này nhượng Lạc Long lĩnh địa cực đông nơi nhiều bộ lạc đỏ mắt không ngớt, bởi vị trí cách xa nhau cổ nguyên bộ lạc khá xa, cổ nguyên bộ lạc trinh phạt đại hoang lúc, bọn họ không có vượt qua, tự nhiên ban thưởng sẽ không có bọn họ phần. Đối với hạ phẩm chiến bộ đến nói, một danh luyện huyết cảnh võ giả, đủ cải biến bộ lạc thực lực, vì vậy biết được cổ nguyên bộ lạc muốn tổ chức đổi vật đại hội, càng là có võ đạo đại đan, này để cho bọn họ nghẹn đủ sức lực, nhất định phải đổi mấy mai trở lại. Mà này thu được cổ nguyên bộ lạc ban thưởng bộ lạc, đã hưởng thụ được thực tế chỗ tốt, càng là xoa tay, xuất ra bộ lạc bao năm qua tới nay cất giấu, cần phải lại một lần nữa đổi lấy võ đạo đại đan. Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc. Bộ lạc sơn thành thành tường phụ cận, có một tòa gần đây xây dựng to lớn vòng tròn lộ thiên thạch điện, chừng 1.000 trượng lớn nhỏ, trung gian chính là một tòa 100 trượng lớn nhỏ tảng đá đài. Ở tảng đá đài bốn phía chính là vờn quanh từng hàng ghế đá, lúc này ghế đá trên từ lâu trải qua ngồi đầy rất nhiều võ giả, kích động đợi đổi vật đại hội bắt đầu. Một khắc đồng hồ sau, đại trưởng lao Thiết Thạch xuất hiện ở thanh trên thạch đài. Yên lặng. Đại chiến lao ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy nguyên bản ầm ĩ tiếng yên tĩnh xuống, mới vừa tiếp nhượng nói rằng, lao phu thêm làm cổ nguyên bộ lạc đại trưởng lão, hôm nay đổi vật đại hội do lão phu chủ trì. Lần này đổi vật đại hội, thối cốt cảnh, luyện huyết cảnh võ đạo đại đan, nhân giai võ đạo công pháp điển tịch, bán linh binh, các loại kỳ chân dị quả đều đang trao đổi nhóm. Quả nhiên là thật. Chính là, thượng bang bộ lạc làm sao sẽ lừa dối bọn ta tiểu bộ tộc. Nghe được Thiết Thạch ngôn ngữ, nhiều bộ lạc tộc trưởng cùng trưởng lão, không khỏi hưng phấn dị thường. Võ đạo đại đan, công pháp điển tịch, đối với rất nhiều không tới nói, chính là đại hoang giữa có thể gặp không thể cầu chân bảo, có thể làm bộ lạc nội tình tồn tại. Ta cổ nguyên bộ lạc cần các loại linh dược, cao giai chú tài, các loại kỳ chân dị vật, tàn phá cổ khí. Đại trưởng lão ngôn ngữ lại một lần nữa kiếp nổ toàn trường, nhiều võ giả không khỏi hưng phấn lên tiếng nói rằng: "Yên lặng." Một lúc lâu sau, mọi người tự dừng, ánh mắt sáng quắc trông trung ương trên thạch đài đại trưởng lão. Kiện vật phẩm thứ nhất, nhân giai đỉnh cấp võ đạo điển tịch Thiên Hàn Trưởng. Cái gì? Không hổ là thượng bang chiến bộ, dĩ nhiên đem bực này võ đạo điển tịch xuất ra tới. Kiện vật phẩm thứ nhất chính là nhân giai đỉnh cấp võ đạo công pháp, một bộ nhân giai thượng phẩm công pháp cũng đủ để khởi động một tòa hạ phẩm chiến bộ, huống chi cao một tầng thứ võ đạo điển tịch. Toàn bộ đổi vật đại sẽ kéo dài cả ngày, thẳng đến ban đêm mới vừa kết thúc. Thanh Thạch Viên giữa, Tiêu Thần cùng đại trưởng lão, tam trưởng lão đang ngồi. Khởi bẩm tộc trưởng, hôm nay cộng dịch xuất nhân giai đỉnh cấp công pháp 2 bộ, nhân giai thượng phẩm công pháp 5 bộ, nhân giai trung phẩm công pháp 10 bộ, luyện huyết cảnh võ đạo đại đan 500 mai, thối cốt cảnh cảnh võ đạo đại đan 1000 mai, bán linh binh 5 chuôi, các loại kỳ chân dị quả 100 mai. Đại trưởng lão Thiết Thạch nói rằng, nơi dịch xuất võ đạo điển tịch cũng không phải nguyên bản, chính là cổ nguyên bộ lạc vẽ xuống bản sao, tương đương với các đại bộ lạc thu được tu luyện tư cách. Khởi bẩm tộc trưởng, hôm nay cộng thu hoạch hạ phẩm linh tài 500 quân, trung phẩm linh tài 80 quân, thượng phẩm linh tài bất quá 10 hơn quân, thậm chí còn có mấy khối cực phẩm linh tài, các loại linh dược 900 gốc, trong đó tam chuyển đã ngoài linh dược 25 gốc, các loại cổ vật hơn 100 kiện, trung phẩm nguyên thạch 5000 khối, hạ phẩm nguyên thạch chừng 20 vạn khối. 5 ngày sau, niên tế. Tiêu Thần bẩm báo thượng thiên, tế tự tộc trong lịch đại tiền bối, chết trận anh linh, chín miệng to lớn đồng trong đỉnh, huyết diễm xung thiên, thiêu đốt thú huyết hương, tế tự mất đi tổ tiên. Sơn thành tây bộ một chỗ thấp bé đồi núi, thành bộ lạc mới chôn xương nơi, vô số tộc nhân tế điện mất đi thân nhân. Thấy như vậy một màn, Tiêu Thần trong lòng cũng không khỏi hung hăng méo một lần, cổ nguyên bộ lạc lịch đại tiền bối di cốt nhưng là ở cự thạch thung lũng, nghe đồn đại năng giả có thể di sơn đảo hải, có lẽ có một ngày hắn đến loại cảnh giới đó, đem cổ nguyên bộ lạc mai táng lịch đại tiền bối di cốt cổ sơn, mang cho tới bây giờ sơn thành giữa. Niên tế sau, cả tộc đại khánh. Vừa mai phục không có bao lâu bách hoa tiểu, bị theo dưới đất mở ra, mấy nghìn đầu hung thú bị liệp sát, cái trên lửa trại, vàng nóng dầu nước tích lạc, hương khí tràn đầy tán cả tòa sơn thành. Tất cả bên ngoài tộc nhân, toàn bộ trở về bộ lạc, tới hưởng thụ số lượng không nhiều chúc mừng, có tộc nhân sướng lên cổ lão ca dao, lửa trại trước nhảy lên cổ lão chiến vũ, vô số đứa bé ở trong đám người đổi tới đổi lui, vui lùa ầm ý tiếng nhượng trong mắt tất cả mọi người lộ ra một trận vui cười. Cả tòa sơn thành ở lửa trại làm nổi bật dưới. Giống như ban ngày, vô số tộc nhân ở giống to, lạnh thấu xương bách hoa tiểu xuống bụng, mang ti ti cay độc, thế nhưng đối với hôm nay Tiêu Thần đến nói, nhưng là không coi là cái gì. Ở bên cạnh hắn Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa ở bên, hai nàng cũng cầm lấy một lọ bách hoa tiểu uống quá một phen, trước mắt hỏa loa mắt, không bao lâu, hai nàng cũng đã ôi ý đi tại Tiêu Thần trên vai. Số tử, 2622. Chương 517, 5 năm phát triển hội chạy cây. Chương 517, 5 năm phát triển hội chạy cây. 5 năm sau, mãng hoang đại địa bất kế thời đại, thoáng qua tức thệ. Thần hy giữa, liên miên bất tuyệt cổ sơn, bao phủ mưa lất phất tử hà, toàn bộ sơn mạch đều lộ ra một cổ bàng bạc sinh cơ, vạn đạo hào quang long lánh, trải qua mấy năm khí vận đúc, có thể nói là sinh cơ vô hạn, cổ sơn sát biên giới, một ít có chút niên đại dược thảo tùy ý có thể gặp. Quần sơn vờn quanh trong, một tòa sơn thành tử khí bao phủ, nồng nặc trong tử khí, có linh xà vũ động, toàn bộ bộ lạc bị nồng nặc thiên địa linh khí nơi vây quanh. Ở bộ lạc trung ương cổ sơn đỉnh, Tiêu Thần đứng chắp tay, 5 năm, hắn khuôn mặt không có biến hóa chút nào, thế nhưng thân trên khí tức, nhưng là càng thâm thúy hơn. Quan sát sơn thành, tiếng người ồn ào, dậy sóng rung động, ngắn ngủi gần nửa canh giờ thì có vạn người xuất nhập, nhiều đội chiến binh hướng mãng hoang cổ lâm giữa phóng đi. Khoảng cách cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc đã có 5 năm quan cảnh, hôm nay cổ nguyên bộ lạc tộc dân số lượng đã đạt đến 120 vạn người, đây là Tiêu Thần hạn chế bộ lạc thu nạp tộc dân sau kết quả. A. Bộ lạc trong, có một tiếng to rõ trẻ mới sinh tiếng khóc vang lên, một danh tân sinh nhi phủ xuống cổ nguyên bộ lạc. 5 năm, nhượng bộ lạc tộc nhân dung hợp lẫn nhau, càng ngày càng nhiều trẻ mới sinh giáng sinh, huyết mạch truyền thừa, nhượng tộc nhân giữa ngăn cách bị đánh phá. 5 năm tới nay, cổ nguyên bộ lạc chiến sư vẫn chưa có dối danh, ở Tiêu Thần ra mệnh lệnh, cùng các đại lệ thuộc bộ lạc đồng thời, đem lạc long lĩnh địa nhiều hiểm địa sơn ải giữa tiềm tàng dị tộc, triệt để quét sạch sạch sẽ. Thế cho nên gần nhất 1-2 năm tới, dị tộc gần như ở lạc long lĩnh địa tuyệt tích, hòa bình trong hoàn cảnh, làm cho cả lĩnh địa nhiều bộ lạc mau chóng phát triển đứng lên. So sánh với 5 năm trước, cổ nguyên bộ lạc thực lực có phiên thiên biến hóa, tộc nhân giữa dung hợp lẫn nhau, huyết mạch vách ngăn đánh vỡ, nhượng bộ lạc từ từ xu với ổn định, toàn bộ bộ lạc triển càng là đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay Tiêu Thần đã vượt qua lôi hỏa kiếp, càng là liên phá 2 trọng thiên kiếp, đến trọng lâu cảnh 5 trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, cái này cũng nhờ có hắn tu luyện tử kim chiến thể trọng lâu quyển hoàng kim chiến thể. Ở bộ lạc đại lượng tài nguyên cung ứng dưới, 9 trọng hoàng kim chiến thể đã tu luyện tới đệ ngũ trọng cấp độ. Tương ứng thanh đồng chiến thể cũng chuyển hóa thành hoàng kim chiến thể, Nam trọng thiên hoàng kim chiến thể chừng 50 vạn quân cự lực, phòng ngự so với thanh đồng chiến thể cường mấy chục lần, mà chiến thể cao độ càng là đạt đến kinh người 50 trượng cao. Không chỉ có như thế, nguyên bản đệ nhất trọng thiên võ thông sát lục chi thương, lĩnh ngộ đến đại thành đỉnh phong tầng thứ sát lục ý cảnh, toàn bộ dung nhập vào trong đó. Trọng lâu cảnh 2 trọng thiên võ thông thanh đồng chiến thể, đang tu luyện hoàng kim chiến thể sau, cũng tiến hóa thành hoàng kim chiến thể, phòng ngự lực thẳng tắp bay lên. Trọng lâu cảnh 3 trọng thiên võ thông, chính là tiêu thần lĩnh ngộ một trong ngũ hành hỏa thuộc tính, nơi ngưng tụ hỏa hệ võ thông. Liệt diễm chi thương. Mà trọng lâu cảnh 4 trọng thiên võ thông, chính là tiêu thần vượt qua 4 trọng thiên thiên hỏa kiếp lúc, thu nạp một tia lôi linh lực nhập thể, nơi ngưng tụ lôi hỏa chi thương, đồng thời có lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hai đại thuộc tính dung hợp lẫn nhau. Bất quá nhưng là này thần thông lại là giai đoạn sơ cấp, còn cần tiêu thần không ngừng lĩnh ngộ. Đến nỗi trong bộ lạc những võ giả khác, Mộ Thanh cùng Thạch Nha hai người mượn gấp đôi khí vận gia trì, hôm nay đều là trọng lâu cảnh 3 trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, Huyết Sắt cùng Nghiêm Hoa chính là trọng lâu cảnh 2 trọng thiên đỉnh phong tu vi, Hoa Bà chính là trọng lâu cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tu vi. Cái này cũng chưa tính, bộ lạc trong Đinh Sơn, Tiêu Bằng Bạc, Mục Vô Nhai, còn có Tù Gia Ngũ huynh đệ ở 5 năm này thời gian, lần lượt vượt qua trọng lâu cảnh thiên kiếp, trở thành trọng lâu cảnh đại võ giả, trong đó lại lấy Tù Gia Ngũ huynh đệ lao đại Tù Hổ thực lực mạnh nhất, độ kiếp thời gian dài nhất, chính là trọng lâu cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ cảnh giới. Bộ lạc Tam đại trưởng lão, hôm nay cũng đến luyện huyết cực hạn tu vi, càng là trọng lâu có hy vọng, mà vốn cho là thực lực đề thăng quá nhanh, căn cơ bất ổn Thiết Văn, Hoàng Lương, Tiêu Lâm, Lâm Nhạc, Mông Cảng, Thức Phong, Tiêu Lũng, Tuyết Ly, Lâm Thải Nhi chờ người, đều là quán thông 12 điều thiên mạch, Chu Thiên Viên mãn cảnh giới. Bộ lạc chiến sư gia tăng đến 5 cái, trừ nguyên bản do Cổ Nguyên bộ lạc lúc ban đầu tộc nhân cấu thành chiến sư, không có biến động, Đinh Sơn lấy trọng lâu cảnh đại võ giả tiếp tục đảm nhiệm vạn phu trưởng, Tiêu Bàng Bạc cùng Mục Vô Nhai tân chức trọng lâu cảnh, dỡ xuống vạn phu trưởng chi vị, thành vị bộ lạc thái thượng trưởng lão. Mà tiếp nhiệm Tiêu Bàng Bạc cùng Mục Vô Nhai hai người chức vị, chính là Lâm Nhạc cùng Mông Cảng, đến nỗi tân tấn tổ kiến mặt khác hai đại vạn người chiến sư vạn phu trưởng chức, do Tiêu Lung cùng Thức Phong đảm nhiệm. Tương đối với bộ lạc trụ cột vững vàng trọng lâu cảnh võ giả, 5 năm, Cổ Nguyên bộ lạc luyện huyết cảnh thiên phu trưởng ước chừng đạt đến gần 1000 người nhiều, cứ việc đại bộ phận cũng là sơ kỳ cấp độ, thế nhưng chiến sư giữa các đại thực quyền thiên phu trưởng đều là luyện huyết cảnh giữa thời kỳ cuối cấp độ, thậm chí có chút càng là đạt đến luyện huyết cảnh hậu kỳ cấp độ. Dĩ nhiên Cổ Nguyên bộ lạc triển vẫn chưa có đi chèn ép dưới trướng các đại lệ thuộc chiến bộ triển, như vậy sự tình, Tiêu Thần cũng là thập phần chẳng đáng. Niên tế lúc đổi vật đại hội trở thành một định chế, mỗi một năm Cổ Nguyên bộ lạc cũng sẽ xuất ra đại lượng võ đạo đại đan, theo các đại bộ lạc trong tay đổi đại lượng tài nguyên. Tương đối với Cổ Nguyên bộ lạc triển, các đại lệ thuộc chiến bộ cũng là ở mau chóng phát triển trong, theo Cổ Nguyên bộ lạc đạt được đại lượng võ đạo đang dược, lệ thuộc trong chiến bộ luyện huyết cảnh võ giả cũng không ngừng được nhiều lên, ước chừng so với 5 năm trước tăng gấp đôi. Có thể nói lấy hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc thực lực, từ lâu trải qua trung phẩm chiến bộ thực lực, đủ cùng thượng phẩm chiến bộ sánh vai, thực lực tăng cường cũng đại biểu thế lực triển. Hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc cương vực đã càng ra Lạc Long lĩnh địa, hướng Cự Thạch Thung Lũng lan tràn, mà Cự Thạch Thung Lũng tới gần Lạc Long lĩnh địa một bên, chừng một nửa mãng hoang sơn lâm, trở thành Cổ Nguyên bộ lạc chỉ hạ danh giới. Cổ Nguyên bộ lạc đi qua đến đỡ một ít tán bộ, đang đến gần Lạc Long lĩnh địa một bên, một ít công việc bộ tộc sinh tồn địa phương, khai cương lập tộc, trở thành Cổ Nguyên bộ lạc lệ thuộc chiến bộ. Dĩ nhiên cái này cũng gây nên Thiết Đề chiến bộ cực đại bán ngược, 2 năm trước, Thiết Đề chiến bộ tộc trưởng Tần Bùi Dũng càng la giết tới cửa, nhưng là lại không phải là Tiêu Thần một chiêu chi địch, xám xịt ly khai, từ nay về sau đối với Cổ Nguyên bộ lạc hướng Cự Thạch Thung Lũng phương hướng mở rộng thế lực, áp dụng cam chịu tư thái. Không chỉ có như thế, càng là hạ đạt chiếu lệnh, đem một chút khoảng cách Lạc Long lĩnh địa khá xa bộ tộc di chuyển ra Cự Thạch Thung Lũng, muốn rút tuổi dưới đáy nổi, nhượng Cổ Nguyên bộ lạc chỉ phải đến một mảnh vết người rất hiếm đại hoang chi địa. Đáng giá một tăng là 5 năm, thần binh đường công tượng, hơn nữa chú binh di tộc gia nhập, rốt cục đem không được đầy đủ chế tạo linh binh phương pháp tìm hiểu, chế tạo ra hạ phẩm linh binh. Tuy rằng bất quá là hạ phẩm linh binh trong hàng thông thường, thế nhưng cũng tránh cho bộ lạc tân tấn trọng lâu cảnh võ giả, không linh binh có thể dùng. Đến nỗi trong bộ lạc chiếc thiên giai hư không chiến hạm, 5 năm tới nay, Cổ Nguyên bộ lạc cực đem hết toàn lực thu hoạch linh tài, nhưng là vẫn như cũ vô pháp thỏa mãn chiến hạm tiêu hao, chỉ sợ là vẹn vẹn chữa trị một ít tàn phá thân hạm, cần linh tài cũng là cái không đáy. Tốt đi ngang qua 5 năm gián đoạn tu bổ, hơn nữa theo Lạc Long nhất mạch nơi đó được tới đại lượng về hư không chiến hạm chú giải. Tộc trong tượng sư đã đem hư không chiến hạm thân hạm bề ngoài trên, này lỗ thủng khổng lồ, không sai biệt lắm triệt để chữa trị hoàn tất. Quan sát bộ lạc sơn thành một lúc lâu, Tiêu Thần thân hình lập lòe, trở lại thanh thạch viên giữa. Tiêu đại ca. Phu quân. Kiện nhập thanh thạch viên, hai đạo thiến ảnh nhẹ giọng hô hoán nói, hai năm trước, tiêu thần đã cùng mộ thanh thành thân, càng là ở mộ thanh ý bảo như trên lúc cưới vợ Niêm Hoa, hôm nay Niêm Hoa lại một lần nữa bị người xưng là phu nhân, thế nhưng lần này hàm nghĩa nhưng là bất đồng. Thanh thạch viên trở thành ba người chỗ ở, nguyên bản hai hung thú hấu tể, từ lâu trải qua ở trong bộ lạc căn cư. Năm năm bích nhãn toan nghê cùng long huyết quy, ở cổ nguyên bộ lạc sung túc tài nguyên trồng chất dưới, đều trở thành hai sao hung thú, mặc dù như thế, tương đối với hung thú dài dằng dặc thọ nguyên, vẫn là thuộc về hấu sinh kỳ. Bích nhãn toan nghê có lẽ là kế thừa mẫu thú bản nguyên bảo huyết, cùng đầu kia bích nhãn toan nghê có rất đại bất đồng, toàn thân mao chính là kim hoàng sắc, này là thể nội thuộc về xích viêm hoàng kim sư huyết mạch nồng hậu phản tổ chi tượng. Hai hấu thú, bích nhãn toan nghê đã chừng một trượng lớn nhỏ, mà đầu kia long huyết quy bởi vì thể nội có long tộc huyết mạch, thiên phú dị bẩm, lại phải đến thiên mã bản nguyên long huyết, hôm nay chừng thất lớn nhỏ. Hai đầu hấu thú, một đầu thích hỏa, một đầu thích nước, vì vậy bích nhãn toan nghê rời đến thiên mã ở lại núi lửa dưới, dĩ nhiên hào không ngoại lệ trở thành thiên mã tiểu đệ. Đến nỗi long huyết quy, bộ lạc trong có một tòa chiếm một diện tích vài dặm hồ nước, trở thành nó mới nơi sống, cứ việc rời xa núi lửa, vẫn như cũ không có thể tránh cho, trở thành thiên mã tiểu đệ. Tiêu thần cùng hai vị thê tử còn không có nói mấy câu, đúng lúc này, đại trưởng Lao Thiết Văn cùng ám vệ điện Hoàng Lương hai người xuất hiện ở thanh thạch viên giữa. Hai vị cùng nhau đến, lẽ nào bộ lạc có chuyện gì sinh? Nhìn thấy đại trưởng lão hai người tới trước, tiêu thần không khỏi nói rằng, hôm nay cổ nguyên bộ lạc, trải qua 5 năm triển, 7 đại điện phủ, có thể nói là vững vàng trưởng khống toàn bộ bộ lạc. Bộ lạc vẫn chưa có đại sự tình gì sinh, cũng là mới vừa nhận được tọa chấn cự thạch thung lũng hoa trưởng lão mật báo. Thiết thạch cùng Hoàng Lương hai người biểu hiện đối tiêu thần ba người làm lễ ra mắt, dù sao hôm nay mộ thanh cùng Niêm Hoa thân phận đã bất đồng, một ít cần phải lễ nghi còn là cần tuân thủ. Cự thạch thung lũng. Nghe vậy tiêu thần cũng không khỏi được chân mày một túc, lạc long lĩnh địa hôm nay bị cổ nguyên bộ lạc kinh doanh như sắt dụng thông thường, tiêu thần cũng không lo lắng, lẽ nào cự thạch thung lũng sinh biến cố gì. Ám vệ điện làm vì cổ nguyên bộ lạc điều tra ngoại bộ địch tình, vững chắc bộ lạc nội bộ triển cơ cấu, có thể nói là công không thể không, 5 năm tới, một ít trong bộ lạc thai hoàng ẩm, đều là ám vệ điện trong bóng tối xuất thủ gạt bỏ. Hoàng Lương làm vì ám vệ điện điện chủ, hoa trưởng lão mật báo có thể nói là người thứ nhất nhận được. Vì vậy bẩm báo đại trưởng lão sau, vội vàng đồng thời hướng tiêu thần bẩm báo. Cái gì? Ngươi là nói hoa trưởng lão mật báo, có một viên hội chạy cây hướng cự thạch thung lũng chạy tới. Số tử, 2550. Chương 518, lôi kiếp linh mục vương mục truyền thuyết. Chương 518, lôi kiếp linh mục vương mục truyền thuyết. Hội chạy cây, lẽ nào cây còn có thể chân dài? Đại trưởng lão cùng Hoàng Lương mang đến tin tức, không chỉ có nhượng tiêu thần cảm thấy khiếp sợ. Tiêu liền một bên mộ thanh cùng Niêm Hoa ánh mắt cũng bị hấp dẫn lại đây. Khởi bẩm tộc trưởng, theo hoa trưởng lão tin tức biết được, đại hoang đồn đại có một gốc lôi kiếp linh mục, hiện thân với mãng hoang đại địa chỗ sâu, bị nhân tộc võ giả hiện. Lôi kiếp linh mục. Tin tức xác thực sao? Này là hoa trưởng lão mật báo nguyên bản. Nhìn thấy tiêu thần vẻ khiếp sợ, Hoàng Lương cầm trong tay một con thẻ tre giao cho tiêu thần trong tay, há chỉ là tiêu thần khiếp sợ, coi như là hắn vừa nhận được bực này tin tức, cũng không nhịn được kinh hô. Lôi kiếp linh mục. Này chính là chân chính thiên địa linh căn, đứng hàng đại hoang vạn linh bảng tuyệt thế linh vật, đối với võ giả có vô số chỗ tốt, có thể nói chính là một tòa bảo tàng cũng không quá đáng, nếu thật là bực này linh vật hiện thế, toàn bộ biên hoang vực mặt không muốn lên một phen long tranh hổ đấu. Vạn năm lôi kiếp mục. Đem hoa trưởng lão nơi truyền lại đến một giản, tỉ mỉ xem một lần, tiêu thần chân mày nhíu chặt, vạn năm lôi kiếp mục, bực này linh vật coi như là hầu phẩm chiến bộ, cũng muốn nóng mắt không ngớt bảo vật. Căn cứ hoa trưởng lão truyền lại tin tức, này linh căn lôi kiếp mục từ lúc nửa năm trước cũng đã hiện thế, chính là ở biên hoang vực man hoang đại địa chỗ sâu xuất hiện. Sau bị hai danh nhân tộc võ giả hiện, này hai danh võ giả cũng là bất phàm, đều là trọng lâu cảnh đại võ giả, muốn đem lôi kiếp mục hàng phục, nhưng là thất bại trong gang tấc. Mà lôi kiếp linh mục chính là xuất hiện ở đại hoang sâu đầm chỗ, vết người rất hiếm, hai danh võ giả cũng là cơ duyên xảo hợp dưới mới phát hiện này gốc thiên địa linh căn, nhưng là lại vô pháp hàng phục. Vừa khéo một tên trong đó võ giả chính là thượng phẩm chiến bộ trưởng lão, bực này linh vật đối với nhân tộc chiến bộ đến nói, chính là thần tàng thông thường. Này danh bộ tộc trưởng lão muốn đem này lôi kiếp linh mục làm của riêng, này chọc cho một gã khác võ giả rất là bất mãn, vì vậy tin tức này tiểu như vậy truyền tới. Nhất thời chọc cho toàn bộ biên hoang vực nhiều trung phẩm thượng phẩm chiến bộ chấn động, tới tấp phái gia tộc trong cường giả, tiến nhập đại hoang chỗ sâu hàng phục này lôi kiếp linh mục, thế nhưng vạn năm linh mục từ lâu trải qua thông linh, có xu cắt tị hung cảm giác. Linh căn sâu thực nhập địa mạch bên trong, có thể mượn địa mạch di động thân hình. Nhiều trọng lâu cảnh võ giả hiện thân đại hoang chỗ sâu, có thể nói là gió nổi mây phun, thế nhưng lôi kiếp linh mục Su Cắt Tị Hùng, thân hình không có chỗ ở cố định, từ lúc hai danh võ giả cần phải đem thu phục lúc, cũng đã dẫn động địa mạch lực, treo đèo lội suối đến đại hoang mặt khác một chỗ địa vực. Đây cũng là vì sao lôi kiếp linh mục hiện thế đã hơn một năm tới nay, chẳng những không có bị thu phục, trái lại càng nháo càng lớn nguyên nhân, cổ nguyên bộ lạc có thể nói là bị vây biên hoang vực sát biên giới nơi, có lẽ chính là trễ nhất nhận được tin tức. Căn cứ Hoa bà miêu tả, này lôi kiếp linh mục có lẽ là di động đến Lạc Long Sơn mạch trong, nhiều chiến bộ võ giả, còn có đại lượng du hiệp chen nhau mà tới. Không tìm được này lôi kiếp linh mục thể không bỏ qua. Hai vị thấy thế nào? Đem suy nghĩ trong lòng đè xuống, Tiêu Thần ngẩng đầu đối đại trưởng lão hai người hỏi. Đương nhiên Hoa trưởng lão truyền quay lại tin tức, tất nhiên là trải qua chăm chú phân biệt sau kết quả, này lôi kiếp linh mục hiện thế đại hoang tất nhiên không giả, bất quá đến tột cùng giấu ở nơi nào, cái này quả thực khó có thể nắm lấy. Dù sao bực này linh vật từ lâu trải qua thông linh, như muốn thu phục tất nhiên phải bỏ ra to lớn đại giới, bằng không toàn bộ biên hoang vực tuyệt đại bộ phận nhân tộc chiến bộ xuất động, cũng không có thể tận toàn bộ công. Thuộc hạ, đã mệnh lệnh ám vệ điện ở cự thạch thung lung thám báo, toàn lực tìm hiểu tin tức, tin tưởng rất nhanh thì hội lại có tin tức truyền đến. Hoàng Lương làm vì ám vệ điện điện chủ, 5 năm này tới nay, ám vệ điện tình báo từ lâu trải qua phủ đầy toàn bộ cự thạch thung lũng, thậm chí là toàn bộ thiết để chiến bộ chi hạ. Tiểu liên thiết để thành giữa đều có ám vệ điện mật thám ẩn nút. Tới khắp cả biên hoang vực, đối với hôm nay cổ nguyên bộ lạc đến nói, còn có chút ngoài tầm tay với, dù sao không nói toàn bộ nhân giới đại địa, coi như là biên hoang vực, cũng thật sự là quá lớn, các loại hiểm địa giăng đầy, dị tộc cần nút, trừ phi là trọng lâu cảnh đại võ giả, thế nhưng cổ nguyên bộ lạc trọng lâu cảnh đại võ giả, còn không có xa xỉ đến đi trở thành thám báo. Cũng là ta cổ nguyên bộ lạc vị trí quá mức hẻo lánh, bằng không bực này linh vật hiện thế, cũng không đến mức hơn nửa năm mới nhận được tin tức, vạn năm lôi kiếp mục, muốn là cái này bộ lạc đạt được, tuyệt đối ở mấy trăm năm bên trong bộ lạc thực lực đột nhiên tăng mạnh, này giống như là một tòa thượng phẩm chiến bộ nội tình. Đúng vậy. Linh mục vạn năm thông linh, hóa sát phàm đúc linh mục, các loại thần kỳ không thể dùng lời nói mà hình dung được. Vạn năm lôi kiếp linh mục, Tiêu Thần cũng là nóng mắt không ngớt, hắn chi cảnh có thể làm linh tài, chế tạo lôi thuộc tính linh binh, này còn không là chủ yếu nhất, lôi linh mục phiến lá. Lôi linh lá đồng dạng là một loại không được bảo vật, hắn tác dụng đủ để cho trọng lâu cảnh võ giả điên cuồng. Lôi kiếp mục chính là lôi mục hai thuộc tính linh căn, có rèn luyện thân thể tác dụng, càng chủ yếu là đối với võ giả độ trọng lâu cảnh giới thiên kiếp có vô cùng tác dụng cực lớn. Trọng lâu chín trọng thiên, một bước một đăng thiên, chín trọng thiên kiếp, lôi kiếp dưới sinh tử hiện, thế nhưng nếu là có thể tìm được một mai lôi linh lá luyện hóa nhập thể, đủ đem độ kiếp còn sống suất để cao hơn ba thành, không nên xem thường này ba thành độ kiếp suất. Đối với bất kỳ một tòa nhân tộc chiến bộ đến nói, cũng là vô cùng to lớn mê hoặc. Hoa trưởng lão truyền lại trong tin tức còn nói, bởi lôi kiếp linh mục nguyên nhân, Lạc Long lĩnh địa càng là có rất nhiều võ giả phủ xuống, tiêu liền đoan mục thành giữa, đều xuất hiện hai cổ xa lạ trọng lâu cảnh khí cơ, này còn chỉ là bắt đầu, tin tưởng còn có thể có càng nhiều võ giả phủ xuống, xem ra chỉ dựa vào này hoa trưởng lão thực lực đã vô pháp tọa chấn tụ bảo lâu. Mấy người không khỏi gật đầu, đây mới là mới vừa bắt đầu, cũng đã dẫn tới nhiều trọng lâu cảnh võ giả hiện thân, tin tưởng cự thạch thung lũng một ít ẩn dấu lao quái vật môn, cũng sẽ bị này lôi kiếp linh mục hấp dẫn, muốn tại đây nhiều võ giả miệng trong đoạt ăn, quả thực phải thật tốt mưu hoa một phen. Không chỉ có như thế, không đơn thuần là các đại nhân tộc bộ lạc, coi như là dị tộc, cũng đều sẽ không ngồi xem có nhân tộc chiến bộ thu được này gốc lôi linh mục, này so với nhân tộc nhiều sinh ra vài tên trọng lâu cảnh võ giả còn muốn nghiêm trọng nhiều. Xem ra bị vây xa xôi nơi cự thạch thung lũng đem trở thành thế lực khắp nơi đấu sức nơi, phong vân hội tụ, hơn phân nửa là đem nhấc lên một hồi sát kiếp. Một canh giờ sau, cổ nguyên bộ lạc bảy đại điện chủ, tất cả trọng lâu cảnh võ giả toàn bộ xuất hiện ở bộ lạc trong đại điện. Đốt. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc, trọng lâu cảnh đại võ giả chừng 14 người nhiều, đủ bằng được phổ thông thượng phẩm chiến bộ. Lôi kiếp linh mục, chính là thiên địa linh căn, đương nhiên đã thông linh, hiểu Su Cắt Tị Hùng, tất nhiên sống quá vạn năm năm tháng, tin tưởng hắn thực lực tất nhiên không kém. Chư vị không muốn chỉ cần chỉ đem cho rằng phổ thông cổ thụ. Như Tiêu Thần sở liệu thông thường, trình đại điện giữa, nhiều trọng lâu cảnh trưởng lão đều là thất kinh, mâu quang trong càng là hiện lên một mạt lửa nóng, thân là trọng lâu cảnh võ giả, lôi kiếp linh mục công hiệu há có thể không biết. Ở nhân tộc Vô Thượng Vương bộ trong, thì có một tòa lôi linh vương bộ, trong đó có một gốc quá mấy chục vạn năm năm tháng lôi kiếp linh mục, sớm đã trở thành thụ vương, rút đi sắc phàm, trở thành vương mục. Có người nói này gốc lôi linh vương mục hắn thực lực từ lâu trải qua đứng hàng đứng đầu vương giả nhóm, lấy linh mục chi thân, tu thành vương giả, từ cổ chí kim, cũng là thế gian hiếm thấy. Đại hoang giữa đều truyền lưu có quan hệ này lôi kiếp vương truyền thuyết, Nghe đồn 2 vạn năm trước, Lôi Linh Vương bộ đời trước tộc trưởng ngã xuống, tộc trong không có ở xuất hiện tân vương giả sinh ra, chấp trưởng vương bộ, tộc trong người mạnh nhất bất quá 4 vị nửa bước vương giả cảnh giới thái thượng trưởng lão. Mất đi vương giả che chở, toàn bộ bộ lạc nơi phải đối mặt nguy cơ có thể nghĩ, có 2 danh dị tộc vương giả phủ xuống, cần phải san bằng Lôi Linh Vương bộ. Đúng lúc này, Lôi Linh Vương bộ lôi kiếp vương mục, thông linh hiển hóa mà ra, đại chiến 2 đại dị tộc vương giả, càng là dẫn động cửu tiêu thần lôi lâm thế, đem 2 đại dị tộc vương giả đánh cho trọng thương trốn chạy, hộ đến Lôi Linh Vương bộ sinh sôi truyền thừa, thẳng đến 3.000 năm sau, Lôi Linh Vương bộ có tân vương giả sinh ra. Này chính là đại hoang giữa rõ ràng ví dụ, hôm nay Lôi Linh Vương bộ, coi như là ở nhân tộc các đại nhân tộc vương giả bộ lạc trong, thực lực cũng là bài phía trước 10 chi vị, cũng là bởi vì có lôi kiếp vương mục tồn tại. Chư vị, này lôi kiếp linh mục hiện thân cự thạch thung lũng quanh thân, coi như là một loại cơ duyên, bị ta cổ nguyên bộ lạc gặp phải, cũng muốn xuất thủ đi tranh một chuyến. Tiêu thần ngôn ngữ vang vọng toàn bộ đại điện, lôi kiếp linh mục bực này thiên địa linh mục, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá nhiều chiến bộ tranh đoạt lôi kiếp linh mục, đây cũng là một hồi sát kiếp, huống chi tin tưởng dị tộc cũng quả quyết sẽ không đứng nhìn bằng quan, nguyên do chư vị vạn không thể đại ý. Tiêu thần mâu quang nhìn chung quanh chu vi, tiếp theo nói rằng lần này bản tộc trưởng hội thân tự đi trước cự thạch thung lũng. Đối với tiêu thần quyết định, mọi người cũng không có bất kỳ dị nghị gì, dù sao tiêu thần là cả bộ lạc người mạnh nhất, huống chi nhiều thượng phẩm trung phẩm chiến bộ tranh phong, cũng chỉ có tiêu thần có thực lực đi tranh đoạt, bằng không căn bản khó có thể có nơi thu hoạch. Lần này, thạch nha cùng trưởng lão tùy ta đi trước cự thạch thung lũng, cùng hoa trưởng lão cùng nhau tọa trấn đoan mục thành, phòng ngừa bọn đạo trích làm loạn. Vâng. Cường tráng thân ảnh ra khỏi hàng, tiếp lấy tiêu thần mệnh lệnh. Còn lại chư vị trưởng lão tọa trấn bộ tộc, tin tưởng lần này lôi kiếp một hiện thế, tất nhiên sẽ có một chút yêu ma quỷ quái xuất đến đục nước béo cò, phàm là vô cơ tiến nhập ta cổ nguyên bộ lạc, cùng ở toàn bộ lạc long lĩnh địa người gây chuyện, giết. Đại trưởng lão, cần phải lúc, có thể vận dụng hư không chiến hạm. Cái gì? Nghe vậy mọi người đều là nâng lên mắt, nhìn về phía tiêu thần, hư không chiến hạm có thể nói là cổ nguyên bộ lạc lớn nhất ỷ vào. 5 năm tới nay, mặc dù không có triệt để chữa trị chiến hạm, thế nhưng chiến hạm động lực hoàn hảo, trừ sau chủ pháo bởi vì khuyết thiếu cực phẩm nguyên thạch, vô pháp vận dụng, thế nhưng còn lại 18 ổ phó pháo, sử dụng thượng phẩm nguyên thạch, nhưng là chứa đựng gần vạn khối, một bên phó pháo bắn một lượng, coi như là tôn giả cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Vâng. Khởi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ năm đó chính là du hiệp, cùng cự thạch thung lũng nhiều du hiệp đều có liên hệ, lôi kiếp một hiện thân cự thạch thung lũng phủ cận lạc long sơn mạch, nhiều du hiệp tất nhiên biết được bí ẩn trong đó. Thuộc hạ có thể liên hệ trước đây một ít hiểu biết du hiệp, tìm hiểu tin tức. Này lúc một danh tráng hán đứng dậy, chính là Tù Hổ. Tốt. Một ngày sau, dàn xếp tốt bộ tộc, tiêu thần mang thạch nha, Tù Hổ hướng Đoan Mục Thành chạy đi. Số tử, 2676. Chương 519, Mạch Nước Ngầm Dũng Động Huyền Thanh Chiến Bộ. Chương 519, Mạch Nước Ngầm Dũng Động Huyền Thanh Chiến Bộ. Đoan Mục Thành. Thấy được biên hoang thành vĩ ngạ. Hôm nay Đoan Mục Thành ở trong mắt tiêu thần biến đến phổ thông đứng lên, bất quá ngay cả là đại hoang giữa một tòa phổ thông thành trì, vẫn như cũ tán bưu hạn khí tức. Trên thành tường bao phủ 5 tháng vết tích, dưới ánh mặt trời, ngăm đen thành tường lập lòe kim trúc vậy quang trạch, lạnh thấu xương hàn, loang lổ ấn ký, lại không lấn át được đao thương kiếm ngân, nhượng người cảm thụ được toàn bộ cổ thành tăng thương. Lại một lần nữa đi tới Đoan Mục Thành, tiêu thần mới vừa có thể cảm nhận được bởi vì lôi kiếp linh mục mà mang đến mạch nước ngầm dũng động. Chỉnh tòa cổ thành trong giữa, xa so với hoa trưởng lão truyền lại tin tức giữa, càng thêm ngư long hỗn tạp, toàn bộ thành trong dòng người xa so với trước kia nhiều gấp đôi không ngừng, bưu hãn chi khí bao phủ. Lôi kiếp linh mục ở cự thạch thung lũng phụ cận lạc long sơn mạch giữa bị hiện, khắp nơi đều là tới trước tầm bảo nhân tộc võ giả, làm vì đổi vật nơi, toàn bộ Đoan Mục Thành có thể nói là cự thạch thung lũng trung tâm địa vực, vì vậy chính là tin tức thẳng đường chỗ, tất cả cự thạch thung lũng du hiệp võ giả, chen nhau hướng cổ thành vọt tới. Dĩ nhiên còn có đến từ cái khác địa vực võ giả. Mỗi người ánh mắt sáng quắc, đồng thời cũng biến thành cẩn cẩn rực rực, thành trong võ giả nhiều lắm, huyết đấu không thể tránh được, thường xuyên có võ giả thật to xuất thủ, máu nhuộm trường ai. Tiêu liên tụ bảo lâu cửa trước, cũng nhiễm phải vết máu, này chính là mấy vị ngoại lai địa vực võ giả, cần phải cường sông tụ bảo lâu, bị hoa trưởng lão cường thế chém giết ở tụ bảo lâu trước, chấn nhiếp nhiều ngoại lai võ giả, dĩ nhiên bực này thủ đoạn, chỉ có thể hù dọa một ít bọn đạo trích. Đối với cường giả chân chính đến nói, chưa hẳn coi vào đâu. Tiêu thần cùng Thạch Nha vào thành, vẫn chưa gây nên những người khác chú ý, mà Tù Hổ từ lâu trải qua đi trước đại hoang trong, tìm kiếm trước đây bạn cũ, tìm hiểu có quan hệ lôi kiếp linh mục tin tức đi. Giống như phổ thông võ giả thông thường, đi qua cổ thành tảng đá đường phố, một ít mất trật tự tiếng huyên náo âm, không ngừng truyền vào Tiêu Thần cùng Thạch Nha hai người cái lỗ tai trong. Lôi kiếp linh mục ở cự thạch thung lũng sát biên giới Lạc Long Sơn mạch xuất hiện, dẫn tới nhiều bộ lạc cường giả tới tấp xuất thủ vây chặn, e sợ cho tiến nhập Lạc Long Sơn mạch trung ương nơi, nơi nào chính là ta nhân tộc chân chính cấm kỵ nơi, coi như là vô thượng vương giả cũng không dám đơn giản tiến nhập. Từ lâu trải qua có người hiện lôi kiếp linh mục xuất hiện đông vực Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, lôi kiếp linh mục không không hổ là thông linh vật, tại chỗ đã đem một danh trọng lâu cảnh nhất trọng thiên đại võ giả trấn giết, thôn phệ tất cả huyết khí. Vạn năm lôi kiếp linh mục, từ lâu trải qua thông linh, đây chính là thiên địa sinh ra linh căn, xa không phải thông thường cường giả có thể hàng phục, coi như là xuất hiện ở bọn ta trước mặt, chỉ bằng người chúng ta này bé nhỏ thực lực, cũng là dương mắt nhìn, lộng không tốt còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có những thần long đó có thấy đuôi trọng lâu cảnh đại nhân, mới có tư cách đi tranh đoạt. Cũng không phải là, dĩ vãng chúng ta toàn bộ cự thạch thung lũng, quanh năm suốt tháng, có thể nhìn thấy vài tên trọng lâu cảnh đại võ giả thân ảnh, hôm nay bất quá trong mấy ngày ngắn ngủn. Cũng đã có mấy danh trọng lâu cảnh đại võ giả, hiện thân đoan mục thành giữa. Tu bảo lâu giữa. Tiêu Thần nhìn thấy Hoa trưởng lão, thân là trọng lâu cảnh võ giả, Hoa trưởng lão chẳng hắn giữa, lại có vẻ hề vài thần sắc. Thế cục mạch nước ngầm rung động, khổ cực Hoa trưởng lão. Tiêu Thần thanh âm ở tụ bảo lâu 5 tầng trên vang lên, toàn bộ 5 tầng đại điện, chỉ có Thạch Nha, Tiêu Thần, còn có Hoa trưởng lão ba người. Đa tạ tộc trưởng lo lắng. Hoa trưởng lão đã trọng lâu nhất trọng thiên viên mãn, xem ra dùng không bao lâu. Ta cổ nguyên bộ lạc đem đang gia tăng một danh hai trọng thiên võ giả, này là bồi nguyên đan, đối với trọng lâu cảnh võ giả chiến khí tích xúc có vững chắc tác dụng. Tiếp quá Tiêu Thần đưa qua bồi nguyên đan cất xong, Hoa trưởng lão bắt đầu hướng Tiêu Thần kể ra hắn toàn bộ đoan mục thành giữa trạng huống. Trước mắt toàn bộ đoan mục thành giữa trừ ta cổ nguyên bộ lạc, còn có tứ phương các trưởng quỹ ở ngoài, cùng sở hữu 5 danh trọng lâu cảnh võ giả phủ xuống, trong đó này 5 danh võ giả trong, có 2 danh võ giả thân phận chính là du hiệp, còn lại 3 vị chính là bộ lạc người. Năm danh trọng lâu cảnh đại võ giả phủ xuống đoan mục thành sau, tiêu trắng trận thu phục thành trong thế lực vì bọn họ sử dụng. Hôm nay cự thạch thung lũng tam đại đứng đầu hạ phẩm chiến bộ, đã bị hắn toàn bộ chấn áp, trong đó lôi đỉnh bộ lạc lao tổ tông, một vị trọng lâu cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tầng thứ đại võ giả, thậm chí bị triệt để chấn giết, nhượng đoan mục thành chúng võ giả ve mùa đông im lặng, toàn bộ đoan mục thành rơi vào bọn họ uy thế trong. Trong đó có một vị trọng lâu cảnh đại võ giả, thậm chí tới trước ta tụ bảo lâu. Cần phải tụ bảo lâu thần phục với hắn, có lẽ cảm thấy lao thân còn có chút tác dụng, hay hoặc là không muốn với ta cổ nguyên bộ lạc triệt để trở mặt, này danh võ giả cấp lao thân 3 ngày kỳ hạn, đến lúc đó, nếu là không thần phục, đã đem tụ bảo lâu triệt để trấn áp. Cái gì? Hôn trướng. Nhất thời Tiêu Thần mâu quang trong hiện lên một mạt sắc cơ, tương đối với Tiêu Thần bình tĩnh, một bên trên Thạch Nha càng là gầm lên. Biết tên võ giả này đến tột cùng là lai lịch ra sao sao? Tên võ giả này tự giới thiệu chính là thượng phẩm huyền thanh chiến bộ trưởng lão, này 3 ngày thời gian, chính là nhượng lão thân liên hệ bộ tộc. Thượng phẩm huyền thanh chiến bộ sao? Tiêu Thần khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thảo nào có sức mạnh, nguyên lai là biên hoang vực 9 đại thượng phẩm chiến bộ một trong. Biết tụ bảo lâu chính là cổ nguyên bộ lạc tất cả, vẫn như cũ muốn đem tụ bảo lâu áp đảo, thậm chí muốn đem cổ nguyên bộ lạc chấn phục, làm hắn tranh đoạt lôi kiếp linh mục sử dụng. Thượng phẩm huyền thanh chiến bộ, Tiêu Thần cũng là có nghe thấy. Ở biên hoang vực 9 đại thượng phẩm chiến bộ trong, bài ở vị thứ 4, tộc trưởng là một gã trọng lâu cảnh 5 trọng thiên trung kỳ đại võ giả, so với Tiêu Thần còn muốn cao như thế một cái tiểu cấp độ. Đây chính là bọn họ muốn áp đảo cổ nguyên bộ lạc sức mạnh, cổ nguyên bộ lạc đi trước biên hoang thành chiến bia lưu danh, bất quá 5 năm, theo bọn họ, coi như là chịu tải thượng phẩm khí vận, cũng không có khả năng triển như thế tấn, có thể sánh vai chân chính thượng phẩm chiến bộ. Bản tộc trưởng sẽ chờ hắn đến nơi. Nhìn tên võ giả này chỗ ỷ lại thượng phẩm huyền thanh bộ lạc, đến tột cùng có hay không thực lực gáp đảo ta cổ nguyên chiến bộ. Hàn mang lóe lên rồi biến mất, Tiêu Thần tiếp nhàn nhạt nói rằng. Hoa trưởng lão, về lôi kiếp linh mục có thể có tin tức chuyển đến. Căn cứ đại hoang nói, lôi kiếp linh mục 1 tháng trước, ở cự thạch thung lũng cực đông chi vực, Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu 5 vạn dặm nơi táng hồn thung lũng xuất hiện, đem một danh trọng lâu cảnh võ giả sau khi cắn nuốt, ở một lần tiêu thất, không gặp tung tích. Tin tức này ở vừa Tiêu Thần tiến nhập đoan mục thành giữa, theo thành trong nhiều võ giả ầm ĩ tiếng giữa cũng đã nghe được, dù sao mấy vạn dặm xa, muốn đem tin tức triệt để tìm hiểu rõ ràng, chính là thập phần việc khó tình, huống chi lôi kiếp linh mục hiểu su cắt tị hung, thân hình vô tích, muốn mau nhận được tin tức, càng là khó khăn càng thêm khó khăn. Nghĩ đến này lôi kiếp linh mục tới cùng xuất hiện ở nơi nào, còn cần lao lực một phen tâm tư đi điều tra, không gấp được, tiếp lấy tới trước hết giải quyết này huyền thanh chiến bộ chi chuyện, thật coi ta cổ nguyên bộ lạc là trái hờ mềm. Tùy ý bắt chẹn. Tốt, mấy ngày nay, Hoa trưởng lão vất vả, tiếp lấy tới có Thạch Nha phụ trách trấn thủ tụ bảo lâu, Hoa trưởng lao trước cầm trong tay Bồi Nguyên đan luyện hóa, lại hiệp trợ Thạch Nha trưởng lao vững chắc tụ bảo lâu. Lập tức, Hoa bà đứng dậy đi xuống, đi luyện hóa Bồi Nguyên đan, mà Tiêu Thần cũng trở về đến một chỗ lâm thời khách phòng nhắm mắt dưỡng thần, mà ngày mai chính là Huyền Thành chiến bộ, nơi khai báo 3 ngày chi kỳ. Đoan Mục thành giữa, sóng người dũng động, không chỉ là tán tu du hiệp, còn có nhiều bộ tộc người, các loại bị phục tùng hung thú, khi thì có thể nghe được trầm thấp thú hung tiếng, trong không khí tán một cổ ngưng trệ khí cơ. Hôm nay toàn bộ Đoan Mục thành trung nguyên bản địa đầu xà, đều là bị một ít phủ xuống cường giả thu phục, đối mặt này chút đến từ trung phẩm thậm chí là thượng phẩm chiến bộ cường giả, này chút vẹn vẹn có thể ở cự thạch thung lũng xương vương làm tổ thế lực, chỉ có thể bị vội và thần phục, này là thực lực tuyệt đối chênh lệch, Lôi đỉnh bộ lạc lao tổ tông đó là sống sinh sôi ví dụ. Rất nhiều phủ xuống cường giả, thu phục cự thạch thung lũng địa đầu xà thực thế lực, nhượng những bộ lạc này cho hắn tìm hiểu tin tức, có thể nói toàn bộ Đoan Mục thành giữa, chỉ có hai cái địa phương, còn coi như là an ổn, một tòa chính là Tứ Phương Các, này là khắp cả biên hoang vực duy nhất hầu phẩm bộ tộc nơi sáng lập thế lực, không có bất kỳ một tòa bộ lạc dám can đảm đi vào vớt dâu hùm. Khác một cái thế lực chính là Cổ Nguyên bộ lạc tụ bảo lâu, Tiêu Thần lúc đầu biên hoang thành lưu danh, có thể nói là chấn động toàn bộ biên hoang vực, một tòa chịu tải này thượng phẩm khí vận chiến bộ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tất nhiên sẽ trở thành chân chính thượng phẩm chiến bộ, phải biết rằng toàn bộ biên hoang vực, thượng phẩm chiến bộ cũng bất quá chính là 9 tọa, mỗi một tọa đều có thể đủ dẫn động biên hoang phong vân. Cổ Nguyên bộ lạc thực lực như thế, đối với trung phẩm chiến bộ đến nói chung bước, thế nhưng đối với một ít thượng phẩm chiến bộ đến nói, nhưng là không có coi vào đâu. Làm vì vài tên phủ xuống Đoan Mục thành giữa trọng lâu cảnh đại võ giả một trong, Huyền Thanh bộ lạc trưởng lão Huyền Liệt, chính là duy nhất thượng phẩm chiến bộ người. Cái khác 4 người hai danh chính là trung phẩm chiến bộ người, hai danh chính là đại hoang giữa du hiệp, vô luận là thế lực sau lưng còn là tự thân thực lực, cũng là 5 người trong mạnh nhất người, chọn trợ lực đương nhiên là muốn mạnh nhất, Bạch Trạch hầu bộ Tứ Phương Các, hắn không dám nhúng chạm, thế nhưng đối với Cổ Nguyên bộ lạc, nhưng là không cố kỵ gì. Kỳ thực này Huyền Liệt tư tưởng vẫn chưa có sai lầm, Cổ Nguyên bộ lạc tấn chức mặc dù đang biên hoang vực gây nên cực đại chấn động, thế nhưng đối với 9 đại thượng phẩm chiến bộ đến nói, còn chưa chân chính coi vào đâu. Một tòa bộ tộc tấn chức cũng không phải đơn giản như vậy, bọn họ 9 đại thượng phẩm chiến bộ kia một tòa không phải là nội tình thâm hậu, Cổ Nguyên bộ lạc theo hạ phẩm chiến bộ một nhảy tấn chức đến trung phẩm chiến bộ, không phải nói tộc trưởng thực lực tấn chức đến trọng lâu cảnh đơn giản như vậy. Dĩ nhiên bộ tộc căn bản còn là cần có đỉnh phong cường giả tọa trấn, thứ nhì còn cần tộc dân số lượng, chiến sư chiến binh gia tăng, đồng thời còn phải đối mặt nhân khẩu bạo tăng mang đến dung hợp vấn đề, nhân tâm không đồng đều, cần thời gian tới lắng đọng, huyết mạch giao hòa, đánh vỡ huyết mạch giữa bình chứng. Trừ lần đó ra, một bộ tộc chân chính tấn chức, còn có tượng sư, dược sư chờ các ti kỳ trước, có rất đại biến động, đây không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình, Cổ Nguyên bộ lạc lập tộc bất quá 5 năm, theo Huyền Liệt, có thể lũ rõ ràng việc này cũng không tệ, nói gì bộ lạc thực lực tăng trưởng. Số tử, 2616. Chương 520, lấn tới cửa quỳ xuống nhận tội. Chương 520, lấn tới cửa quỳ xuống nhận tội. Ngày thứ 2. Làm vì toàn bộ cự thạch thung lũng giao dịch nơi, lúc sáng sớm vừa qua khỏi, cũng đã biến đến thập phần náo nhiệt dị thường. Huống chi hôm nay bởi linh mục hiện thế, vô số võ giả dũng mãnh vào cổ thành trong, càng thêm dòng nước xiết dũng động. Cổ thành trong, dậm dạp võ giả, xuyên toa cùng thành trong đường phố trong, một ít chính là theo viễn phương chạy tới võ giả, muốn đi vào Đoan Mục thành giữa giao dịch trong tay vật phẩm. Dù sao lôi kiếp linh mục đối với bọn hắn này chút bất quá là hạ phẩm chiến bộ tộc nhân đến nói, thật sự là quá mức xa xôi. Dù sao vô luận như thế nào, đối với đại hoang dân chúng bình thường đến nói, sinh hoạt hay là muốn tiếp tục nữa, cổ thành mặt ngoài phồn hoa dưới, nhưng là mạch nước ngầm kích động. Tu bảo lâu phía tây một chỗ thư khuyết trong, hai danh lão giả ngồi ngay ngắn ở một tòa bàn đá trước, trước mặt có một chút rượu ngon cùng thịt để ăn, chính là dùng hai sao hung thú hơn nữa một ít bảo dược, phanh chế mà thành dược thiện. Một danh lão giả đem trước mặt một đỉnh dược thiện bưng lên, hương khí như khói nhẹ, nồng canh trắng nếu ôn ngọc, rất nhanh thì rơi vào hắn trong bụng. Hai sao mãng lưu chế biến huyết nấm, rất dài thời gian không có ăn được, bất quá chỉ là hung thú cùng bảo dược cấp bậc quá thấp, phanh chế cũng không đến nơi, tuyển dụng cơ cũng không phải huyết khí nhất tràn đầy như bụng chỗ, miễn cương có thể nhập khẩu. Đem dược thiện nuốt quang, lão giả sờ mặt che miệng, có bất mãn nói rằng. Nghe được lão giả oán giận, đối diện tên lão giả kia khẽ cười nói Nam Phong lão huynh, bực này xa xôi nơi, tài nguyên cằn cỗi, võ đạo đẳng cấp lạc hậu, có thể có cái gì tốt dược thiện, dưới một lần đến ta Huyền Thành chiến bộ, tất nhiên cho ngươi thưởng thức một lần ba sao mãng lưu làm dược thiện. Dĩ nhiên nếu là Nam Phong lão huynh nguyện ý hạ mình gia nhập ta Huyền Thành chiến bộ, tộc trưởng đại nhân có mệnh trưởng lao chức vị để chống chố lao huynh. Này hai danh võ giả chính là thượng phẩm huyền thanh chiến bộ trưởng Lão Huyền Liệt, đến nỗi một tên lão giả khác, chính là biên hoang vực một vị khá có danh tiếng du hiệp, tên là Nam Phong Ly Hận, thực lực cùng Huyền Liệt chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, đồng dạng là trọng lâu cảnh bốn trọng thiên cảnh giới. Lần này phủ xuống cự thạch thung lũng, đồng dạng là bị lôi kiếp linh mục hấp dẫn đến, dĩ nhiên làm vì du hiệp, hắn biết mình tất nhiên sẽ không là này thượng phẩm chiến bộ đối thủ, mà hắn cũng không phải làm thu phục chỉnh gốc lôi kiếp linh mục. Hắn sở cầu bất quá là một mai lôi linh lá mà thôi, đây cũng là vì sao có thể cùng với Huyền Liệt nguyên nhân. Huyền trưởng lão, lão phu lười nhắc quen, quý bộ trưởng lão đều là thực lực cường đại hạng người, lão phu chịu chi có thẹn. Đối với Huyền Thanh mời chào, Nam Phong Ly Hận huyền ngôn xin miễn, tiếp theo đổi chủ đề nói rằng Huyền huynh cầm khẩu nguyên bộ lạc khai đao, chắc là có tuyệt đối lòng tin, đem chấn phủ. Nhìn thấy Nam Phong Ly Hận lại một lần nữa cự tuyệt tự mình mời chào, Huyền Liệt trong con ngươi có hàn mang lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt ẩn đi, lúc này trọng yếu nhất sự tình chính là lôi kiếp linh mục, này Nam Phong Ly Hận cự tuyệt mời chào, ngày sau có là thời gian đi thu thập. Huống chi, Nam Cung Ly Hận chính là cùng hắn tương đồng cấp độ võ giả, đối với tranh đoạt lôi kiếp linh mục có trợ giúp rất lớn, chỉ cần có thể hàng phục lôi kiếp linh mục, cho hắn một mai lôi linh lá thì thế nào. Ta chính là nghe nói 5 năm trước, tiêu thần chính là theo linh tê sơn mạch chi chủ thủ hạ chạy trốn, càng là mượn thiên mã chi lợi, theo tôn giả trong tay trốn chạy. Tuy rằng Hàn Băng Tôn giả chưa đem hết toàn lực, nhưng là có thể theo Tôn giả trong tay thoát được tính mệnh võ giả há có thể khinh thường. Nam Phong huynh, cũng cẩn thận quá mức, cũng quá đề cao này cổ nguyên bộ lạc, cùng Tiêu Thần, Linh Tê chi chủ Linh Tê Sơn thực lực cứ việc sánh vai thượng phẩm chiến bộ, thế nhưng du hiệp cùng chiến bộ giữa chênh lệch, Nam Phong huynh không phải không biết đi. Lại nói Linh Tê chi chủ ở bản trưởng lao trong tay căn bản khó có thể chống nổi trăm chiêu, 5 năm trước, Tiêu Thần đem hết toàn lực chống đỡ ở Linh Tê chi chủ công phạt. Coi như là bộ tộc chịu tải thượng phẩm khí vận, cũng bất quá là cùng ta Huyền Thanh chiến bộ cầm bình mà thôi, vạn vạn sẽ không là bản trưởng lao đối thủ. Nay cổ nguyên bộ lạc chính là này phiến đại địa chân chính đầu xà, đem triệt để chấn phục, vì ta sử dụng, đối với tìm kiếm lôi kiếp linh mục có trợ giúp rất lớn, lao phu cho hắn 3 ngày thời gian lo lắng, chính là muốn tụ bảo lâu thông chi hắn phía sau cổ nguyên bộ lạc tộc trưởng, đến lúc đó nếu là này tiêu thần thức thời hoàn hảo, nếu là không nhưng cũng đừng trách bản trưởng lao không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Huyền Thanh nắm lên một tôn thạch đỉnh, cô lô nuốt vào trong đỉnh tất cả dược thiện, sau đó nói rằng này dược thiện tuy rằng dùng liệu không tinh, nhưng là miễn cưỡng lấp đầy ăn uống chi dụ. Nam Phong huynh lại nơi đây thoáng thưởng thức dược thiện, bản trưởng lao đi một lát sẽ trở lại, đem chính là cổ nguyên bộ lạc chấn phục, tin tưởng dùng không bao lâu thời gian. Lập tức Huyền Thanh thân ảnh theo thực huyết giữa thông thả tiêu tán, cũng chỉ là một đạo tàn ảnh, chân chính thân thể, từ lâu đạp không mà đi, hướng tụ bảo lâu phương hướng cấp đi. Tiểu như vậy. Huyền Thanh thân ảnh không chút nào che lấp, không quá chốc lát Đoan Mục Thành giữa rất nhiều võ giả, cũng đã như hiện hắn thân ảnh. Chân đạp hư không, thân dung thiên địa, này là trọng lâu cảnh đại võ giả, xem phương hướng chính là tụ bảo lâu, này là muốn làm gì, phải biết rằng tụ bảo lâu chính là trung phẩm cổ nguyên bộ lạc chiến bộ địa bàn, đồng dạng có trọng lâu cảnh đại võ giả tòa chấn. Huynh đệ ngươi là vừa tới Đoan Mục Thành đi. Lập tức thì có người cười nhạo nói tên lão giả này thật không đơn giản, là một gã cường giả chân chính. Xuất thân từ thượng phẩm chiến bộ, coi như là cổ nguyên bộ lạc lợi hại hơn nữa, tiêu tộc trưởng thân tự xuất thủ, cũng không nhất định là vậy vị đại nhân đối thủ. Cái gì? Nay lại là đến từ thượng phẩm chiến bộ đại nhân vật, xem ra hôm nay này tranh đấu không huyền niệm chút nào. Ở rất nhiều võ giả trong lòng, cổ nguyên bộ lạc tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng bất quá là trung phẩm chiến bộ cấp độ, đối mặt với thượng phẩm chiến bộ, này không chỉ là bộ lạc đẳng cấp giữa chênh lệch, càng là bộ lạc nội tình giữa chênh lệch. Có lẽ cổ nguyên bộ lạc sau đó hội tân chức đến thượng phẩm chiến bộ cấp độ, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Tiêu thần ở đâu? Bản tộc trưởng lão biết ngươi đã đi tới tụ bảo lâu, thần phục còn là hủy diệt, tiêu một lần cơ hội, ngươi cần phải tưởng tốt, bằng không cũng không cần quái bản trưởng lão không niệm đồng tộc chi thích hợp. Đột ngột, có thanh âm ở trong hư không nổ vang, lệnh vô số người không khỏi cả kinh, một ít chẳng biết nơi lấy võ giả, càng là mắt lộ ra hoảng sợ, người nào, cư nhiên có uy thế như vậy. Gọi thẳng trung phẩm cổ nguyên bộ lạc tộc trưởng tên. Tiểu như vậy, Huyền Thanh thân ảnh lăng không đứng ở tụ bảo lâu phía trước trên hư không, không chút nào che giấu tự mình mục đích, chán giữa càng là mang một mặt cao cao tại thượng. Một khắc đồng hồ trôi qua, tụ bảo lâu giữa im ắng, không có chút nào khôi phục, tiểu liền cửa hộ vệ hai danh luyện huyết cảnh võ giả, đều đối hắn làm như không thấy, tựa hồ thượng phẩm Huyền Thanh chiến bộ trưởng lão căn bản không coi là cái gì. Tiêu thần, ngươi cho là im lặng không lên tiếng là có thể trốn được đi không? Tụ bảo lâu giữa, 5 tầng đại điện bên trong, tiêu thần Thạch Nha cùng Hoa bà ba người, xem bên ngoài dâng lên lăng nhân Huyền Liệt, tiêu thần thần sắc lạnh nhạt, căn bản chưa đem này Huyền Thanh coi vào đâu, một bên Thạch Nha hai người nhan sắc nhưng là biến đến hết sức khó coi. Tộc trưởng, nay Huyền Thanh chiến bộ người, thật sự là quá mức càng rỡ, cũng dám gọi thẳng tộc trưởng đại danh, thuộc hạ có thể bắt được. Thạch Nha phẫn nộ nói rằng, tuy rằng cảm ứng được bên ngoài người cao hơn tự mình một tầng thứ, thế nhưng Thạch Nha có lòng tin đánh một trận. Ồn ào, lẽ nào Huyền Thanh bộ lạc người đều như thế cậy ra lên mặt, chẳng biết liêm sỉ người, nhà ta tộc trưởng cũng không phải là cái gì cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng lao vật có thể nhìn thấy. Cái gì? Hôn trướng. Tụ bảo lâu giữa truyền ra ngôn ngữ, nhất thời nhượng Huyền Thanh giận dữ. Tiêu thần ngươi biết ngươi thuộc hạ đang làm gì sao? Xa xôi biên hoang đất coi như là chú tạo vận tộc, bản chất vẫn là không cách nào cải biến, càn rỡ là phải bỏ ra đại giới, đừng tưởng rằng chịu tải thượng phẩm khí vận, thế nhưng ở ta Huyền Thanh chiến bộ trong mắt bất quá là xa xôi tiểu tộc. Đương nhiên làm rùa đen rút đầu, cũng không cần quái lao phu không giảng tình cảm. Chính là cổ nguyên bộ lạc được một chút cơ duyên, tiêu không đem thượng bang đại bộ phận coi vào đâu, xem ra cổ nguyên bộ lạc còn là cần một danh hiệu chuyện lý người đến chấp trưởng mới tốt. Lão giả Huyền Liệt, toàn thân chiến khí dũng động, lúc này đã động sát cơ, nguyên bản ở trong lòng hắn bất quá là muốn chấn phục cổ nguyên bộ lạc, mượn cổ nguyên bộ lạc thực lực, đi tìm lôi kiếp linh mục, lúc này nhưng là lên sát cơ, đem tiêu thần chém giết, tiếp đó đến đỡ một cái thần phục với hắn Huyền Thanh chiến bộ người làm tộc trưởng. Ở nhượng tộc nhân mình chậm rãi thâm nhập cổ nguyên bộ lạc trong, từ từ chia hóa, cứ việc nhân tộc tổ đỉnh trên mặt nổi không cho các đại chiến bộ lên tranh chấp, thế nhưng ngầm đến đỡ khôi lỗi bộ tộc, chính là các đại thượng phẩm chiến bộ quen dùng thủ đoạn, dùng không bao lâu, lại là một tòa trung phẩm chiến bộ thần phục với hắn Huyền Thanh chiến bộ dưới chân. Huống chi cổ nguyên bộ lạc còn là chịu tải thượng phẩm khí vận, đây không phải là nói mấy trăm năm sau, có một cái thượng phẩm chiến bộ thần phục với hắn Huyền Thanh chiến bộ, đến lúc đó coi như là thực lực so ra kém Bạch Trạch hầu bộ, thế nhưng ở biên hoang vực nhiều thượng phẩm chiến bộ giữa, tuyệt đối là lực gáp quân hùng. Ngươi muốn làm gì? Màu xanh thân ảnh thoáng hiện, tiêu thần xuất hiện tụ bảo lâu đỉnh, xem lăng không đứng thẳng, mang một tia kiệt ngạo huyền liệt. Làm sao có can đảm xuất đến, đáng tiếc đã chậm. Hạ quyết tâm, tuy rằng tiêu thần xuất hiện, lúc này huyền liệt nhưng là hiện lên một mạt sắc cơ, tuy rằng không cảm giác được tiêu thần khí cơ, thế nhưng Huyền Thanh không cho là tiêu thần sẽ là đối thủ của hắn. Quỳ xuống đi, thượng phẩm chiến bộ uy áp, không phải là ngươi cái này vừa tấn chức bất quá mấy năm tiểu bộ tộc có thể làm đủ. Thoại âm rơi xuống, khí thế bàng bạc khí thế hướng tiêu thần uy áp đến. Quỳ xuống. Tiêu thần khỏe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm, lập tức nhàn nhạt nói rằng được rồi, vậy quỳ xuống đi. Vâng. Trong sát na, tiêu thần đưa ra một bàn tay, làm như thanh kim thông thường màu sắc, nơi tay giữa ngưng tụ, huyễn hóa ra một bàn tay, hướng Huyền Liệt vỗ tới. Hôn trướng. Nhìn thấy tiêu thần cũng dám xuất thủ trước, Huyền Liệt nổi giận, thân thể chiến khí dũng động, thế nhưng sau một khắc nhưng là rắc toàn bộ thân thể cầm cố ở trong hư không. Tiểu liền chiến khí còn bị khóa lại ở bên trong thân thể. Không. To lớn chiến khí bàn tay vỗ vào Huyền Liệt trên thân hình. Phúc. Huyết quang bàn tóe, nguyên bản ở trên hư không không ai bị nổi Huyền Liệt, lại bị đỉnh đỉnh phách xuống mặt đất. Mà nguyên bản đứng thẳng hai chân càng là hố lượng, hướng tiêu thần phương hướng quỳ xuống. Số tử, 2601. Chương 521, Tuyết Hổ Chi chủ dị tộc xuất hiện. Chương 521, Tuyết Hổ Chi chủ dị tộc xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện biến cố. Nhượng chu vi võ giả phản ứng không kịp nữa, đợi những võ giả này phản ứng kịp lúc, uy phong lẫm liệt Huyền Thanh chiến bộ trưởng lão đã quỳ rạp xuống tụ bảo lâu cửa trước. Tiểu như cùng hắn vừa rồi trong miệng theo như lời như vậy, quỳ xuống nhận tội. Cái gì? Điều này sao có thể? Vô số võ giả hai mặt nhìn nhau, tiêu thần tiện tay một kích, dĩ nhiên đem thượng phẩm chiến bộ trưởng lão chân áp, này là bực nào thực lực? Mấy ngày nay, năm danh trọng lâu cảnh võ giả phủ xuống Đoan Mục thành, trắng trợn chấn áp bản thổ thế lực. Trọng lâu cảnh oai ở Đoan Mục thành kích động, nhượng nhiều võ giả thần phục, thế nhưng không hề nghi ngờ, này thượng phẩm chiến bộ trưởng lao thực lực, chính là này năm vị trọng lâu cảnh võ giả trong cường đại nhất, hôm nay dĩ nhiên không hề lực trở tay, đã bị triệt để trấn áp. Đáng chết. Ngươi dĩ nhiên dám can đảm dĩ hạ phạm thượng. Bị trấn áp quỷ dạp trên đất Huyền Liệt, sắc mặt đỏ lên như huyết, chán giữa nguyên bản kiệt ngạo thần sắc, biến thành vô tận khuất nhục. Tiêu thần, ngươi đáng chết. Lão phu chính là thượng phẩm Huyền Thanh chiến bộ nhị trưởng lão. Ngươi đã phạm hạ di thiên sai lầm lớn, dĩ nhiên can đảm dám như thế đối đãi lão phu, ta muốn cho ngươi chết, chỉ có tử vong mới có thể cọ rửa thân ngươi trên tội nghiệt. Vô tận đoán độc theo Huyền Liệt trong miệng phun ra, hôm nay bị tiêu thần chấn áp, hắn biết này đem là cả biên hoang vực cho cười, không chỉ có như thế, chín đại thượng phẩm chiến bộ, nhìn như đồng khí liên tri, tiêu trừ dị tộc chấn nhiếp đại hoang, thế nhưng lúc không có ai vẫn là tranh đấu lẫn nhau, vì bộ tộc có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Không. Không chỉ có ngươi muốn chết, coi như là ngươi bộ tộc cũng muốn nhận đến nghiêm phạt, thượng phẩm Huyền Thanh chiến bộ uy nghiêm, không phải là chính là một cái may mắn đạt được một ít cơ duyên, vừa mới tiến cấp tiểu bộ tộc có thể làm đủ. Ngươi nói xong chưa? Tiêu Thần vẫn như cũ đứng ở tụ bảo lâu đỉnh, nhàn nhạt liếc nhìn hắn nói rằng. Ngươi Huyền Liệt nhất thời trợn mắt nhìn. Ồn ào. Hưu. Cơ hồ là sau một khắc, biến ảo mà xuất thủ trưởng lại một lần nữa lộ ra, hướng Huyền Liệt tán rơi xuống. Không. Phốc. Huyết thủy rơi, Huyền Thanh thân ảnh nhất thời lăn xuống một bên. Thượng phẩm Huyền Thanh chiến bộ, thật lớn uy thế, bản tộc trưởng ngược lại muốn xem ngươi sức mạnh ở đâu, đến tột cùng ai có thể đủ tới cứu ngươi. Đối với này Huyền Liệt Tiêu Thần tuy rằng tâm tồn sát tâm, thế nhưng cũng không có đem chém giết, đương nhiên lôi kiếp linh mục chọc cho đại hoang trong gió nổi mây phun, các đại bộ tộc dốc toàn bộ lực lượng, này Huyền Thanh chiến bộ tộc trưởng, tất nhiên cũng sẽ xuất hiện ở cự thạch thung lũng, hắn ở chờ. Khái khái, phun ra trong bụng tụ huyết, Huyền Liệt từ lâu trải qua thay đổi răng dấp, duy nhất không thay đổi chính là đó là nồng nặc sát cơ, Tiêu Thần nhượng hắn như thế hao tổn bộ mặt, hận không thể đưa hắn xương nghiền thành tro, hắn đã ở chờ. Đợi Huyền Thanh bộ lạc trên tộc trưởng đại nhân đến nơi. Chuyện hôm nay, bản trưởng lão ghi nhớ, Huyền Thanh chiến bộ ghi nhớ. Hy vọng Tiêu tộc trưởng có thể chống lại ta Huyền Thanh chiến bộ lửa giận. Trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý, Huyền Liệt chặt chẽ nhìn chòng chọc Tiêu Thần, dãy rủa đứng dậy, sẽ phải rời khỏi tụ bảo lâu, ở lại chỗ này nữa chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Vừa Tiêu Thần đã chứng minh, tự mình cũng không phải đối thủ của hắn, hết thảy chỉ có chờ đến bộ tộc cường giả phủ xuống lại làm tính toán. Phải biết rằng lần này làm lôi kiếp linh mục, hắn Huyền Thanh chiến bộ ở tộc trưởng đái linh dưới, ước chừng xuất động 6 danh trọng lâu cảnh đại võ giả. Lúc trước lôi kiếp linh mục xuất hiện ở Lạc Long Sơn mạch 5 vạn giảm táng hồn cốc, Huyền Thanh bộ lạc tộc trưởng Huyền Lá mang tộc trong võ giả một đường truy đuổi đi, còn hắn thì phụng mệnh chạy tới Đoan Mục thành tìm hiểu tin tức. Tiếp lấy tới lôi kiếp linh mục lại một lần nữa tiêu thất tung tích, tin tưởng Huyền Diệp tộc giải cùng bộ tộc những cường giả khác, dùng không bao lâu sẽ chạy tới Đoan Mục thành cùng hắn hiệp. Bản tộc trưởng cho ngươi đi sao? Cái gì? Thượng không đợi này Huyền Liệt đi ra vài bước, Tiêu Thần thanh âm vang lên lần nữa, nhất thời nhượng thân hình hắn ngừng. Đáng chết. Giờ khắc này Huyền Liệt sắc mặt dữ tợn đáng sợ, chợt xoay người lại, gần như muốn cắn toái hàm răng, làm thượng phẩm chiến bộ trưởng lão, hắn chưa từng nhận đến quá bực này khuất nhục. Tiêu Thần ngươi không muốn khinh người quá đáng, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, dĩ nhiên như thế khuất nhục lão phu, thật chẳng lẽ muốn cùng ta Huyền Thanh chiến bộ không chết không nứt. Ha ha. Đối mặt Huyền Liệt phệ nhân ánh mắt, Tiêu Thần làm như không thấy, có rêu cợt nói lẽ nào Huyền Thanh chiến bộ chính là này Phó Đức Hạnh, ước hiếp tới cửa, phản bị đánh bại, tiểu muốn rút người ra. Người muốn thế nào? Ta. Quỳ xuống đi. Trả lời hắn chính là Tiêu Thần bàn tay, nương theo nổ vàng, tảng đá mặt đất vỡ vụn, Huyền Liệt lại một lần nữa quỳ dạp trên đất, không chỉ có như thế, Tiêu Thần càng là đem toàn thân chiến khí khóa lại, vô pháp lúc đích. Mạo phạm ta cổ nguyên bộ lạc, tiểu quỳ gối nơi này bù đắp ngươi tội nghiệp đi. Cái gì? Tiêu Thần dĩ nhiên như thế cường thế, nhiều võ giả, đối với cự thạch thung lũng bản địa võ giả đến nói, trong lòng không khỏi phun ra một ngụm hậm hực chi khí. Trải qua mấy ngày nay, này chút ngoại lai võ giả, cậy thực lực cường đại, không ngừng chấn áp bản địa thực lực, như không thần phục chính là huyết tinh giết chóc, cổ nguyên bộ lạc mặc dù cách mở cự thạch thung lũng, tiến nhập Lạc Long lĩnh địa, thế nhưng ở nhiều bản địa võ giả trong mắt, vẫn là đồng khí liên chi. Mà một ít ngoại lai du hiệp võ giả, lại là hết hồn, cảm thấy bầu không khí biến đến quỷ dị. Một cổ vô hình áp lực tràn ngập trong không khí, nguyên bản đối với cự thạch thung lũng nhiều võ giả khinh thị, cũng bất chi bất giác thu liễm. Ngươi đối với ta làm cái gì, lão phu không sẽ bỏ qua ngươi, Huyền Thanh chiến bộ không sẽ bỏ qua ngươi. Huyền Liệt sát cơ doanh ngực, nhưng là phát hiện mình cả người như là bị cầm cố thông thường, dĩ nhiên vô pháp vận chuyển chiến khí, chỉ có thể như vậy quỳ rạp trên đất. Hôn trướng, ngươi nhất định sẽ hối hận, cái nhục ngày hôm nay, bản trưởng lão tất nhiên sẽ đòi lại, bản trưởng lão tất nhiên sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Đắc tội ta Huyền Thanh chiến bộ, chắc chắn ngươi xương nghiền thành tro. Tiêu Thần đứng ở tụ bảo lâu đỉnh, không ở xem Huyền Liệt, mâu quang xuyên thấu qua hư không, hướng tụ bảo lâu phía tây một chỗ thực huyết nhìn lại, ở nơi nào có một vị lão giả, chính tại trực lăng lăng trông tụ bảo lâu trước sinh hết thảy. Nhìn thấy Tiêu Thần mâu quang trông lại, trong lòng không khỏi căng thẳng. Một lúc lâu sau, Nam Phong Ly hận trong lòng rung động bình phục lại, xem trên bàn đá trống chân dự thiện, lúc trước Huyền Liệt đi một lát sẽ trở lại ngôn ngữ, là như vậy buồn cười. Quả thực chính là một cái vô cùng to lớn châm trọng. Ồn ào. Tương tùy với Tiêu Thần bình tĩnh, một bên Thạch Nha nhưng là không chút do dự xuất thủ, to lớn bàn tay đem Huyền Liệt đánh phun ra mấy viên vỡ vụn hàm răng. Thứ Phương Các. Nguyên bản vô tình lão trưởng quỹ, lúc này nhưng là thay đổi một bộ răng dấp, có trọng lâu cảnh ba trọng thiên thực lực hắn, nhưng là bài ở ngồi thẳng tối vị trí thấp. Ở trước mặt hắn, có ba đạo thân ảnh, đặc biệt tối trên một vị lão giả, thân trên khí tức như vực sâu như biển. chính là từng trải qua ở biên hoang thành giữa dễ được kéo dài tuổi thọ linh dược vạn năm Thanh Không Tuyết Hồ chi chủ, chỉ bất quá hắn tùy thân hung thú tuyết hồ, nhưng không biết ở nơi nào. Nếu là Hoa trưởng lão lại này, tất nhiên sẽ kinh hô không ngớt, trước mắt ba người tiến nhập Đoan Mục thành giữa, nàng dĩ nhiên không có nửa điểm phát hiện. Bốn người đang ở tứ phương các tầng cao nhất lầu các trên, đem vừa rồi tụ bảo lâu sinh sự tình xem nhất thanh nhị sở. Đợi cho thấy Huyền Thanh chiến bộ trưởng lão Huyền Liệt, bị cầm cố thực lực, quỳ sát ở tụ bảo lâu cửa trước, Tuyết Hồ chi chủ đôi mắt trong lộ ra một mạt hứng thú. 19 trưởng lão, ngươi ở đây xa xôi nơi, làm 30 năm trưởng quỹ, cái này cổ nguyên bộ lạc nội tình biết nhiều ít, lập tức hắn đối lao trưởng quỹ lên tiếng hỏi. Khởi bẩm tam trưởng lão, nay cổ nguyên bộ lạc vốn là cự thạch thung lũng một tòa hạ phẩm chiến bộ, thực lực so với đại hoang giữa tán bộ mạnh hơn một ít, tộc trong chỉ có một danh luyện huyết cảnh võ giả, thẳng đến này Tiêu Thần kế nhiệm tộc trưởng chi vị, cổ nguyên bộ lạc nhưng là như thoát thai hoán cốt thông thường, ngắn ngủi mấy năm, tiêu tấn chức đến trung phẩm chiến bộ cấp độ. Cái gì? Nghe được lao trưởng quỹ ngôn ngữ, còn lại ba người đôi mắt trong đều là lộ ra một mặt vẻ khiếp sợ, chính là trung phẩm chiến bộ bọn họ cũng không coi vào đâu, coi như là thượng phẩm chiến bộ, đối với hắn môn bạch trạch hầu bộ đến nói, đều không coi vào đâu, bọn họ đây là đang khiếp sợ cổ nguyên bộ lạc chiến độ. Có ý tứ, xem ra này cổ nguyên bộ lạc cơ duyên không nhỏ. Tốt, hôm nay tối trọng yếu chính là lôi kiếp linh mục, lần này ta bạch trạch bộ tộc tình thế bắt buộc, 19 trưởng lão, ngươi ở cự thạch thung lũng mấy chục năm, lần này tìm hiểu tin tức sự tình tiểu giao cho ngươi. Là, thuộc hạ đã điều động bộ tộc này chút năm ở cự thạch thung lũng xếp vào võ giả, tiến nhập đại hoang chỗ sâu, tìm hiểu có quan hệ lôi kiếp linh mục tin tức. Nghe vậy Tuyết Hồ chi chủ gật đầu, bất quá một lát sau nhưng là nhíu lên chân mày, lên tiếng nói rằng, lôi kiếp linh mục chính là thiên địa linh căn, thậm chí hội hấp dẫn một ít ẩn dấu lao quái vật xuất hiện, thậm chí là tôn giả đại năng xuất thủ, này không thể không phòng. Bất quá ở bên cạnh hoang vực, ta bạch trạch hầu bộ mới là chân chính đệ nhất chiến bộ. Tuy rằng hôm nay lão tổ tông dùng kéo dài tuổi thọ linh dược, lại một lần nữa bế tử quan không ra, tộc trưởng đại nhân cần tọa chấn quỷ tộc hư không đường, bất quá đại trưởng lão nhưng là vượt qua thiên hỏa kiếp, tấn chức đến tôn giả cấp độ, tin tưởng không lâu sau, sẽ chạy tới cùng bọn ta hội hợp. Đoan Mục thành nam bộ một tòa trang viên bên trong. Một danh tráng hán dáng dấp võ giả lăng không hạ xuống, hai tròng mắt trong hiện lên một mạt may mắn, này danh tráng hán chính là trừ Nam Phong Ly Hận ở ngoài, phủ xuống Đoan Mục thành giữa một gã khác du hiệp. Thực lực vẹn vẹn so với Huyền Liệt kém một đường. Lúc đầu tiến nhập Đoan Mục thành giữa, hắn bản ý là muốn chiếm tụ bảo lâu, bất quá ngại vì thượng phẩm Huyền Thanh bộ tộc quy thế, lúc này mới không thể không yên tâm giữa dự định, tuyển trạch trấn áp Đoan Mục thành giữa mặt khác bản thổ thế lực. Lúc này, Đoan Mục thành giữa Lôi Đỉnh trang viên, Hữu Hùng trang viên, lại là bị hai gã khác trọng lâu cảnh đại võ giả trấn áp, mà Lôi Đỉnh bộ lạc duy nhất núi dựa trọng lâu cảnh võ giả, càng bị trấn giết, này hai đại trọng lâu cảnh võ giả phân biệt đến từ trung phẩm Lâm Hồ chiến bộ cùng trung phẩm Phong Linh chiến bộ. Vào đêm, ánh trăng tán lạc, Đoan Mục thành rơi vào một mảnh yên tĩnh tử thần sắc, toàn bộ cổ thành rơi vào bình tĩnh. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết theo Hữu Hùng chiến bộ trang viên bên trong truyền ra. Ô ô ô! Có trận âm phong quần quận nổi lên, trong sát na, một cổ nồng nặc huyết khí bay lên, lấy Hữu Hùng bộ lạc trang viên làm trung tâm, mùi máu tanh tràn ngập ra. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm ở thành trong làm càn! Đột ngột Lôi Đình nổ vang, quát to một tiếng như quần quận sấm sét, chấn triệt thương khung. Số tử, 2644. Chương 522, huyết tộc dư nghiệt răng nanh tan vỡ. Chương 522, huyết tộc dư nghiệt răng nanh tan vỡ. Nương theo chợt quát, một đạo huyết quang xẹt qua hôn ám bầu trời đêm, chói tai tiếng thét chói tai, vang vọng toàn bộ Đoan Mục thành. Ùng ùng. Tiếp theo, toàn bộ Đoan Mục thành giữa có mấy đạo thân ảnh lập lòe, hướng Hữu Hùng bộ lạc trang viên cấp đi. Càng đến gần Hữu Hùng bộ lạc trang viên, mùi máu tanh càng là nồng nặc, nhượng chạy tới rất nhiều võ giả không khỏi chân mày nhíu chặt. Cùng Hữu Hùng bộ lạc bị đến từ trung phẩm Phong Linh chiến bộ trọng lâu cảnh đại võ giả hàng phục, toàn bộ trong trang viên võ giả số lượng chừng hơn 500 người, người mạnh nhất chính là này danh Phong Linh chiến bộ trưởng lão, trọng lâu cảnh ba trọng thiên cảnh giới đại võ giả, yếu nhất bất quá là thối cốt cảnh giới hộ vệ. Dưới màn đêm, nhảy lên thú hỏa dưới, toàn bộ trang viên nhưng là không có một tia sinh cơ tồn tại, máu tươi văng đầy trang viên. Trang viên chính điện trong, lúc này đã tụ tập năm đạo thân ảnh, không hề ngoại lệ đều là trọng lâu cảnh đại võ giả, Tiêu Thần đồng dạng ở bên. T. Nhìn thấy đại điện giữa một màn, trong sát na, mấy người không khỏi hít một hơi khí lạnh, có thể nói toàn bộ trang viên bên trong võ giả, đều ở đại điện bên trong, bất quá nhưng là mất đi sinh cơ. Lập tức mọi người mặt lộ vẻ ra tức giận thần sắc, bởi vì tại bọn họ trước mắt, đại điện phòng lương trên, lại nhượng treo số lấy trăm tính ra người, thậm chí huyết thủy vẫn chưa có hoàn toàn ngưng. Cố hiển nhiên là vừa tách xuống cũng không có bao lâu thời gian. Hô! Mà này danh phủ xuống nơi đây phong linh bộ tộc đại võ giả, nhưng là làm kỳ trùng, đối chúng nhân, huyết nhục bị hút khô, hóa thành một trương da người, theo gió phiêu lãng, bộ mặt vẻ hoảng sợ, nhưng là vĩnh viễn dừng hình ảnh ở tử vong một khắc kia. Này da người mặt trên có chữ viết. Đột ngột có người kinh hô, tại tiền phương phiêu đãng số trương da người trên, thình lình có từng cái máu nhuộm dữ tợn chữ lớn. Ti tiện nhân tộc, đánh cắp bách tộc tổ địa, kỳ tội đương chu. Mọi người lẫn nhau ý bảo, tựa hồ muốn tìm ra cái gì manh mối. Thật không ngờ ở Đoan Mục thành giữa có rất nhiều trọng lâu cảnh võ giả, dị tộc lại có can đảm lẻn vào tiến đến, săn bắt nhân tộc huyết nhục, càng là hành hung sau, mai danh ẩn tích. Hơi thở này, là huyết tộc. Chật, mọi người nhìn thẳng từng cái theo gió phiêu lãng ra người, tại bọn họ nơi cổ, thình lình có hai cái rất nhỏ lỗ thủng, có rất nhỏ huyết tinh tàn bạo khí tức tràn đầy tán. Lại có huyết tộc gần núp lại tới, mọi người sắc mặt có chút khó coi, có thể ở trước mặt mọi người ẩn tàng thân hình, càng là hành hung sau trốn chạy đi. Thực lực tất nhiên là không yếu hơn bọn họ, bực này huyết tộc từ lâu trải qua có biến ảo nhân tộc năng lực, người thường căn bản khó có thể phân rõ ràng. Vừa rồi này huyết tộc đã bị lão phu bắn trúng, không chịu được vết thương nhẹ, hiện tại tất nhiên giấu ở Đoan Mục thành trong. Chợt, một vị lão giả lên tiếng nói rằng, rõ ràng là Bạch Trạch Hầu bộ Tam trưởng lão Tuyết Hồ chi chủ. Tuyết Hồ trưởng lão, bực này thực lực huyết tộc đã có thể ẩn tàng thân hình, thậm chí có thể dưới ánh mặt trời hành động. Như người thường thông thường, trừ phi là khoảng cách thập phần tiếp cận, mới có thể nhận thấy được trong cơ thể hắc ám huyết mạch lực lượng, mà toàn bộ Đoan Mục thành giữa có trăm vạn người, nếu là hắn hóa thành phổ thông võ giả, bọn ta căn bản khó có thể giác. Tiếp có một vị võ giả nói rằng, đây chính là một gã khác trung phẩm lâm hồ chiến bộ võ giả, hắn hàng phục lôi đỉnh chiến bộ, thực lực cùng này chết vào huyết tộc tay phong linh bộ tộc võ giả tương đương, nếu là này huyết tộc mục tiêu là hắn, như vậy hóa thành ra người, treo ở phòng lương trên chính là hắn. Nghĩ tới đây phía sau lưng có hàn ý bốc lên. Nay tiêm vào trong thành huyết tộc đã thụ thương, tất nhiên sẽ lại một lần nữa thu nạp nhân tộc huyết dịch chữa thương, mà phổ thông nhân tộc võ giả đã đối với hắn không có tác dụng, muốn mau khôi phục thương thế, tất nhiên sẽ lại một lần nữa tập kích tương đồng cấp độ võ giả, nguyên do bọn ta chỉ có thể án binh bất động, đợi hắn lộ ra chân ngựa. Tương đồng cấp độ võ giả, này không phải là chỉ xử chính bọn hắn sao? Nghe vậy, mấy người hai mặt nhìn nhau, đặc biệt lâm hồ chiến bộ võ giả. Còn có hai danh du hiệp, nhất thời sinh lòng hàn ý, huyết tộc đương nhiên bị thương, muốn thôn phệ võ giả chữa thương, tất nhiên là lấy trước thực lực yếu võ giả động thủ. Tốt chư vị, huyết tộc từ một nơi bí mật gần đó, bọn ta ở ngoài sáng, dị tộc dư nghiệt người người được mà giết chi, bực này thời khắc, chư vị cần đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại. Tuyết Hồ chi chủ thanh âm lại một lần nữa truyền đến, mâu quang càng là vô tình hay cố ý hướng Tiêu Thần xem ra, mọi người đều là lòng biết rõ, hôm nay ban ngày sở sanh sự tình. Có thể nói là rõ ràng ở trước mắt, Tiêu Thần thực lực để cho bọn họ khiếp sợ. Chợt, Nam nói thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, đại điện giữa dây lên một đoàn liệt diễm, đem phiêu đãng ra người hóa thành nồng đậm khói xanh, tiêu tán ở giữa thiên địa. Tu Bảo Lâu. Hoa trưởng lão ăn vào Tiêu Thần ban tặng bồi nguyên đan, trọng lâu cảnh nhất trọng thiên viên mãn khí tức biến đến càng thêm mượt mà, sợ rằng dùng không bao lâu là có thể triệt để tấn chức đến hai trọng thiên cảnh giới. Tộc trưởng, tình huống làm sao? Huyết tộc Dương Nghiệt lẻn vào Đoan Mục thành. Mấy đại trọng lâu cảnh võ giả hội tụ một đường, Thạch Nha cùng Hoa trưởng lão vẫn chưa theo Tiêu Thần đi trước, mà là chấn thủ tụ bảo lâu giữa. Là huyết tộc Dư Nghiệt. Huyết tộc. Đối với huyết tộc, Thạch Nha cùng không xa lạ gì, những năm gần đây bị Cổ Nguyên bộ lạc chém giết huyết tộc vô số kể, chỉ bất quá vẫn chưa có thực lực như vậy cường đại huyết tộc mà thôi. Nhìn một cái, phía dưới hai người, Tiêu Thần không khỏi chân mày nhíu chặt, Tuyết Hồ trưởng lão vô tình hay cố ý ám chỉ, hắn minh bạch là muốn để cho hắn buông tha Huyền Thành chiến bộ trưởng lão. Này đối với hắn mà nói cũng không thèm để ý. Bất quá này Tuyết Hồ trưởng lão nói không giả, huyết tộc bị thương, muốn mau khôi phục thương thế, nhất định phải thôn phệ ngang nhau cấp độ nhân tộc võ giả huyết nục, mà ở trọng lâu cảnh giữa thực lực yếu kém Hoa trưởng lão tất nhiên sẽ là hắn tuyển trạch một trong. Bất quá chốc lát Tiêu Thần trong lòng liền có tính toán, nếu là này huyết tộc không hiện thân còn thôi, nếu là dám can đảm lẻn vào hắn tụ bảo lâu giữa, tất nhiên muốn đem hắn trấn giết. Huyền Thanh chiến bộ trưởng lão đã bị ta cầm cố tu vi, Thạch Nha ngươi thân tự đưa hắn tạm giam đứng lên. Vâng. Lập tức hai người thối lui, năm tầng đại điện giữa chỉ còn dưới Tiêu Thần một người. Lúc tờ mờ sáng, nguyệt quang vắng lặng như hoa rơi, xuyên thấu qua thạch cửa sổ chiếu xạ ở tụ bảo lâu hậu viện một chỗ phòng ngủ bên trong, nơi này chính là Hoa trưởng lão trong ngày thường nghỉ ngơi nơi. Ngoài nhà đá, một đạo thân ảnh thong thả tiếp cận, đi tới Hoa bà trước cửa đá. Đang đang đang. Thanh thúy tiếng đập cửa qua đi, có thanh âm truyền đến. Hoa trưởng lão, Mấy ngày nay ra vào Đoan Mục Thành giữa võ giả khá nhiều, tụ bảo lâu thu mua các loại vật tư gia tăng rất nhiều, thuộc hạ kiểm kê qua đi, hiện dùng cho quay vòng nguyên thạch đã không nhiều, cần trưởng lão mở ra phủ khố lấy ra một nhóm nguyên thạch để phòng bất cứ tình huống nào. Bên trong nhà đá, ngồi xếp bằng ở giường đá vững chắc Tu Vi Hoa bà mở hai mắt ra, ngoài cửa người, chính là tụ bảo lâu một vị chấp sự, tên là Lộc Tiên, phụ trách thu mua tài nguyên. Tuy rằng nàng trong lòng có chút nghi hoặc, hôm nay tại sao lại như vậy sớm tới trước, bẩm báo nàng mở ra phủ khố, thế nhưng nàng vẫn chưa ngẫm nghĩ, mấy ngày nay Đoan Mục Thành võ giả bạo tăng, liên quan tụ bảo lâu sinh ý cũng tăng vọt rất nhiều, chuẩn bị nguyên thạch không đủ dùng, đã xuất hiện mấy lần. Đi thôi. Cửa đá mở ra, Hoa trưởng lão thân ảnh xuất hiện ở Lộc Thiên trước mặt, sẽ phải mang Lộc Thiên hướng tộc khố phương hướng đi đến. Hoa trưởng lão. Đột ngột có thanh âm vang lên, chẳng biết lúc nào Tiêu Thần thân ảnh, dĩ nhiên xuất hiện ở ngoài nhà đá cách đó không xa. Gặp qua tộc trưởng. Lập tức Hoa trưởng lão cùng Lộc Thiên không mình hành lễ. Trong lâu dùng để thu mua tài nguyên nguyên thạch quay vòng không mở, Lộc chấp sự tới trước hướng lao thân xin chỉ thị, đi khố phòng ở phân phối một nhóm nguyên thạch. Nga. Nghe vậy, Tiêu Thần nhàn nhạt nói rằng, Lộc chấp sự làm không sai, tụ bảo lâu mười mấy tên chấp sự, Lộc chấp sự thật là có tâm, bộ tộc sẽ không bạc đãi tận tâm làm hết phận sự người. Thuộc hạ không dám kể công, chỉ cần có thể bộ tộc triển tận một phần lực, thuộc hạ dĩ nhiên hội đem hết toàn lực, cúc cung tận tụy. Đúng vậy, ta cổ nguyên bộ lạc chính là cần nhiều tộc nhân đồng tâm hiệp lực mới có thể triển đứng lên. Tiêu Thần không nói gì nữa nói rằng, trong mắt hiện hiện ra mấy phần nghiền ngẫm thân sắc, bất quá, thân là dị tộc dư nghiệt, lại muốn vì ta cổ nguyên bộ lạc cúc cung tận tụy. Như thế vô cùng có ý tứ sự tình. Nghe vậy, Lộc Thiên con ngươi co rút nhanh, lát sau cười nói tộc trưởng nói giỡn, thuộc hạ không biết tộc trưởng theo như lời chuyện gì. Ha ha. Tiêu Thần trong mắt sát cơ hiện lên, khẽ cười một tiếng, nói bản tộc trưởng nói không có nói đùa, có ý tứ chính ngươi rõ ràng vô cùng. Chợt, Lộc Thiên mâu quang một hàn, trong mắt có huyết sắc phù doanh, ám hồng sắc huyết quang long lánh, một cổ vô cùng khí tức tà ác tràn ngập ra. Thế nhưng xác thực lại bị hắn kinh người trưởng khống lực cầm cố ở chung quanh mấy chỗ nơi, nhượng này cổ khí tà ác cực hạn cùng bên trong viện, ngoại giới thành trong căn bản phát hiện không ra một tia mánh khỏe. Ngươi lại có thể hiện bản thống lĩnh. Giờ khắc này Lộc Thiên thanh âm vang lên, cùng trước tuyệt nhiên bất đồng, thanh âm này bén nhọn chói tai, trực thấu nhân tâm đáy. Chính là huyết tộc dư nghiệt, bất quá là ta nhân giới đại địa chó nhà có tang, thật đem tự mình làm nhân vật. Đáng chết. Ngươi can đảm dám như thế vũ nhục vĩ đại huyết tộc. Này phiến đại địa, ta huyết tộc một ngày nào đó hội trở về, đến lúc đó chắc chắn nhân tộc triệt để tàn sát. Ngươi thực lực so với nữ nhân này cường nhiều, huyết nhục tất nhiên càng thêm mỹ vị, hút không ngươi, bản thống lĩnh mất đi tinh huyết hẳn là rất nhanh thì có thể bù lại, đến lúc đó này Đoan Mục Thành giữa tất nhiên bị bản thống lĩnh nháo long trời lở đất, kiệt kiệt. Hưu. Trong sát na, Lộc Thiên thân ảnh hóa thành một mảnh huyết vụ ầm ầm nổ ra, một đôi trượng dài huyết cánh hiện hiện ở sau người, huyết quang lóe lên, cũng đã đi tới Tiêu Thần phía sau. Tái nhợt mặt trên phủ đầy dữ tợn, miệng trong, hai căn thật dài răng nanh lộ ra, hướng Tiêu Thần đâm vào. Này danh huyết tộc thực lực không kém, thế nhưng Tiêu Thần còn không coi vào đâu, chính là trọng lâu cảnh bà trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, bất quá là cậy huyết tộc ở trong bóng tối ẩn tàng thân hình ưu thế, ở Đoan Mục Thành giữa khoáy động mưa gió. Trong sân các loại giả sơn thạch trụ lâm lập, nhưng là lại không chút nào trở ngại này huyết tộc thân hình khẽ động, trong chớp mắt, huyết sắc răng nanh tiểu đâm vào Tiêu Thần da thịt trong. Thế nhưng lập tức Lộc Thiên nhưng là một lăng. Bởi vì ở trước mặt hắn Tiêu Thần thân ảnh dĩ nhiên chậm rãi tiêu tán. Tàn ảnh. Lộc Thiên trong lòng cả kinh, cần phải chợt lui, nhưng là thấy hoa mắt, một đạo thanh kim sắc bàn tay hiện lên. Bang. Thanh thúy tiếng vang vang vọng thạch viên, huyết sắc răng nanh đoạn hai đoạn, lại bị Tiêu Thần ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Số tử, 2636. Chương 523, chém giết huyết tộc huyền nguyện phủ xuống. Chương 523, chém giết huyết tộc huyền nguyện phủ xuống. Không. Kịch liệt chấn động thuận còn lại nửa đoạn răng nanh, truyền lại đến huyết tộc đầu trên, khuôn mặt biến đến càng thêm vặn mẹo, dữ tợn kinh khủng. Huyết sắc răng nanh tùy huyết tộc giáng sinh tự có, càng là nương theo thực lực đề thăng, mà biến đến càng kiên cố hơn, đủ xuyên kim liệt thạch, coi như là thần binh bổn mạng cũng không quá đáng, hôm nay lại bị Tiêu Thần ngạnh sinh sinh bẻ gãy. A ngươi đáng chết. Huyết tộc trong mắt khí tà ác đại thịnh, nguyên bản cầm cố ở chúng quanh thân thể mấy trượng phương viên khí tà ác, cũng nữa không bị khống chế bạo mà ra. Huyết sắc răng nanh bẻ gãy, đối với huyết tộc đến nói đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cầm trong tay huyết sắc răng nanh nghiền nát, Tiêu Thần đắc thế không bỏ qua người, chiến khí kích động, hướng này danh huyết tộc đánh tới, bàng bạc chiến khí nghiền động hư không, ra kịch liệt tiếng sấm. Thanh kim sắc liệt diễm phủ đầy toàn bộ cánh tay, bàng bạc tinh thần lực gào thét mà ra, đem này huyết tộc vững vàng tập trung. Đáng chết. Trong sát na, Này danh huyết tộc chỉ cảm thấy một cổ mênh mông vô cùng lực lượng tinh thần, tự tiêu thần mi tâm lao ra, đem thân thể mình lại một lần nữa cầm cố ở tại chỗ không nhúc nhích được, tự mình tụ lên lực lượng trong nháy mắt đánh sơ xác. Thật không ngờ tiêu thần thực lực, dĩ nhiên mạnh mẽ như thế, chỉ là phổ thông công kích, đã đem chính hắn làm cho không chỗ nào che giấu, càng là hiện tượng nguy hiểm địa sinh. Ta huyết tộc hóa thân hàng vạn hàng nghìn, chỉ cần có máu tươi địa phương, là có thể đấm máu sống lại, ngươi là giết không chết ta. Sau một khắc, này danh huyết tộc trong mắt lóe lên một mạt tàn phá bừa bãi, toàn bộ thân thể nổi lên nồng nặc ám hồng sắc huyết quang, hắc ám chi lực tuôn ra mà ra, không khí chung quanh thốn thốn vỡ vụn, dường như rung động thông thường chiều bốn phía khuyết tán ra, nguyên bản bị cầm cố thân thể bị đánh phá. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, một cổ lạnh thấu xương kình phong chấn động, thân thể hắn lại một lần nữa nổ ra, kịch liệt chấn động liên quan chu vi nhà đá giả sơn, cũng bị nổ tứ phân ngũ liệt, loạn thạch vẩy ra, tiếng vang cực lớn nhất thời kinh động chỉnh tòa cổ thành. Hiu hiu hiu. Tiêu thần nắm tay hạ xuống lúc, huyết sắc thân ảnh hóa thành vô số đạo huyết quang mà ra, huyết quang nhanh như thiểm điện, hướng thành trong chung quanh rơi đi, căn bản khó có thể phân rõ ràng cái nào là hắn chân thân. Mỗi một đạo tia máu trong có một đạo bóng người thoáng hiện, nguyên bản hắn sống nhờ ở này dành tên là Lộc Thiên chấp sự thể nội, thời khắc nguy cấp, rốt cục bỏ qua huyết nô thân thể, trốn chạy đi. Bản tọa là giết không chết, nay tòa cổ thành có trăm vạn người, trăm vạn huyết nô chi thân, gặp các ngươi như thế nào tìm đến bản thống lĩnh? Bản thống lĩnh chắc chắn này tòa cổ thành hóa làm nhân gian luyện ngục, vì cái nhục ngày hôm nay. Trong trời đêm, huyết tộc thanh âm ở cổ thành bốn phương tám hướng vang lên, âm lanh cực kỳ, phân không rõ ràng theo cái góc nào truyền ra. Hiu hiu hiu. Tu bảo lâu nội chiến đấu, rốt cục đem Đoan Mục thành giữa rất nhiều võ giả hấp dẫn lại đây, bất quá vẫn là trễ một bước. Không tốt. Rất nhiều chạy tới võ giả. Sắc mặt đặc biệt xấu xí, huyết tộc phân thân huyết thuật, hóa thân hàng vạn hàng nghìn, càng có thể giọt máu sống lại. Hôm nay càng là tiềm tàng tiến nhập Đoan Mục thành bên trong, muốn ở trăm vạn người trong hiện bản thể hắn đến tột cùng ở kia, có thể nói là khó khăn càng thêm khó khăn. Tiêu tộc trưởng, này, có võ giả kinh hô, thế nhưng tiêu thần nhưng là không có phản ứng hắn, thân hình lập lòe, đi tới Đoan Mục thành bầu trời. Giống, chật, một tiếng dường như long ngâm hổ gầm huýt sáo thanh theo tụ bảo lâu giữa vang lên, kim sắc liệt diễm xẹt qua hôn ám bầu trời đêm, liệt diễm chiếu thương khung, đem toàn bộ cổ thành chiếu xạ giống như ban ngày. Tựu giống như một luân liệt nhật mọc lên ở phương đông, chiếu khắp tứ phương. Thiên mã. Có người kinh hô, lập tức nguyên bản khó xem sắc mặt biến đến mừng như điên đứng lên, huyết tộc tuy rằng không ý kỵ ánh nắng, thế nhưng đối mặt thiên mã tu trí dương chi đạo, nhưng là thập phần sợ hãi, này trí dương coi như là không thể so thái dương thần quang, thế nhưng đối với một danh thâm thụ trọng thương huyết tộc, nhưng là trà sát có thừa. Thiên mã lăng không, chiếu khắp cổ thành, lúc này thiên đã vi mưa lất phất biến đến có sáng lên tới. Thế nhưng tại thiên mã thả ra trí dương ánh sáng chiếu dọi xuống, nhưng là so với chính ngọ liệt nhật còn cường liệt hơn. Có tiêu tộc trưởng ngồi xuống thiên mã bang trợ, này huyết tộc tất nhiên không chỗ nào che giấu, bọn ta chiếm thành trì bốn phía, xem huyết tộc dư nghiệt còn có thể trốn tới chỗ nào. Hiu hiu hiu. Sau một khắc, tụ tập lại võ giả, tới tấp hướng cổ thành bốn phương tám hướng tàng ra, chuẩn bị đem này huyết tộc triệt để chặn giết. Kim sắc cánh gỗ, thiên mã thân trên toát ra nồng nặc trí dương ánh sáng. Hướng cổ thành giữa chiếu xả đi. Cổ thành trong âm u góc, vào giờ khắc này biến đến không chỗ nào che giấu, cực nóng chiếu sáng, dường như to lớn hỏa lò giấy lên hừng hực liệt hỏa. Một thời gian uống cạn chun trà đi qua, cực nóng chiếu sáng, chỉnh tòa cổ thành giống như là ở một tòa hỏa lò trên, thậm chí có bước lên sương mù bay lên. Ông ông ông. Thỉnh thoảng có, cổ khí tà ác ở nóng rực dưới ánh mặt trời, hóa thành khói đen tiêu tán ở trong hư không. Lúc này tất cả võ giả đều thật chặt nhìn chòng chọc cổ thành mỗi một cái góc. Chợt, sơn thành đông nam góc một tòa phổ thông nhà đá, ầm ầm nổ ra, một đạo ám hồng sắc huyết quang mà ra, hô hấp giữa cũng đã vượt qua nghìn trượng xa. Bất quá ở liệt dương chiếu dọi xuống, này ám hồng sắc huyết quang là như vậy thấy được, càng là có cổ khói đen tràn đầy tán, đó là thuộc về huyết tộc khí tà ác, ở liệt diễm dưới tăng dã. Lưu lại đi. Sau một khắc, giữa không trung, tiêu thần nhảy qua ngồi tại thiên mã trên. Hô hấp giữa tiểu đã cách này huyết tộc bất quá trăm trượng xa. Huyết tộc dư nghiệt, cũng dám công khai xuất hiện ở ta nhân giới đại địa trên, đường chu. Tiêu thần thân thủ hướng trên không một chảo, trăm trượng ở ngoài, đại ám hồng sắc tia máu ngừng, bị sinh sôi cầm cố ở trên hư không. Thẳng đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ sở này huyết tộc bộ mặt thật sự, này là một gã mặc hoa lệ huyết sắc trường bảo thanh niên, con ngươi như huyết, phía sau còn có này có một đôi to lớn huyết cánh, phủ đầy màu đỏ lân giáp, huyết cánh đầu cối. Có cũng câu thông thường gai nhọn, hiện lên lạnh lẽo hàn mang. Cái này không thể nào. Lúc này huyết tộc mặt trên làm đầy dữ tợn, con ngươi chỗ sâu có một mặt bất an, huyết độn lại bị phá, làm vì một danh huyết thống lĩnh, dĩ nhiên như vậy hiện hiện ở nhân tộc trước mặt, phải biết rằng đêm tối mới là huyết tộc tối hoàn cảnh tốt. Hôm nay bại lộ ở Chí Dương dưới, không chỗ nào che giấu, kết quả này có thể nghĩ, huyết tộc đúng là có thể giọt máu sống lại, thế nhưng nếu là ngay cả tinh huyết, đều không thể đào thoát, vậy còn có tác dụng gì? Giờ khắc này, này danh huyết tộc thống lĩnh có chút điên cuồng, lẻn vào Đoan Mục thành giữa, vốn nên sửa khuấy động mưa gió, nhượng nhân tộc rơi vào một mảnh huyết sắc sợ hãi trong, hôm nay bất quá ngắn ngủi một ngày, tựu như vậy bị nhân tộc hiện. Ngươi nếu giết ta, ngày khác ta huyết tộc cường giả phủ xuống, chắc chắn huyết tẩy ngươi bộ tộc. Tiêu Thần không nói, bàn tay một chảo, trăm trượng ở ngoài huyết tộc cũng bắn mà trở về, rơi xuống trước mặt hắn. Oanh! Sau một khắc, bàn tay hắn chụp được, oanh một tiếng, này danh huyết tộc thanh niên tiểu triệt để vỡ nát, hóa thành đầy trời bột máu, dao dạng rơi, một mai quả đấm lớn nhỏ trong suốt huyết hoạch hiển hóa mà ra. Tiếp theo, thiên mã trong miệng phun ra một cổ Chí Dương chi hỏa, đem chu vi mấy trượng hư không đốt cháy hết sạch, này danh huyết tộc triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Hư không dưới, Đoan Mục thành giữa, vô số võ giả ngưỡng nhìn này đạo màu xanh thân ảnh, tâm thần rung động, thực lực càng mạnh, càng có thể cảm thụ được hắn thể nội yếu đại dương mênh mông biển rộng vậy chiến khí triều dâng. Này là cực kỳ chấn động một màn, vô cùng cường đại huyết tộc, ở Tiêu Thần trước mặt còn không lực trở tay, giơ tay nhấc chân giữa đã bị triệt để chém giết, Tiêu Liên một bên trọng lâu cảnh võ giả, cũng bị Tiêu Thần thực lực chấn động. Lúc này bọn họ không khỏi hoài nghi, Cổ Nguyên bộ lạc thực sự là trung phẩm chiến bộ sao? Lẽ nào đã tấn chức đến thượng phẩm chiến bộ cấp độ? Lập tức vừa cười cười, điều này thật sự là quá mức chuyện lạ. Cổ Nguyên bộ lạc nội tình, bọn họ từ lâu trải qua rõ ràng, nguyên bản bất quá là một tòa lập tộc bất quá 800 năm năm tháng tiểu tộc, có thể tấn chức đến trung phẩm chiến bộ, cũng đã là thiên kinh hãi kỳ. Bất quá 5 năm, nếu là lần nữa tấn chức, phóng nhãn toàn bộ phía đông nhân giới đại địa rất nhiều vực quần trong, vô số nhân tộc bộ lạc, chỉ sợ cũng tuyệt vô cẩn hữu. 3 ngày sau, Lôi Kiếp Linh Mục lại một lần nữa mất đi tung tích. Điều này làm cho nhiều võ giả không khỏi theo mãng hoang sơn lâm chỗ sâu rời khỏi, dù sao sơn lâm chỗ sâu nhảy quá hung hiểm, cường đại hung thú ùn ùn. Mà Đoan Mục thành nhưng là lần nữa nghênh đón rất nhiều trọng lâu cảnh võ giả phủ xuống, thế nhưng không ai dám can đảm tới trước tụ bảo lâu nháo sự, thượng phẩm huyền thanh chiến bộ trưởng lão, chính là một cái rõ ràng ví dụ. Ở hơn nữa một danh trọng lâu cảnh bà trọng thiên huyết tộc ở Tiêu Thần trên tay, không có chút nào sức đánh trả, đã bị triệt để chấn giết, Tiêu Thần thực lực có thể nghĩ. Bất quá này loại chấn nhiếp, nhưng là bị lại một lần nữa đánh vỡ. Vào buổi trưa, rất nhiều võ giả trong, có một đạo thân ảnh một bộ bước ra, sẽ đến tụ bảo lâu bầu trời. Này là một người trung niên, giống như một danh văn nhược thư sinh thông thường, nhưng là lại lan ra một cổ như sơn nhạc vậy khí tức. Cái gì? Ai vậy? Vẫn còn có người dám can đảm khiêu khích Cổ Nguyên bộ lạc chiến bộ. Cơ hồ là trong nháy mắt, thì có võ giả hiện giữa không trung đạo thân ảnh kia, trong lòng không khỏi cả kinh. Có thể như vậy uy thế người, tất nhiên là một phương cường giả. Tụ bảo lâu giữa đại điện giữa, nguyên bản ngồi xếp bằng Tiêu Thần, mở hai mắt ra, chính chủ rốt cục tới tới. Sau một khắc, đại điện giữa Tiêu Thần thân ảnh hóa thành một mảnh hư vô, xuất hiện tụ bảo lâu đỉnh, người tới chính là Huyền Thanh chiến bộ tộc trưởng Huyền Nguyệt, một danh thực lực đạt đến trọng lâu cảnh năm trọng thiên trung kỳ đỉnh phong đại võ giả, thậm chí so với Tiêu Thần cao hơn một cái tiểu cấp độ. Chợt, Huyền Liệt thân ảnh bị Thạch Nha mang ra khỏi tụ bảo lâu. Tộc trưởng nhìn thấy Huyền Nguyệt, Huyền Liệt hiện lên một mặt kích động, thế nhưng giữa không trung Huyền Nguyệt, nhưng là không chút nào liếc hắn một cái. Huyền Liệt cắn răng, trong mắt tràn ngập khuất nhục, càng là mang ti ti hoán độc, hắn có thể cảm thụ được tứ phương truyền đến từng đạo nghiền ngẫm ánh mắt, đây là hắn mấy trăm năm đều chẳng bao giờ gặp phải quá nhục nhã. Tiêu Thần, ngươi thật lớn mật. Thanh âm như tiếng sấm vậy nổ vang, Huyền Nguyệt mâu quang hiện lên một mặt sắc cơ, vô luận Huyền Liệt làm sao, nhưng là lại là đại biểu hắn Huyền Thanh chiến bộ bộ mặt, lại bị Tiêu Thần trấn áp. Càng là làm cho quỷ dạp trên đất, chuyển khắp toàn bộ đại hoang. Nay là cần dùng máu tươi mới có thể cọ rửa sỉ nhục, bằng không hắn thượng phẩm huyền thanh chiến bộ như vậy làm sao biên hoang vực đặt chân. Số tử, 2621. Chương 524, Hải trên Minh Nguyệt Huyền Nguyệt túi đầu. Chương 524, Hải trên Minh Nguyệt Huyền Nguyệt túi đầu. Làm vì võ đạo cảnh giới không kém nhiều hai người, Tiêu Thần vừa xuất hiện ở tụ bảo lâu đỉnh, ở hơn nữa Tiêu Thần vẫn chưa có tận lực đi ẩn giấu tự thân tu vi. Nhượng Huyền Nguyệt cảm ứng được hắn tu vi cảnh giới, vẹn vẹn chỉ so với chính hắn thấp một cái tiểu cảnh giới. Tuy rằng khiếp sợ với Tiêu Thần lại có thực lực như thế, thế nhưng Huyền Thanh chiến bộ nhận đến khuất nhục, cần hắn cái này tộc trưởng đi rửa nhục. Võ đạo một đường, từng bước làm cơ sở, càng là có thiên phú vừa nói, đối với thông thường nhân vật thiên tài mà nói, có thể kéo dài mấy tiểu cảnh giới chấn giết đối thủ, càng sâu người có thể không nhìn một cái đại cảnh giới vách ngăn, vượt cấp mà chiến. Thế nhưng này chỉ là cầm phổ thông võ giả làm đối thủ mà nói, đổi thành ngang nhau cấp độ nhân vật thiên tài lại không thể có thể như vậy làm được, đừng bảo là vượt cấp mà chiến, coi như là vượt qua một cái tiểu cảnh giới cũng là khó có thể làm được, dù sao song phương đều có thể đủ vượt cấp mà chiến, thực lực triệt tiêu lẫn nhau, trừ phi chiến lực rất mạnh, đủ quét ngang cùng giai. Đương nhiên tới trước tìm về bãi, Huyền Nguyệt đã đem Tiêu Thần nội tình tìm hiểu rõ ràng, Tiêu Thần chiến lực rất mạnh, thế nhưng hắn Huyền Nguyệt cũng không phải người yếu, đồng dạng có vượt qua võ đạo cấp độ mà chiến tuyệt cường chiến lực, lẫn nhau tương dung, trừ phi Tiêu Thần chiến lực nghịch thiên, xa so với hắn càng thêm thiên tài. Thế nhưng, điều này có thể sao? Huyền Nguyệt tâm trong tự nhiên là không tin. Thanh sắc nhâm nhiễm, quả nhiên là cùng một bộ tộc xuất đến người, ngay cả giọng nói cũng là bổn tướng dường như, bản tộc trưởng nguyên bản còn kỳ quái, này Huyền Liệt cuồng vọng như vậy tư thái, đến tột cùng từ đâu đến, nguyên lai là thượng bất chính hạ tắc loạn a. Đối với Huyền Nguyệt chợt quát, Tiêu Thần lơ đễnh, ngay cả mí mắt cũng không chát ngáy mắt, nhàn nhạt nói rằng, cố làm ra vẻ, thật cho là mình có một chút cơ duyên, tựu như vậy không cố kỵ gì, thượng bang uy áp chính là trải qua ngàn vạn năm năm tháng đẫm máu chém giết tích lũy, không phải là chính là xa xôi tiểu tộc, có một chút may mắn tấn trước, cũng không biết trời cao đất rộng. Trong mắt hàn mang bán tóe, Huyền Nguyệt thanh âm, có một tia băng hàn. Không hề cùng căn cơ bạo hộ thức bộ tộc, hữu cơ duyên không biết giấu tài, như vậy lấy lòng mọi người, hôm nay bản tộc trưởng sẽ dạy cho ngươi, làm sao tôn trọng thượng bang đại tộc, để tránh khỏi ngày sau thiệt thòi lớn. Quỳ xuống sám hối đi. Huyền Nguyệt thân trên chiến khí cuồn cuộn, lộ ra một cổ lăn lộn ngưng viên mãn khí tức, một thanh đạm lam sắc linh kiếm ra hiện ở trong tay hắn, linh kiếm trên có cuồn cuộn sóng biển vỗ vào thanh âm vang lên. Ông ông ông. Linh kiếm kinh minh, thập phần thông linh, tán một cổ mượt mà khí cơ, đem Tiêu Thần tập trung. Đây là một loại hãm sâu ao đầm thông thường lầy lội cảm giác, không khí chung quanh ngưng trệ, biến đến càng thêm sền sệt đứng lên, tựa hồ có một cổ trầm trọng áp lực đè xuống. Giờ khắc này chu vi xem náo nhiệt võ giả, tới tấp về phía sau phương tối lui, bọn họ có thể cảm nhận được tụ bảo lâu trước, trầm trọng khí cơ, để cho bọn họ hô hấp biến đến ngưng trệ, này là thuộc về trọng lâu cảnh cường giả khí cơ. Mà bọn họ chỉ là nhận đến một tia lan đến. Ở Huyền Nguyệt đối diện Tiêu Thần, mới là bị vây khí thế kia chân chính nơi đầu sóng ngọn gió trên. Đoan Mục thành tứ phương các nơi, những này qua tới nay, vào trong thành trọng lâu cảnh đại võ giả, đã đạt đến 10 nhiều danh, lúc này đều là đứng ở từng tòa thạch mái nhà bưng, xem tụ bảo lâu cửa trước sinh hết thảy. Này Tiêu Thần thiên phú thật như vậy cường, xem kỷ cốt linh năm nay còn chưa quá 30 tuổi, lại có trọng lâu cảnh năm trọng thiên tu vi, lấy như vậy cốt linh, quả nhiên là kinh khủng, cũng không biết Tiêu Thần cùng này Huyền Thanh bộ lạc, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Tứ phương các, bốn đạo thân ảnh đứng chắp tay, trong miệng không ngừng thảo luận trước mắt chiến đấu. Trọng lâu cảnh năm trọng thiên cảnh giới võ giả, có thể nói là tôn giả dưới chiến lược mạnh nhất, coi như là ở toàn bộ biên hoang vực, hơn nữa ẩn nút trong bóng tối tôn giả cảnh giới võ giả, cũng sẽ không quá 20 vị, mỗi một vị không khỏi là uy danh hiển hách, trải qua vô số đấm máu chém giết. Trung phẩm đỉnh phong tầng thứ linh binh Huyền Thủy Kiếm, đây chính là Huyền Nguyệt tộc trưởng thần binh bổn mạng, càng là tế luyện mấy chục năm. Đại hoang đồn đại này trôi linh kiếm đã được cho nửa bước thượng phẩm linh kiếm, uy lực vô tận, từng trải qua một danh trọng lâu cảnh năm trọng thiên hậu kỳ dị tộc, tiểu là bị Huyền Nguyệt tộc trưởng dùng này trôi linh kiếm chém xuống đầu. Này là một thanh tuyệt thế sắc kiếm, hợp với Huyền Nguyệt thanh chiến bộ chấn tộc công pháp, bích bỏ sóng kinh đảo kiếm quyết, uy lực càng là bạo tăng, cũng không biết này Tiêu tộc trưởng làm sao chống đối. Tiêu tộc trưởng thiên phú thượng tầng, có thể chính là thời gian tu luyện quá ngắn, Huyền Nguyệt tộc trưởng ngang dọc đại hoang mấy chục năm, đẫm máu chém giết, chiến pháp tinh xảo, xem ra Tiêu tộc trưởng phải bị thua thiệt. Tứ phương trên, đồng dạng có không ít người nghị luận ầm ĩ, trọng lâu cảnh năm trọng thiên cường giả đại chiến, chính là trăm năm khó có, huống chi tại đây hẻo lánh cự thạch thung lũng, thậm chí ngay cả trọng lâu cảnh võ giả đều sống có qua lại địa phương. Quần quận sóng chiều, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng Tiêu Thần quần quận đến, một lãng so với một lãng càng cường đại hơn, càng là liên miên bất tuyệt, tựa hồ là vô cùng vô tận thông thường. Ông ông ông. Linh kiếm kinh minh, tựa hồ không kịp đợi muốn xuất thủ. Hải thượng thăng minh nguyệt. Rốt cục, Huyền Nguyệt xuất thủ, một đến chính là mình mạnh nhất thần thông. Vâng. Đạm lam sắc trên linh kiếm trên, nhất thời tuôn ra vô tận lam sắc lưu quang, mà tại hạ phương trong mắt mọi người, linh kiếm trên, phảng phất có một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, mãnh liệt dâng trào, cao tới nghìn trượng sóng chiều từng đợt tiếp theo từng đợt, cuồn cuộn đến. Ở mãnh liệt sóng chiều trong, một luân minh nguyệt dâng lên, đảm nhiệm gió thổi bỏ sóng đại đả, nhưng là nguy nga bất động, vô tận ánh trăng hướng Tiêu Thần rơi. Này chính là Huyền Nguyệt ngưng tụ mấy chục năm võ thông, cũng không phải đơn thuần thủy thuộc tính thần thông đơn giản như vậy, này thức thần thông giữa, thủy thuộc tính bất quá là cơ sở, sát chiêu chân chính là vầng trăng sáng kia. Sát lục chi thương. Hôm nay Tiêu Thần tuy rằng ngưng tụ bốn đại thần thông, thế nhưng uy lực mạnh nhất vẫn là sát lục chi thương, cái khác thần thông không phải là chương ngưng luyện xong toàn bộ, chính là phòng ngự thần thông. Một thanh ngăm đen chiến thương ở đỉnh đầu hắn phù doanh mà ra, sát lục ý cảnh đại thành trạng thái dưới sát lục chi thương, biến đến càng thêm ngăm đen tự nhiên, tựa hồ giống như là hắc động thông thường, thu nạp chu vi vật sở hữu, tiểu liền chiếu sáng đều bị thu nạp hết sạch. Nhàn nhạt ánh trăng rơi, bị chiến thương thu nạp hết sạch, từng lũ sát lục khí cơ đang chạy xuôi, dù cho một ít thối lui đến thật xa võ giả, đều cảm thấy một cổ trầm trọng áp lực. Đây không phải là vừa rồi cái loại này cầm cố cảm giác, mà là thâm nhập thân thể bên trong, thấu xương nhập tủy vô tận sát cơ, thậm chí một ít thực lực người yếu, trong đầu có ti ti ảo giác sản sinh, tựa hồ tự mình tiến nhập một mảnh giết chóc chiến trường. Ngăm đen chiến thương xuyên thủng hư không, nơi đi qua, đem quần quận sóng chiều sinh sôi xé rách, vẹn vẹn mấy trượng khoảng cách, nhưng là dường như xé rách hư không, nhảy qua rơi đến, trực tiếp đụng vào vầng trăng sáng kia trong. Minh Nguyệt hạ xuống, ngăm đen sắt chiến thương đâm phá hư vô, lặng yên không một tiếng động, sát lục chi khí sinh sôi không dứt, này là đem sát lục ý cảnh ngưng tụ đến mức tận cùng biểu hiện. Vâng, hư không chấn động, thậm chí diễn sinh ra tới kịch liệt không gian ba động, tán lạc ánh trăng vặn mèo, cuối cùng Minh Nguyệt bị chiến thương xuyên thủng, ầm ầm nổ ra, ánh trăng rơi đi trong biển, khắp đại dương mênh mông rơi vào một mảnh kinh đảo sóng biển, thật lâu không thể bình phục. Ông, huyền thủy kiếm cự chiến, ra một trận rên rĩ, bay rất ra ngoài, trở lại huyền nguyệt trong tay, mãnh liệt đại dương mênh mông tùy theo tiêu tán, giống như là không có xuất hiện qua thông thường. Linh kiếm hí, nguyên bản như một ông lam thủy linh kiếm trên, có ti ti hắc sắc văn lộ như cầu lòng quấn quanh bên trên, giống như phụ cốt trùng, ăn mòn linh kiếm linh tính. Cái gì? Trông trở lại trong tay linh kiếm, mặc dù không có dạn nước, nhưng là lại là bị một cổ sát lục chi khí ăn mòn, linh tính tổn hao nhiều, vẹn vẹn một kích, tựa như tự mình tuyệt kỹ bài trừ, huyền nguyệt sắc mặt thật không tốt xem. Chiến khí dũng động, cần phải đem linh kiếm trên sát lục chi khí bị xua tan, nhưng là rác, này một tia sát lục chi khí đặc biệt khó chơi, như phụ cốt trùng không nói, càng là thuận chiến khí, muốn đi vào thân thể mình bên trong. Điều này sao có thể? Huyền nguyệt sắc mặt đại biến, hắn vốn cho là đã đánh giá cao Tiêu Thần thực lực, thế nhưng một kích xuống, nhưng là hiện còn là xem thường, linh kiếm linh tính tổn hao nhiều, nếu như không nhanh chóng loại trừ quấn quanh sát lục chi khí, nói không chừng linh kiếm sẽ vĩnh cửu rơi xuống trung phẩm linh binh cấp độ. Huống chi, linh kiếm tổn hao nhiều, thực lực của hắn cũng bị vô hình trung suy yếu. Dĩ nhiên đánh bại Huyền Thanh bộ tộc tộc trưởng, Tiêu tộc trưởng tốt cường chiến lực. Đây chính là thượng phẩm chiến bộ tộc trưởng, Huyền Thanh chiến bộ ở 9 đại thượng phẩm chiến bộ trong bài ở vị thứ 4, đây không phải là nói, Tiêu tộc trưởng phía sau Cổ Nguyên bộ lạc đã có thượng phẩm chiến bộ thực lực, có thể thay thế được Huyền Thanh chiến bộ ở biên hoang vị trí. Tứ phương đều kinh hãi, Tiêu Thần thực lực lại một lần nữa khiếp sợ mọi người, thực lực như vậy, trọng lâu cảnh 5 trọng thiên cấp độ, thượng phẩm chiến bộ người mạnh nhất cũng bất quá tầng thứ này, lúc này ở trong lòng mọi người, Tiêu Thần cùng hắn Cổ Nguyên bộ lạc, thực sự trở thành có thể sánh vai thượng phẩm chiến bộ thế lực. Sắc mặt tái xanh, Huyền Nguyệt chặt chẽ nhìn chòng chọc Tiêu Thần, trong lòng không ngừng mà thầm tư, vừa một kích, hắn có thể cảm thụ được Tiêu Thần thực lực không kém gì tự mình, thậm chí còn muốn hơn hắn, ngăm đen một thường, thậm chí nhượng hắn cảm thấy một tia khí tức tử vong. Đồng thời nếu không đem linh kiếm linh tính đúng lúc khôi phục, đối với linh kiếm linh tính rất lớn thương tổn, thậm chí có rơi xuống phẩm cấp nguy hiểm, linh kiếm bị hao tổn, thực lực của hắn hao tổn hơn phân nửa, tiếp lấy tới tranh đoạt giữa, đem là bị vây hoàn cảnh xấu. Mà hôm nay trọng yếu nhất chính là lôi kiếp linh mục, nếu là ở chiến đi xuống, coi như là hắn có thể chiến thắng Tiêu Thần, làm cho cái lưỡng bại câu thương, đối với tiếp lấy tới tranh đoạt lôi kiếp linh mục đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Một lúc lâu sau, Huyền Nguyệt rốt cục lên tiếng nói rằng chuyện hôm nay ta Huyền Thanh chiến bộ nhận thua. Dứt lời, Huyền Nguyệt mâu quang trông hướng phía dưới Huyền Liệt, mâu quang một ngừng, quát lên trở lại. Tộc trưởng. Huyền Liệt còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn đến Huyền Nguyệt phệ nhân mâu quang, không khỏi cắn chặt hàm răng không ở lên tiếng, tộc trưởng đại nhân đều chịu thua, hắn ở không biết tốt xấu, chính là như thường hắn đủ. Ông. Trấn An trong tay linh kiếm, lại một lần nữa thật sâu liếc mắt nhìn Tiêu Thần, Huyền Nguyệt xoay người muốn phải ly khai lúc, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Người nào nói các ngươi có thể đi? Số tử, 2583.